Diệp Chân dẫn đầu nhìn đến Diệp Thiển Ý, lập tức mặt lộ vẻ tươi cười. Diệp Thiển Ý hướng về hai người đi đến. Nhị muội muội. Diệp Chân vội kêu. Tần Khanh Khanh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra Tần Khanh Khanh cũng nghe chuyện vừa rồi. Ý nhi muội muội, ngươi không sao chứ? Tần Khanh Khanh đi lên trước tới hỏi. Làm phiên nhị vị tỷ tỷ lo lắng, ta không có việc gì. Diệp Chân nhìn Diệp Thiển Ý bên người nhiều một cái tỷ nữ, nhịn không được có chút hồ nghi, nhưng là ở trong cung, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nàng trung quy là không có hỏi nhiều. Tiểu tỷ nhi đâu? Diệp Thiển Ý hỏi. Mẫu thân không yên tâm nàng, tự nhiên mang theo nàng, ta cùng Tần cô nương không yên tâm ngươi, lại không dám nơi nơi đi tìm ngươi, đành phải tại đây hành lang hạ đứng, có thể ánh mắt đầu tiên thấy rõ ràng cửa điện trước tình huống. Diệp Chân giải thích. Diệp Thiển Ý điểm số lẻ. Giờ phút này tiến đến dự tiệc người đều top 5 top 3 hướng trong tiến, ước chừng đều là quen biết phu nhân tỷ tụ ở bên nhau lời nói. Đương nhiên, cũng ít không được kéo than đá giật dây. Này cung yến là lại thích hợp bất quá cơ hội. Lần này Tây Thái Hậu tiệc mừng thọ, tới đều là thịnh kinh trung hết sức quan trọng gia tộc. Trên cơ bản trong nhà vừa độ tuổi tử, cô nương tất cả đều mang ra tới, chờ lát nữa nếu là có xem vừa mắt, nói vậy cũng có thể thành tựu một phen giai thoại đi. Nay ngươi ở Trọng Hoa môn đánh Vũ Văn Nguyệt sự tình, chuyên ồn ào huyên náo, bất quá Vũ Văn Nguyệt tính tình luôn luôn ương ngạnh, rất nhiều người nhìn không quen đâu, cũng không tới thái tử phi thật lớn tính tình đâu. Thần Khanh Khanh hạ giọng nói, ở Trọng Hoa trước cửa động thủ đánh người, Diệp Thiển Ý đến thật là đầu một cái, hơn nữa vẫn là đánh người, lông tóc không tổn hao gì, lại cứ bị đánh cái kia bị đuổi ra cung đi. Ta còn nghe người ta, Vũ Văn Nguyệt mẹ con đã bị đuổi ra cung đi, Vũ Văn Nguyệt ở Trọng Hoa trên cửa xe ngựa thời điểm, đôi mắt đều khóc sưng lên, mặt cũng sưng lên, thật là hảo không chật vật ta. Diệp Chân cũng phụ hòa nói, kỳ thật lúc ấy nàng ở đây, thật sự cũng là Vũ Văn Nguyệt trước tới khiêu khích, bị đánh thật không lỗ. Ý nhi muội muội đây chính là nhất chiến thành danh, nghĩ đến đại gia cũng đều biết ý nhi muội muội tính tình không tốt, dễ dàng không dám tới trêu chọc muội muội đi. Thần Khanh Khanh, thần sắc làm như có chút ngưng trọng. Khanh tỷ tỷ làm sao vậy? Không ai dám tới trêu chọc ta không hảo sao? Cũng hảo, cũng không tốt, ta còn nghe, hoàng hậu cùng thái hậu nương nương đối với ngươi hôm nay hành vi rất có phê bình kín đáo, hoàng hậu nương nương trả lại ngươi hôm nay hành vi quá mức với lô mãng, bất kham vì thái tử phi đâu. Lời này nghe nhưng thập phần không hảo a. Thần Khanh Khanh rốt cuộc là ổn trọng một ít. Diệp Thiền Ý lại rất tùy ý nói, ta này thái tử phi đương đến vẫn là đảm đương không nổi, cũng không phải hoàng hậu nương nương tính. Nghe Diệp Thiền Ý ý tứ, phảng phất cũng không đem hoàng hậu nói để ở trong lòng. Tần Khanh Khanh vẫn luôn đều biết Diệp Thiền Ý tâm tư thâm trầm, nàng cũng luôn là nhìn không thấu, tóm lại Diệp Thiền Ý đãi nàng hảo, đối nàng không có ác ý, nàng cũng đồng dạng có qua có lại là được. Mà nhưng vào lúc này, Diệp Thiển Ý lại nhìn đối diện một người mặc màu đen sa tanh quần áo phiên phiên thiếu niên. Cổ tay áo thượng là màu bạc chạm rỗng dâm bụt hoa nạm biên, đai ngọc thúc ở bên hông. Mặt nếu con ngọc, dung mạo thanh tuyển, thoạt nhìn nho nhã lễ độ. Hắn bước nhẹ nhàng bước chân, hướng về Diệp Thiển Ý đi tới. Diệp Thiển Ý tự nhiên nhận được hắn. Đúng là Vũ Văn Nguyệt thân ca ca Vũ Văn Chính. Vũ Văn Chính lúc này lại đây làm gì, chẳng lẽ là tới tìm phiền phải sao? Diệp Chân cùng Tần Khanh Khanh hiển nhiên cũng là nhận được Vũ Văn Chính, cho nên theo bản năng liền tưởng che ở Diệp Thiển Ý đằng trước. Chỉ là ra ngoài người ngoài ý liệu chính là, Vũ Văn Chính đi đến Diệp Thiển Ý bên người, cung cung kính kính chắp tay thi lễ, sau đó mang theo xin lỗi miệng lưỡi, thực chân thành nói, Diệp cô nương, hôm nay xá muội mạo phạm Diệp cô nương, tại hạ thế nàng cấp Diệp cô nương xin lỗi, xá muội tuổi không hiểu chuyện, còn thỉnh Diệp cô nương không cần cùng hắn chấp nhận. Vũ Văn Chính lời này ngữ khí thập phần chân thành, xong, lại làm đối với Diệp Thiển Ý cung kính không người. Nếu Diệp cô nương có cái gì bất mãn, đều có thể đối tại hạ phát tiết, mà xá muội hôm nay thủ giáo, thỉnh Diệp cô nương tha thứ nàng lần này đi. Tần Khanh Khanh cùng Diệp Chân liếc mắt nhìn nhau, các nàng cũng không nghĩ tới kiêu ngạo hương ngạnh Vũ Văn Nguyệt thế nhưng có như vậy một cái thông tình đạt lý huynh trưởng. Mà Vi Chắc Phi cũng không giống như là như vậy minh lý lẽ người, nhưng Vũ Văn Chính như thế nào sẽ như vậy ôn tồn lễ độ đâu. Nhị ca. Vũ Văn Thiến thanh lanh thanh âm đột nhiên vang lên. Nàng vài bước đi đến Vũ Văn Chính cùng Diệp Thiển Ý bên người. Bởi vì Vũ Văn Chính mặc kệ là động tác, vẫn là tiếng âm đều thập phần đại, hiện giờ đã dẫn không ít người nghỉ chân tới nhìn. Này Bồng Lai Điện vốn là đãi khách địa phương, càng là người đến người đi. Vũ Văn Chính này cử, có thể nói là đem Diệp Thiển Ý lại một lần đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Vũ Văn Chính chọn thời gian này địa điểm tới cấp Diệp Thiển Ý xin lỗi, hơn nữa yêu cầu Diệp Thiển Ý tha thứ Vũ Văn Nguyệt, này căn bản chính là làm Diệp Thiển Ý cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Không thể không tha thứ Vũ Văn Nguyệt. Vũ Văn Chính tự nhiên cũng biết, hôm nay Vũ Văn Nguyệt là mất hết thể diện, như thế xám xịt bị đuổi ra cung, trở về quận vương phủ, mà Vũ Văn Chính này cử, cũng bất quá là vì Vi Trắc Phi cùng Vũ Văn Nguyệt đòi lại chút thể diện thôi. Vũ Văn Thiến cùng Vũ Văn Chính Vũ Văn Nguyệt giao thủ nhiều năm, tự nhiên hiểu biết Vũ Văn Chính kịch bản. Vũ Văn Chính nhìn như ôn tồn lễ độ, nhưng kỳ thật nội tâm độc ác gâm hiểm, tuyệt đối là một cái xả khẩu phát tâm, dối trá xảo trá ngụy quân tử. Chuyện này, Thái Hậu nương nương không phải đã có định luận sao? Nhị ca ngươi tội gì lại tới khó xử ý nhi muội muội đâu? Vũ Văn Thiến không chút khách khí mở miệng hỏi. Chương 67 Bắc Tề Quốc hạt nhân. 2. Đại muội muội, ta cũng không có bức bách ý tứ, ta chỉ là tới Thế Nguyệt Nhi cấp Diệp cô nương xin lỗi. Vũ Văn Chính vội vàng nói. Hảo, ngươi đã nói tạ tội, hiện tại ngươi có thể đi rồi đi. Vũ Văn Thiến thực lãnh đạm nói. Đại muội muội, ta biết, ngươi đối ta mẫu phi, còn có Nguyệt Nhi, đều có hiểu lầm. Nhưng chúng ta chung quy là người một nhà, phụ vương nhìn đến chúng ta như vậy, sẽ đau lòng. Nói vậy Vũ Văn Thiến lạnh nhạt, Vũ Văn Chính lại là tận tình khuyên bảo khuyên giải an ủi. Vũ Văn Thiến lạnh lùng cười, môi răng gian mang theo dày đặc hắn ý, đủ rồi, nơi này là Đồng Lai Điện, không phải Lễ Quận Vương Phủ, nhị ca, ngươi không cần quản gia sự đều lấy ra tới, công đạo tự tại nhân tâm. Thiến tỷ tỷ, Diệp Thiền Ý nhìn thấy không khí dần dần đông lạnh, hơn nữa không ít người ở Vũ Văn Thiến sau lưng chỉ điểm. Nàng không thể nhìn Vũ Văn Thiến ở rơi xuống phong tiêm lãng khẩu phía trên. Chính công tử, hôm nay sự tình, ta cũng không nghĩ cùng Vũ Văn cô nương so đo, chỉ cần Vũ Văn cô nương về sau không cần ở tái phạm, biết sai có thể sửa, chính là tốt nhất kết quả. Chính công tử cũng biết, Thiến tỷ tỷ lời nói luôn luôn ngay thẳng, hơn nữa nơi này cũng không phải đàm ra sự địa phương. Chính công tử, thỉnh. Diệp Thiền Ý cười nói, lời nói đều đến cái này phần thượng, Vũ Văn Chính còn có thể cái gì, nếu ở dây dưa đi xuống. Cũng có vẻ hắn một đại nam nhân qua khí, tự nhiên cũng chỉ có thể rời đi. Diệp Thiền Ý lúc này mới vội vàng lôi kéo Vũ Văn Thiến tới rồi một chỗ không quá thấy được địa phương. Thiến tỷ tỷ, ngươi tội gì muốn thay ta xuất đầu đâu, một cái Vũ Văn Chính thôi, ta còn là có thể ứng phó, chính là ngươi liền bất đồng, ngươi cùng Vũ Văn Chính là huynh muội, hơn nữa nơi này đầu còn liên lụy Lễ Quận Vương Phủ ra sự, nhiều ít nhiệt chế rêu đâu, bởi vì ca ca sự tình, ngươi vốn là đã ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Như thế nào còn chính mình đưa tới cửa tới làm người nghị luận a? Diệp Thiền Ý lo lắng nói. Vũ Văn Thiến thanh lãnh khuôn mặt treo lên một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Ý nhi, ta biết ngươi đãi ta là thiệt tình hảo, ta hiểu biết Vũ Văn Chính, hắn thoạt nhìn ôn hòa vô hại, kỳ thật nội tâm so với ai khác đều xấu xa. Nếu mới vừa rồi ngươi không đáp ứng tha thứ Vũ Văn Nguyệt, chỉ sợ này bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió người trên chính là ngươi. Ta biết, bất quá không sao cả, một cái nam tử, trầm mê tại hậu trạch việc xấu xa chi tranh. Cũng không gì đại tiền đồ, Thiến tỷ tỷ, không cần vì loại người này lo lắng. Diệp Thiền Ý một ngữ trung đệ. Diệp Thiền Ý đã trải qua này hai lần, trong lúc nhất thời, nổi bật chính thịnh, nàng không phải ái làm nổi bật người, nhưng không chịu nổi thế nào cũng phải muốn nàng xuất đầu, cho nên mới sẽ như thế. Này một chút tự nhiên cũng liền tìm một chỗ an tĩnh địa phương, cùng Vũ Văn Thiến, Diệp Trăn, Tần Khanh Khanh mấy cái liêu lời nói. Tới rồi yến hội mau bắt đầu canh giờ. Mọi người đều lục tục liền ngồi. Đại gia nhiều đều là top 5 top 3 cùng chính mình quen biết người ngồi ở cùng nhau. Nam tả nữ hữu. Mà giờ phút này Văn Viêm Đế, hợp tác hai vị Thái Hậu, Nguyên Hậu, Hậu Cung chư vị Phi Tần cùng Hoàng tử công chúa, một đám người, mênh mông quần quận đều tới rồi. Mọi người hành lễ qua đi. Theo thứ tự ngồi xuống. Dựa theo khoảng cách, Diệp Thiền Ý là hầu phủ tỷ, khoảng cách hoàng tộc vị trí vẫn là khá xa. Nhưng thật ra Vũ Văn Thiến có thể ngồi gần một ít, chính là Vũ Văn Thiến cũng không nguyện ý ở phía trước liền ngồi. Cũng liền cùng Diệp Thiển Ý mấy cái ngồi ở cùng nhau. Trái lại Chu Thị cùng Diệp Vũ Diệp Loan, Nịnh Bợ Huệ Phi, ngồi xuống phía trước. Diệp Thiển Ý tùy ý ngẩng đầu, lại vừa lúc đối thượng Vũ Văn Tuyệt Kỳ ánh mắt. Bốn mắt tương tiếp, Diệp Thiển Ý ngượng ngùng túi đầu, hai người cách xa nhau khoảng cách khá xa, nhưng Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng không quên quan sát nàng. Kỳ thật Diệp Thiển Ý làm sao không phải vẫn luôn đều đang tìm kiếm quan sát Vũ Văn Tuyệt Kỳ đâu. Khởi bẩm bệ hạ, Bắc Tề quốc sứ giả yết kiến. Nô Tiến Bảo tiến lên góp lời nói. Mong mời. Theo tuyên triệu thanh. Đoàn người chậm rãi đi vào điện trịnh. Cầm đầu chính là thân xuyên cẩm y dưới hoa phục thiếu niên. Xích kim sắc màu đỏ áo choàng, huyễn văn vân tay áo, một đầu tóc đen bị tốt nhất mỡ dê ngọc trâm cài thúc khởi. Mặt nếu trung thu chi dạ, sắc như xuân hiểu chi hoa, một đôi mắt ba quang lưu chuyển, phảng phất ngân hà sán lạ lộng lẫy, cằm hơi hơi nâng lên, treo thiển thiển ý cười, hơi có chút phong lưu thiếu niên điệu đạt. Hắn đi ra phía trước. Đối với Văn Viêm Đế thật sâu quỳ rạp xuống đất, thần hạ Bắc Tề quốc thẩm truy khấu kiến đại vũ triều hoàng đế bệ hạ. Mà Diệp Thiền Ý ở nghe được thẩm truy hai chữ thời điểm, đã sững sờ ở đường trường. Ta đi, Bắc Tề quốc thẩm truy. Nào, thật là thẩm truy. Đây chính là Bắc Tề quốc tương lai truyền kỳ nhân vật A. Chính là không đúng A. Kiếp trước thời điểm, Bắc Tề quốc đưa tới hạt nhân, rõ ràng là Bắc Tề lục vương gia A, như thế nào hiện tại thế nhưng đổi thành Thẩm Truy. Nay Thẩm Truy chính là Bắc Tề quốc chân quốc công chủ, Bắc Đường Dĩnh con một. Mấy tháng trước, Bắc Tề quốc lao hoàng đế chết thẳng cẳng. Quốc nội là một mảnh hôn loạn A. Ai làm này Bắc Tề quốc lao hoàng đế không có con vợ cả, nguyên phối hoàng hậu đã qua đời thật nhiều năm. Hậu cung thiên phi vô số, nhưng lại không có một cái phụ chính. Lại cứ ở lão hoàng đế 40 thời điểm xác lập một cái tân hoàng hậu. Tới rồi lão hoàng đế mau 50 tuổi, thế nhưng sinh ra tới một cái con vợ cả. Ta lật cái đi. Nay con vợ cả tuổi tác cùng vài vị hoàng tử so sánh với, thật sự là quá. Lão hoàng đế lớn nhất nhi tử, đều mau 30, nhưng này hoàng tử lại vẫn là cái nãi hoa hoa. Lão hoàng đế đối cái này con vợ cả, chính là yêu quý giống như tròng mắt giống nhau. Vẫn luôn ngao ngao, ngao tới rồi hoàng tử 8 tuổi này một năm, chung quy là không được. May mắn lão hoàng đế có một vị thiết huyết hoàng muội Bắc Đường Dĩnh. Đây chính là một vị truyền kỳ công chúa A. Cùng lão hoàng đế là một mẹ đẻ ra, năm đó bài trừ muôn vàn khó khăn, tương trợ hoàng huynh đăng cơ, còn ổn định triều cục. Chỉ là Bắc Đường Dĩnh mệnh số không tốt, khó khăn triều cục ổn định, tuổi 30 nàng an tâm gả chồng sinh con, nhưng phỏ mã đô úy lại không chờ đến hài tử xuất thế liền ngỏm cụ tỏi. Kết quả Bắc Đường Dĩnh liền thủ quả, nàng cũng là người có cá tính, như thế không có ràng buộc. Nhưng thật ra một lòng đầu nhập triều đình trung tới. Mấy năm nay, ở trên triều đình càng là một không nhị. Quả thực so nội các vài vị đại thần còn có quyền lên tiếng. Lão hoàng đế một lòng truyền ngôi cấp hoàng tử, sớm lập di chiếu. Hắn hai chân vừa dẫm, đi phương Tây cực lạc, nhưng Bắc Tề quốc lại loạn thành một nồi cháo. Vài vị thành niên hoàng tử, nơi nào liền cam tâm làm một cái 7-8 tuổi nãi hoa hoa ngồi trên này ngôi cựu ngũ, kết quả là một đám bắt đầu tìm việc nhi, nếu không phải có Bắc Đường Dĩnh tọa chấn. Chỉ sợ Bắc Tề quốc đến bây giờ còn không có lộng minh bạch rốt cuộc ai làm hoàng đế đâu. Cuối cùng ở Bắc Đường Dĩnh vũ lực trấn áp dưới, hoàng đế thành công vào chỗ, nhưng là Bắc Đường Dĩnh dốc hết sức nhất chính, nàng vốn chính là trấn quốc công chủ, ai có thể ra cái gì tới đâu. Nay Thẩm Truy chính là Bắc Đường Dĩnh duy nhất nhi tử, Diệp Thiển Ý nhưng thật ra làm không rõ, Bắc Đường Dĩnh vì sao sẽ đem chính mình duy nhất nhi tử đưa đến Đại Vũ Triều tới làm hạt nhân đâu. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi đâu. Nếu Thẩm Truy tới rồi Đại Vũ Triều, kia hắn còn có thể giống như kiếp trước như vậy, ở Bắc Tề quốc đại triển hoành đồ, trở thành tuổi trẻ nhất, cầm giữ triều chính nhiếp chính vương sao. Chương 68 hôn kỳ định, âm mưu bắt đầu. 068. Diệp Thiền Ý không khỏi nhìn nhiều Thẩm Truy hai mắt. Rốt cuộc kiếp trước chi nghe qua vị này Bắc Tề quốc nhiếp chính vương đại danh, lại chưa từng gặp qua chân nhân. Chỉ là làm Diệp Thiền Ý tưởng không rõ chính là, vì sao này kiếp trước tiếng tăm lừng lây nhiếp chính vương, hiện giờ lại lưu lạc đến bị đưa đến biệt quốc đi làm hạt nhân đâu. Nguyên lai là Bắc Tề quốc vô song công tử. Văn Viêm đế cười nói. Nay Thẩm Truy tài học hơn người, văn có thể để bút tán hạ, võ có thể lập tức định càn khôn. Bởi vì tài học vô song, dung mạo vô song, cho nên bị Bắc Tề quốc xưng là vô song công tử. Càng là trấn quốc công chủ Bắc Đường Dĩnh phụ tá đắc lực, nhưng hôm nay, lại bị buộc tới Đại Vũ Triều. Nói vậy này trấn quốc công chủ ở Bắc Tề quốc địa vị cũng không phải như vậy củng cố đi. Bắc Đường Dĩnh đem chính mình nhi tử đưa tới Đại Vũ Triều nguyên nhân chỉ có một. Công cao chấn chủ, không thể không đem Thẩm Truy đưa đến Đại Vũ Triều tới, hảo an một chút vị này tân hoàng, không hẳn là tân hoàng một đảng tâm. Bệ hạ quá khen, Thẩm Truy bất quá là một giới văn nhân một giới vũ phu thôi, như thế nào có thể xưng được với Ngô Song Nhị từ đâu. Thẩm Truy tiếng nói trầm thấp trung mang theo vài phần gợi cảm, mang theo từ tính, phảng phất có thể trêu chọc nhân tâm giống nhau. Vô Song công tử, quả nhiên là danh bất hư truyền. Thẩm Khanh quá khách khí. Văn Viêm đế một thấy Bắc Tề quốc độc nhất vô nhị vô song công tử phong thái, đảo cũng cảm thấy này Thẩm Truy cũng xứng thượng vô song hai chữ. Thẩm Truy làm tùy tùng trình lên một cái hộp gấm, hắn mở ra hộp gấm, chỉ thấy một cái so trứng vịt còn lược lớn hơn một chút Dạ Minh Châu triển lộ ra tới. Đây là Bắc Hải Dạ Minh Châu, có thể an thần tinh khí, làm Bắc Tề quốc hiến cho Tây Thái Hậu nương nương ngày sinh hạ lễ. Thẩm Truy cung kính đem Dạ Minh Châu trình đi lên. Bắc Hải thừa thái Dạ Minh Châu, chính là như vậy đại Dạ Minh Châu. Kia thật sự là tuyệt không chỉ anh. Hơn nữa ở Đại Vũ Triều càng là chưa thấy qua. Theo này Dạ Minh Châu ở trong đêm tối sẽ phát ra rực rỡ lóa mắt sáng rọi, bất quá là hiện tại là chính ngọ thời gian, ánh mặt trời nóng rát thời điểm, tự nhiên là kiến thức không đến. Tuy rằng Dạ Minh Châu cũng không phải hiếm lạ đồ vật nhì, nhưng như vậy đại, thật sự là thế gian thiếu anh. Tây Thái Hậu đầy mặt tươi cười. Liên Nguyên Hậu cũng nhịn không được tán thưởng, như thế Dạ Minh Châu, thật sự là khó gặp chân phẩm, Bắc Tề quốc có tâm. Hoàng hậu nương nương khách khí, Tây Thái hậu ngày sinh, làm bang giao nước láng giềng, tự nhiên là nên tiến một phần tâm, chỉ là ta chủ tuổi nhỏ, huống hồ vào chỗ không phải, không thể tự mình tiến đến, thần hạ đương thay ta chủ chúc mừng Thái hậu nương nương phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Thẩm Truy, thật sâu giữ lễ tiết, lấy biểu coi trọng. Thẩm công tử không cần đa lễ. Tây Thái hậu liên tục xua tay. Vô Song công tử thỉnh nhập tòa. Văn Viêm đế cũng thập phần khách khí. Thẩm Truy số ghế đã sớm bị hảo, vì Trương Hiển đối Bắc Tề quốc coi trọng, Thẩm Truy đã bị an bài ở Vũ Văn Tuyệt Kỳ ghế bên. Thẩm Truy nhập tòa sau, liền khẽ vô sinh khí, phảng phất hắn tới đây chỉ vì mừng thọ. Trong lúc nhất thời ca vũ thanh, đàn sáo thanh nghĩ tới, đại điện thượng cũng là một mảnh vui sướng không khí. Mà Diệp Thiển Ý phát hiện, Thần Khanh Khanh có chút thất thần. Kỳ thật cung yến thượng đồ ăn hương vị cũng giống nhau. Đặc biệt là hôm nay trong yến hội khách nhân đông đảo, đánh giá ngự thiện phòng cũng vội nhiệt liệt chiều, có bước trên bàn, cũng đã lênh rớt. Diệp Thiển Ý cũng là nhìn Tần Khanh Khanh thế nhưng gắp ớt cay đỏ liền hướng trong miệng phóng. Phải biết rằng Tần Khanh Khanh chính là chưa bao giờ ăn cay, rốt cuộc ở bên nhau ở mấy, nàng thích ăn cay, Tần Khanh Khanh lại một chút cay ăn không được, cho nên chỉ là ngắn ngủn ở mấy, Diệp Thiển Ý phải biết. Tần Khanh Khanh ăn một ngụm ớt cay đỏ, lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, nhất thời cay không nhẹ. Diệp Thiển Ý vội vàng đem nước trà đưa qua, ngươi là làm sao vậy? Không phải chưa bao giờ ăn cay sao? Như thế nào chính mình kẹp ớt cay ăn đi vào đâu? Ta nhưng thật ra không chú ý. Tần Khanh Khanh liên tiếp uống lên mấy ngụm nước mới cảm thấy hảo chút, nhưng lại như cũ sặc đến nước mắt đều ra tới. Tần Khanh Khanh cúi đầu, lặng lẽ che giấu một chút chính mình chật vật bộ dáng, nhưng là trong lòng lại phạm nói thầm. Này Vô Song công tử, nàng gặp qua. Hơn nữa, chỉ là hiện tại cái này trường hợp, nàng tự nhiên sẽ không đề cập lúc ấy kia sự kiện. Khanh tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Diệp Thiển Ý thanh âm, thích di chuyển đến. Làm sao vậy, Ý Nhi muội muội? Ý Nhi kêu ngươi rất nhiều lần, hỏi ngươi hảo chút sao? Thần cô nương như thế nào thất thần đâu? Liên Diệp Chân cũng nhìn ra tới Tần Khanh Khanh không ổn chỗ. Ta không có việc gì, chỉ là mới vừa rồi ăn ớt cay, dạ dày có chút không khỏe. Tần Khanh Khanh lung tung nói, không nghĩ tới trong lòng là thật sự rối loạn. Ngươi ăn vài thứ áp một áp đi. Diệp Thiền Ý vội nói. Tần Khanh Khanh vội gật đầu. Tây Thái Hậu tiệc mừng thọ, Nguyên Hậu cùng vài vị phi tần, mấy vị công chúa, tất cả đều ghé vào cùng nhau cắt tường lời nói tới đùa với Tây Thái Hậu cao hứng. Nhưng Tây Thái Hậu nhưng vẫn đều lấy Đông Thái Hậu cầm đầu, một chút cũng không lạnh lạc Đông Thái Hậu. Đông Thái Hậu hạ đầu ngồi hạ phi. Mà Hòa Quận Vương Vũ Văn Lăng Nhiên liền ngồi ở Tĩnh Thân Vương hạ đầu. Lưu Tử tự nhiên cũng tới, đi theo Lưu Phu Nhân ngồi ở xa hơn một chút một ít vị trí. Đông Thái Hậu cười cười, hôm nay cái nương muội muội ngày lành, không bằng cũng hiểu rõ ai ra một cọc tâm sự đi. Lời này là ý gì, Tây Thái Hậu cùng Văn Viêm Đế tự nhiên là minh bạch. Tây Thái Hậu mấy ngày trước đây cũng cùng Văn Viêm Đế để qua Hòa Quận Vương Vũ Văn Lăng Nhiên cùng Lưu Tử hôn sự. Vũ Văn Lăng Nhiên 21, đích sắc nên thành thân. Văn Viêm Đế ha ha cười, cất cao giọng nói, mẫu hậu chính là, nhưng thật ra chấm sơ sót. Này Lăng Nhiên cũng 21, là nên thành thân. Văn Viêm Đế đều nhắc tới Vũ Văn Lăng Nhiên. Vũ Văn Lăng Nhiên tự nhiên cũng liền đứng dậy, tới rồi đường hạ. Hơi hơi cúi người, cung kính nói, hồi bệ hạ nói, vi thần vừa qua khỏi 21 tuổi sinh nhật không lâu. Lưu Khanh ở đâu? Văn Viêm Đế lại hỏi. Lưu Hoắc vội vàng cũng cất bước đi ra, vi thần ở. Chấm nhớ rõ, Lăng Nhiên định chính là nhà ngươi khuê nữ đi. Văn Viêm Đế hỏi. Lưu Hoắc đáp, đúng là nữ Lưu Tử. Lưu Tử cũng bị đề danh, tự nhiên cũng doanh doanh đứng dậy, đi ra phía trước, hành lễ nói, thần nữ Lưu Tử cho bệ hạ thỉnh an. Lưu Tử cũng là xinh đẹp như hoa, phong hoa chính mẫu, cùng chi lan ngọc thụ, ôn nhuận như ngọc Vũ Văn Lăng Nhiên đứng chung một chỗ, vừa vặn là một đôi bích nhân, thập phần xứng đôi. Hai người cho nhau nhìn thoáng qua, Lưu Tử thiển thiển cười, quay mặt đi bảng, mà xem Vũ Văn Lăng Nhiên bộ dáng, đối Lưu Tử cũng là vừa lòng. Hai người thoạt nhìn, cũng là lưỡng tình tương duyệt, tự nhiên là giai ngẫu thành. Bọn họ đã sớm đính hôn, Lưu gia cùng Đông Thái Hậu lại là chí thân, tự nhiên là chẳng có tình thiếp có ý, liền kém thành thân. Một khi đã như vậy, kia chấm liền cho bọn hắn hai người tứ hôn, đem hôn kỳ định ở năm sau 2 tháng sơ 6, quá mấy ngày thánh chỉ tự nhiên liền hạ đạt. Văn Viêm Đế tức khắc hạ chỉ nói, hiện giờ là 8 tháng, đem hôn kỳ định ở năm sau 2 tháng, không sai biệt lắm còn có nửa năm. Thật là có chút lâu rồi. Kỳ thật Hòa Quận Vương Phủ đã sớm lục tục chuẩn bị, nếu thành thân. 2 tháng lúc sau đều là tới kịp, nhưng Văn Viêm Đế miệng vàng lời ngọc, liền thành thân nhật từ đều, tự nhiên là vô pháp sửa đổi. Đông Thái Hậu chỉ là nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, Vũ Văn Lăng Nhiên cũng đã quỳ xuống tạ ơn, vi thần tạ chủ long ân. Lưu Hoắc cùng Lưu Tử cũng phụ họa quỳ xuống tạ ơn, đa tạ bệ hạ ân điển. Này Vũ Văn Lăng Nhiên cùng Lưu Tử hôn kỳ cuối cùng là định ra tới. Đông Thái Hậu cùng Lưu gia cũng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. tuy rằng hôn kỳ chậm một ít, nhưng rốt cuộc là xác định xuống dưới. Chỉ là Diệp Thiển Ý trong lòng cũng hiểu được, sự tình không có đơn giản như vậy. Kiếp trước thời điểm, nàng cũng không hiểu, cũng không rõ vì sao sẽ phát sinh như vậy sự tình, hiện tại trong lòng lại gương sáng nhi dường như. Vũ Văn Lăng Nhiên cùng Lưu Tử hôn sự, liên lụy quá lớn. Nguyên bản Đông Thái Hậu cùng Lưu gia chính là chí thân, nếu là ở leo lên quan hệ thông gia, khó bảo toàn không bị nghi kỵ. Nhưng Diệp Thiển Ý tưởng không rõ chính là, vì sao Đông Thái Hậu biết rõ sẽ đưa tới nghi kỵ, còn thế nào cũng phải kiên trì muốn hòa quận vương cưới Lưu gia nữ đâu. Ở Diệp Thiển Ý ký ức giữa, Đông Thái Hậu là thực duy trì chính thống, tuy rằng Thái tử ca ca không hiện sơn không lộ thủy, nhưng Đông Thái Hậu lời nói gian, vẫn là tương đối có khuynh hướng Thái tử ca ca. Mà hiện giờ này triều cục, liền Tây Thái Hậu dễ dàng cũng không chịu mở miệng thiên giúp cái nào tôn nhi đâu. Rốt cuộc mặc kệ tương lai cái kia tôn nhi đăng cơ vi đế, nàng đều không phải quá quan tâm, nàng duy nhất quan tâm chính là Văn Viêm đế vị trí hay không có thể ngồi ổn. Đại điện không khí hòa thuận vui vẻ, Diệp Thiển Ý bất quá cũng chỉ là tượng trưng tính ăn một chút gì thôi. Bởi vì ở trong cung lễ tiết rườm rà, hơn nữa hôm nay vào cung mừng thọ là một chỉnh, chỉ sợ phải dùng quá bữa tối mới có thể từng người ly cung. Đều phải tận lực giảm bớt đi tịnh phòng số lần. Diệp Thiển Ý xưa nay đều biết trong cung không yên ổn, vẫn là tùy đại lưu ngồi là an toàn nhất. Rượu quá ba tuần. Văn Viêm đế thả chiếc đũa, mở miệng nói, Thái tử, Diệp gia cô nương đã tới. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nghe vậy, vội đứng dậy nói, hồi phụ hoàng, Thiển Thiển tới. Văn Viêm đế đều đã nhắc tới Diệp Thiển Ý tên, Diệp Thiển Ý khẳng định không thể trang nghe không được. Vội vàng đứng dậy, đi đến đường hạ, thỉnh ăn nói, thần nữ gặp qua bệ hạ vạn phúc kim an. Miễn lễ. Văn Viêm đế vây vây tay. Diệp Thiển Ý đứng lên, liền thoải mái hào phóng đứng ở nơi đó. Diệp Thiển Ý giờ phút này vị trí, đúng là đại điện trung ương, mới vừa rồi còn có vũ cơ ca nữ ở trợ hứng, mà lần này kết thúc một khúc, đều lui xuống. Diệp Thiển Ý một bộ quần áo phiêu phiêu, bởi vì là ở đại điện trung ương, gió lạnh phơ phất, sợi tóc theo gió tung bay. Càng thêm sấn nàng tựa như cửu huyền nữ hạ phàm giống nhau, mỹ lệ không gì sánh được. Trẫm đã sách phong ngươi vì hòa di quận quân, ngươi lại là thái tử vị hôn thê, hôm nay liền cùng thái tử ngồi chung đi. Văn Viêm đế chỉ vào Diệp Thiển Ý nói. Diệp Thiển Ý hơi hơi có chút kinh ngạc nhìn Văn Viêm đế, Văn Viêm đế đây là có tâm cất nhắc nàng a. Nàng từ trước tính tình mềm mại, luôn luôn cũng không lớn xuất sắc, thậm chí liền trường hợp này tham dự đều không nhiều lắm. Tuy sáng sớm cùng thái tử đính hôn, mọi người đối với nàng này võ an hầu phủ đích nữ, thái tử vị hôn thê, tương lai thái tử phi, đều không có nhiều ít ấn tượng. Mà này cử, là Văn Viêm đế cố ý đem nàng đẩy đến mọi người trước mặt tới, càng là cố tình cất nhắc. Đúng vậy. Diệp Thiển Ý tuy rằng ngay từ đầu có chút kinh ngạc, nhưng lại đáp ứng thực thanh thúy. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng đầy đủ thể hiện rồi một cái vị hôn phu ứng có phong phạm, trực tiếp đứng dậy, đem bên người ghế rửa kéo ra, làm Diệp Thiển Ý ngồi xuống. Diệp Thiển Ý nhưng thật ra có chút thụ sủng nhược kinh, đa tạ thái tử điện hạ. Không sao. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng không có cố tình nhiều cái gì. Kỳ thật trong điện đã là nghị luận sôi nổi, bất quá đều là hạ giọng, châu đầu ghé thai thôi. Diệp Khải trong lòng có chút lo sợ bất an. Tuy rằng ý nhi không có cố tình làm nổi bật, nhưng này nổi bật là bệ hạ cấp, càng là phiền toái. Bệ hạ vì sao đột nhiên liền phải cất nhắc ý nhi đâu? Ý nhi khoảng cách cập kê còn có không đến một năm thời gian, chẳng lẽ bệ hạ cố ý làm thái tử một năm sau nên thu ý nhi không thành? Kỳ thật này hôn kỳ, Văn Viêm đế từ trước cũng để qua một miệng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ so Diệp Thiển Ý đại 5 tuổi, cũng mau đến nhược quán chi năm. Thật là nên thành thân. Hơn nữa vài vị thành niên hoàng tử, cũng đều nên thành thân. Văn Viêm đế lúc ấy hướng vào Diệp Thiển Ý cập kê một năm sau thành thân. Rốt cuộc thái tử đại hôn, cả nước chúc mừng chuyện này, mặc dù là từ hiện tại chuẩn bị, không đến 2 năm thời gian, cũng không cần quá mức với sốt ruột. Nếu Văn Viêm đế mở miệng, Diệp Khải làm thần tử, tự nhiên là nên vâng theo. Bệ hạ tại đây tiệc mừng thọ thượng, điểm danh ý nhi, còn luôn cập sách phong quận quân sự tình, này rõ ràng chính là chỉ ra hắn coi trọng con dâu này. Diệp Khải trong lòng bất ổn. Mặc kệ như thế nào, hắn đều là hy vọng ý nhi sau này sinh hoạt có thể thuận lợi. Nhưng này đương thái tử phi, chú định chính là một cái vượt mọi trông gai chi lộ a. Mà ngồi ở Huệ phi bên người Diệp Vũ cái mũi đều sắp khí vai. Tuy rằng bệ hạ cũng không có cấp Diệp Thiển Ý cái gì ban thưởng, chính là ngôn ngữ lại thập phần thân hậu, còn vẫn luôn đều nàng là tương lai thái tử phi. Diệp Vũ khi dùng sức méo trong tay chén rượu, hận không thể muốn đem này chén rượu cấp bóp nát mới bỏ qua. Diệp Loan thấy thế, vội vàng nhẹ nhàng xoa xoa Diệp Vũ tay. Hạ giọng nói, ngươi ngàn vạn không thể xúc động chuyện xấu, nhớ rõ ta dặn dò quá ngươi cái gì, minh bạch sao. Tuy là Diệp Vũ ở hồ nháo, cũng không dám lầm đại sự, chỉ là gật đầu lại thập phần ủy khuất, đã biết. Ngươi hôm nay hảo hảo, tương lai luôn có kêu ngươi hết giận báo thù thời điểm. Diệp Loan an ủi nói. Yên tâm đi, ta sẽ không hành động theo cảm tình. Diệp Vũ hạ giọng trả lời. Nhưng thật ra Huệ Phi Diệp Mai nhìn tỉ mỗi hai người ngươi một lời ta một ngữ không nghe giao lưu, nàng biết tỉ mỗi hai người đang thương lượng chút cái gì, tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều. Kỳ thật Huệ Phi trong lòng khẩn trương muốn chết, nhưng nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nguyên Hậu. Nguyên Hậu lại vẻ mặt khí định thần nhàn, ngược lại là nhẹ nhàng liếc xéo nàng một cái. Này liếc mắt một cái, đã bao hàm cảnh cáo, làm nàng không cần khẩn trương, càng thêm không được lộ ra bất luận cái gì dấu vết tới. Huệ Phi vội vàng quay mặt qua chỗ khác, đổ một ly rượu trái cây, một ngưỡng cổ uống lên đi xuống, giờ phút này, uống chút rượu, cũng có thể giảm bớt một chút nội tâm khẩn trương. Mẫu Phi, ngươi làm sao vậy? Lục công chúa Vũ Văn Kiều thấy Huệ Phi sắc mặt có chút không được tốt xem, không khỏi ra tiếng hỏi. Vũ Văn Kiều mới 12 tuổi, là Huệ Phi vào cung năm thứ 2 sinh hạ, năm đó Huệ Phi tiến cung thời điểm mới là một cái tân vị, nếu không phải Nguyên Hậu nâng đỡ, căn bản không có khả năng sinh hạ công chúa, hơn nữa mười mấy năm liền làm được chính nhị phẩm phi vị. Cho nên Huệ Phi đối Nguyên Hậu có thể nói là như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không có việc gì, có lẽ là mới vừa rồi uống rượu uống đến quá manh chút, không ngại. Huệ Phi vội vàng hạ giọng nói, tận lực không làm cho chúng ta chú ý. Vũ Văn Kiều điểm số lẻ, lúc này mới không nói nhiều. Huệ Phi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật nàng cũng không phải gan người, nhưng hôm nay Nguyên Hậu kêu nàng làm sự, trước mặt mọi người liên lụy quá lớn, một cái không tâm, liền sẽ tan xương nát thì ta. Huệ Phi trong lòng minh bạch, nếu là sự tình tạp, hoặc là sự việc đã bại lộ, chính là Hoàng Hậu Nương Nương cũng không giữ được nàng. Thành, Hoàng Hậu Nương Nương sẽ càng thêm tín nhiệm nàng, nể trọng nàng, nếu là không thành, không, mặc dù là không thành, nàng cũng có thể đem chính mình cấp trích sạch sẽ. Huệ Phi quyết tâm, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo lên. Chương 69 không sợ đắc tội Hoàng Hậu. 069. Vài vị hoàng tử cùng công chúa đều nhất nhất tiến lên cấp Tây Thái Hậu mừng thọ, hơn nữa đưa lên chính mình hạ lễ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ là đích trưởng tử, lại là thái tử, tự nhiên đứng ở thủ vị, xuất lĩnh chư vị đệ muội, mà hắn lại mang theo Diệp Thiển Ý cùng nhau. Kể từ đó, Diệp Thiển Ý liền quỳ gối chư vị hoàng tử công chúa phía trước. Vũ Văn Tuyệt Kỳ là ở dùng thực tế hành động cho thấy chính mình thái độ, hắn tại nội tâm đã sớm đem Diệp Thiển Ý cho rằng là chính mình thế tử. Hiện giờ Văn Viêm Đế hậu cung thân phận quý trọng nữ tử cũng không ít. Vũ Văn Tuyệt Kỳ là Tiết Hoàng hậu sở sinh đích trưởng tử, đứng hàng thái tử chi vị. Nhưng là tiết gia dần dần xuống dốc, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng không có rất cường hãn nhà ngoại. Sau đó Nguyên Thị sinh dục tam hoàng tử Vũ Văn Húc, cùng đại công chúa Vũ Văn Vi. Khánh Quý Phi sinh dục nhị hoàng tử Vũ Văn Minh cùng tam công chúa Vũ Văn Tĩnh. Nay Khánh Quý Phi là trừ bỏ Nguyên Thị, địa vị tôn quý nhất người. Gia thế xa xỉ, cũng là Văn Viêm Đế bên người lão nhân, thậm chí so Nguyên Hậu bạn giá thời đại còn trường. Thục Phi là Bắc Tề quý nữ, năm đó hòa thân gả tới, là Bắc Tề quốc quận chúa, Thục Phi dung mạo xuất chúng, rất có dị vực phong tình, thâm đến Văn Viêm Đế sủng ái. Cũng sinh dục một vị hoàng tử cùng một vị công chúa. Tứ hoàng tử Vũ Văn Ly, ngũ công chúa Vũ Văn Tâm. Lại chính là Hiền Phi Lưu Chân. Hiền Phi Lưu Chân là Đông Thái Hậu chất nữ, cũng là Lưu Thủ phụ thân muội muội. Lúc trước Văn Viêm Đế cùng Đông Thái Hậu kết mị sau khi chết, Lưu Chân tự nhiên mà vậy thành liên hôn đối tượng, gả cho vẫn là hoàng tử Văn Viêm Đế. Lưu Chân chỉ sinh nhị công chúa Vũ Văn Lâm, cùng tứ công chúa Vũ Văn Huyên. Tuy rằng dưới gối không có hoàng tử, nhưng ở trong cung có Đông Thái Hậu quan tâm, còn có huynh trưởng cái này kiên cường hậu thuẫn, hiện giờ cũng là chính nhất phẩm bốn phi chi nhất Hiền Phi, địa vị thập phần củng cố. Lại chính là Huệ Phi Diệp Mai. Nàng sinh dục Lục công chúa là hiện giờ trong cung nhất hài tử, hơn nữa dựa lưng vào hoàng hậu, lại là chính nhị phẩm phi vị, cũng coi như là được sủng ái. Ngũ hoàng tử Vũ Văn Tô mẹ đẻ là Thận Quý Tần. Hôm nay trường hợp, trình diện phi tần tất cả đều là sinh dục con nối dõi, chính là Thận Quý Tần lại không có trình diện. Đây là bởi vì Thận Quý Tần xuất thân. Thận Quý Tần là cung nữ xuất thân, ngẫu nhiên một lần bị Văn Viêm Đế cấp lâm hạnh, kết quả hoài thân dụ. Chỉ là Thận Quý Tần bộ dạng bình thường, thân phận cũng không cao, lại không quá sẽ thảo người niềm vui, nếu không phải sinh ngũ hoàng tử, cũng không có khả năng làm được Quý Tần vị trí, tự nhiên là không được sủng. Cho nên cái này trường hợp, cũng liền không tư cách tham dự. Chỉ là đáng thương Vũ Văn Tô, tuy rằng là hoàng tử, chính là lại không có mẫu thân che chở. Thận Quý Tần tính tình mềm yếu, này ngày thường, hơi chút được yêu thích chút cung nhân đều dám khi dễ nàng, sau lại bị Đông Thái Hậu gặp được quá một lần. Phát tác một hồi, đem những cái đó đầy tớ ức hiếp chủ nhân đồ vật tất cả đều xử lý, sau đó đem ngũ hoàng tử nhận được từ An Cung giáo dưỡng, sau này ngũ hoàng tử nhật tử mới hảo quá. Cho nên ngũ hoàng tử cùng Đông Thái Hậu còn có Hiền Phi là tương đối thân cận. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nắm Diệp Thiển Ý tay, sau đó dẫn theo chư vị đệ muội cấp Tây Thái Hậu mừng thọ. Chấm đã. Một đạo kiều nhu tiếng nói chậm rãi vang lên. Mọi người động tác tạm dừng, thanh âm này đến từ chính phía sau, Vũ Văn Tuyệt Kỳ chuyển mắt, nhìn thanh tuyến nơi phát ra, đúng là Vũ Văn Vi. Vũ Văn Vi là trưởng nữ, hơn nữa cũng là nguyên hậu sở gia, là duy nhất đích công chúa, tự nhiên cảm thấy chính mình thân phận tôn quý nhiều. Đại Hoàng Huynh, ngươi là một thân phận thấp hơn bản công chúa người quỳ gối đằng trước, đây có phải có chút không ổn đâu? Vũ Văn Vi thong thả ung dung nói. Đại công chúa, thần nữ tự biết thân phận là không bằng công chúa tôn quý, nhưng công chúa thỉnh chú ý năm tìm từ, tuy thái tử điện hạ là ngài Hoàng Huynh không giả, nhưng thân phận có khác, ngài hẳn là tôn xưng thái tử điện hạ mới đúng. Không chờ Vũ Văn Tuyệt Kỳ mở miệng, Diệp Thiển Ý lại cười nhạt doanh doanh nhắc nhở nói. Vũ Văn Vi sắc mặt trong nháy mắt trở nên thập phần khó coi. Kỳ thật này một câu đại hoàng huynh, nàng cũng là cố ý như vậy đều. Ở trong lòng nàng, căn bản không muốn thừa nhận Vũ Văn Tuyệt Kỳ là thái tử. Tự nhiên liền xưng là đại hoàng huynh. Nhưng nếu dựa theo lễ nghĩa tới, nàng thật là muốn tôn xưng thái tử điện hạ. Hòa Di quận quân quả nhiên là nhanh mồm dẻo miệng a. Nguyên Hậu chậm rãi tiếp lời nói, sau đó ý bảo Vũ Văn Vi không cần lại lời nói. Vũ Văn Vi cũng không nghĩ tới, nàng nguyên bản muốn cố ý gây sự, một câu đã bị Diệp Thiển Ý cấp đổ đã trở lại. Không phải này Diệp Thiển Ý cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ bất hòa sao? Hiện tại xem ra nhưng thật ra hòa thuận thực. Diệp Thiển Ý nhẹ nhàng quỳ gối trên mặt đất, Hoàng hậu nương nương quá khen, nguyên bản chính là thần nữ không phải, thần nữ đích xác không tư cách quỳ gối thái tử điện hạ bên cạnh, tuy thần nữ cùng thái tử điện hạ có hôn ước trước đây, còn chưa thành thân, chính là danh không chính ngôn không thuận, này không có thành thân, liền không phải phu thê, liền không phải thái tử phi, thiếu chút nữa cũng là không được. Diệp Thiển Ý tiếng nói kiểu kiểu nhu nhu, tựa như hoàng anh xuất gốc, thập phần dễ nghe êm hay. Nàng xong lúc sau, liền tối lui. Lời này, nàng thập phần thỏa đáng, chính là Nguyên Hậu ngừng ở trong lòng, lại là sắp tức chết rồi. Nguyên Hậu là cái xưa nay đa tâm người, nàng không biết Diệp Thiển Ý hay không có tâm, vẫn là thật sự thật rực rỡ không hiểu chuyện. Một ngụm một cái chưa thành thân, danh bất chính, luôn không thuận liền không phải thái tử phi. Đây có phải lại nàng sau đó thân phận? Rốt cuộc lúc trước thái tử phi là Thiết Thị, không phải nàng. Mà nàng năm đó chỉ là thái tử chắc phi thôi. Trung quy là thấp Thiết Thị một đầu. Mặc dù là nàng sở ra con nối dõi, cũng không bằng Vũ Văn Tuyệt Kỳ cái này nguyên phối đích trưởng tử. Vũ Văn Vi còn hảo, rốt cuộc Thiết Thị không có nữ nhi, Vũ Văn Vi chính là duy nhất đích công chúa. Nhưng Vũ Văn Tuyệt Kỳ, Nguyên Hậu nhìn lướt qua Vũ Văn Tuyệt Kỳ, trong mắt thượng quá một mạt lãnh lệ. Kỳ thật Diệp Thiển Ý lời này, hơi chút có chút tư lịch, có chút lòng dạ người, đều sẽ hướng phương diện này tưởng. Nhưng mặc dù là nghĩ như vậy, khá vậy không có biện pháp đi trách cứ Diệp Thiển Ý, bởi vì Diệp Thiển Ý lời này vốn dĩ liền ba phải cái nào cũng được, hơn nữa vẫn là dùng chính mình làm ví dụ, người khác lại có thể Diệp Thiển Ý cái gì đâu. Cũng bất quá chỉ có thể cùng Nguyên Thị như vậy trong lòng ngẫm lại cũng liền thôi. Diệp Thiển Ý lui trở lại vừa rồi vị trí thượng, sau đó bưng lên một ly rượu trái cây, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Ngọt lành quả hương miệng đầy ngọt lành, chính là lại có một chút cay độc, nếu là dư vị một chút, trong miệng lại là nhẹ nhàng chua xót hơn nữa nồng hậu cam thuần. Diệp Thiển Ý nhìn ngồi ở phượng tòa phía trên Nguyên Hậu, trong lòng hận ý cơ hồ khắc chế không được. Nếu không phải nàng luôn mãi tính kế, nàng kiếp trước cũng sẽ không rơi xuống cái này hoàn cảnh. Phụ thân Tuyệt Hậu, Võ An Hầu trong phủ một loạt âm mưu tính kế, khó bảo toàn không có vị này hảo hoàng hậu bất tích. Nàng hôm nay bất quá thứ nàng vài câu thôi. Cũng hảo kêu nàng biết chính mình thân phận, sau đó thôi, ở tiết hoàng hậu linh vị trước, chung quy là hành thiếp thất chi lễ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ dẫn dắt hoàng tử công chúa hành xong đại lễ lúc sau, Vũ Văn Tuyệt Kỳ liền về tới Diệp Thiển Ý bên người. Hắn có chút lo lắng, hạ giọng ở Diệp Thiển Ý bên tai nói, "Thiển Thiển, ngươi cũng biết ngươi lời này là đem hoàng hậu đắc tội quá mức." Diệp Thiển Ý hơi hơi mỉm cười, "Đắc tội lại như thế nào, ta vốn dĩ cũng không để bụng nàng ý tưởng, huống hồ ta là ngươi vị hôn thê, nàng chẳng lẽ còn sẽ đối ta có hảo cảm không thành?" Vũ Văn Tuyệt Kỳ cứng họng, nhìn rảo hoạt như ly nha đầu. Mất công chính mình còn lo lắng nàng đâu. Nhưng nha đầu này trong lòng so với ai khác đều tinh đâu. Khác không, chỉ bằng nàng là chính mình vị hôn thê này một cái, liền đủ Nguyên Hậu nhất phái hận nàng tận xương. Một khi đã như vậy, kia làm sao khổ đi lấy lòng Nguyên Hậu đâu, còn không bằng làm nàng có khúc mắc, tốt nhất là công khai làm người biết Nguyên Hậu không thích nàng, như vậy Nguyên Hậu ngược lại là không hảo đối nàng động thủ. Nha đầu này, thật là thông tuệ hơn người a. Vũ Văn Tuyệt Kỳ trong lòng cảm thán, từ trước còn cảm thấy cưới nàng, chưa chắc là chuyện tốt. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thực do dự muốn hay không đem nàng kéo vào này đảng tranh xoáy nước chúng tới, A Huyền là vì hắn chết, hắn chẳng lẽ còn muốn cho Thiển Thiển cũng vì chính mình sở mệnh sao? Nhưng hiện tại xem ra, hắn có lẽ thật sự có thể suy xét đem nàng lưu tại bên người. Vũ Văn Tuyệt Kỳ trong lòng do dự, nhưng Diệp Thiển Ý trong lòng lại làm sao không nóng nảy đâu, nàng như vậy lần lượt bày ra ra quá tha trí tuệ, làm sao không phải muốn cho Vũ Văn Tuyệt Kỳ minh bạch, nàng có năng lực này đứng ở hắn bên người, cùng hắn cùng nhau đối mặt hết thể mưa rền gió dữ, ngàn khó vạn hiểm. Nàng không bao giờ là cái kia lúc trước ở sau lưng cho hắn kéo chân sau, thêm phiền thoái, không bao giờ là hắn cản tay. Chỉ là Diệp Thiển Ý càng minh bạch, muốn một chút từ từ tới. Tốt xấu ngao ngỏ yến kết thúc. Đồ vật thái hậu trước ly tịch, đế hậu cũng ly tịch. Này Đồng Lai sau điện đầu có rất nhiều xương phòng đều đã đánh dấu các gia tộc ký hiệu, có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút. Vũ Văn Tuyệt Kỳ phải về Đông Cung. Thái tử ca ca, ta đại ca sự tình. Diệp Thiển Ý nhắc nhở một câu. Yên tâm đi, cô đã làm người âm thầm đi theo đại ca ngươi, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói, chính là lại cảm thấy không quá thích hợp, không khỏi hỏi, Thiển Thiển, ngươi thành thành thật thật nói cho cô, ngươi có phải hay không biết chút cái gì, nếu không vì sao sẽ như vậy lo lắng Diệp Chiêu. Thái tử ca ca, ngươi là ta tín nhiệm nhất người, ta tự nhiên sẽ không gạt ngươi, ngươi dẫn ta đi cái an toàn địa phương, ta đem ta biết đến hết thảy đều báo cho cùng ngươi. Diệp Thiển Ý ánh mắt sáng quắc nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ, không hề giữ lại nói. Chương 70 thượng không được mặt bàn tiểu tâm tư. 070. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhìn Diệp Thiển Ý ánh mắt, không biết vì sao, chính mình tâm phảng phất bị nhéo ở giống nhau. Hảo. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, Vũ Văn Tuyệt Kỳ liền đáp ứng rồi. Mà giờ phút này, Trần Yên cùng Lưu Tử lại đang ở cùng nhau. Trần Yên so Lưu Tử muốn lớn hơn một chút, nhưng hai người tính tình bản tính đều thập phần hợp nhau. Đặc biệt là Lưu Tử thực tôn kính Bình Ninh trưởng công chúa là người, càng thêm bội phục Trần Yên, như vậy ưu tú, chính là vì hiếu đạo, đem chính mình trung thân đại sự một kéo lại kéo, cho dù là gặp được tái hảo nam tử, đều đánh vỡ chính mình lập hạ lời thề. Loại này lòng dạ cùng khí phách, thật không phải người bình thường có thể đạt tới. Yên tỷ tỷ, ngươi lôi kéo ta đi nơi nào a? Vừa rồi Hiền Phi bên kia người tới làm nàng đi Từ An Cung. Vũ Văn Lăng Nhiên khẳng định cũng sẽ đi Từ An Cung thỉnh an, nàng tự nhiên biết, đây là cô cho nàng cùng Hòa Quận Vương chế tạo cơ hội đâu. Người trước theo ta đi. Trần Yên lôi kéo Lưu Tử đi ra ngoài hảo xa, tới rồi một chỗ yên lặng địa phương, lúc này mới dừng bước chân. Làm sao vậy, Yên tỷ tỷ, ngươi như thế nào biểu tình như vậy nghiêm túc a? Chính là có chuyện gì sao? Lưu Tử cười hỏi, hơn nữa còn méo một chút Trần Yên gương mặt. Có thể thấy được hai người là thuộc lạc quán, nếu không cũng sẽ không làm cái này động tác. Tử Nhi, ngươi nghe ta, ngươi chờ lát nữa là muốn đi Đông Thái Hậu trong cung sao? Đúng vậy, cô sai người tới cùng ta, kêu ta đi nhà, làm sao vậy? Hôm nay chính là ta ngày lành a, Yên tỷ tỷ ngươi không thay ta cao hứng sao? Lưu Tử Dương môi cười, đôi lông mày khỏe mắt tất cả đều là ý cười. Vũ Văn Lăng Nhiên so nàng đại 5 tuổi, bọn họ lại từ liền ở một chỗ. Vũ Văn Lăng Nhiên mang theo nàng cái này đậu đinh cùng nhau chơi, nàng đã sớm nhận định Vũ Văn Lăng Nhiên, đời này cũng phi Vũ Văn Lăng Nhiên không gả. Ta cũng không biết, ta chỉ biết, có người làm ta nhắc nhở ngươi, hôm nay phạm là hết thể nhập khẩu đồ vật, đều phải tâm. Trần Yên vẻ mặt ngưng trọng. Trần Yên tuy rằng cùng Diệp Thiển Ý kết giao không thâm, nhưng là cũng xem ra tới, Diệp Thiển Ý tuyệt không phải một cái nhẹ giọng người. Hơn nữa cũng sẽ không dùng chuyện như vậy nói giỡn. Có ý tứ gì? Lời này là ai a? Ai sẽ làm tỉ tỉ nhắc nhở ta nói như vậy đâu? Chẳng lẽ có người muốn hại ta không thành? Lưu Tử nghe xong lời này, thần sắc cũng ngưng trọng lên. Tử Nhi, lời nói thật, ta ngay từ đầu nghe xong lời này, cũng là thực khiếp sợ, hơn nữa đến bây giờ, còn không có đầu mối, tóm lại. Ngươi hết thể tâm đi. Trần Yên trịnh trọng chuyện lạ khuyên đủ. Lưu Tử gật đầu, ta đã biết, Yên tỷ tỷ, nhưng ta muốn biết, là ai làm Yên tỷ tỷ tới nhắc nhở ta. Võ An Hầu phủ nhị tiểu thư, hiện giờ Hòa Di quận quân, Diệp Thiển Ý. Trần Yên đáp, Diệp Thiển Ý cũng không cho nàng đề, hơn nữa Diệp Thiển Ý đây là hảo tâm, Trần Yên cảm thấy hẳn là làm Lưu Tử biết. Diệp Thiển Ý, ta cùng nàng cũng không lui tới a. Lưu Tử có chút giật mình. Kỳ thật ta cùng nàng kết giao cũng không thâm. Nhưng loại sự tình này, tâm sử đến vạn năm thuyền, Tử Nhi, tóm lại ngươi nay hết thể tâm đi. Trần Yên nhắc nhở nói. Tốt, Yên tỷ tỷ, ta đã biết. Lưu Tử liên tục gật đầu. Như thế hai người cũng liền tách ra, Lưu Tử sốt ruột đi Đông Thái Hậu trong cung. Mà Trần Yên làm Tây Thái Hậu ngoại tôn nữ, tự nhiên cũng nên đi Thọ Ninh Cung. Giờ phút này Thọ Ninh Cung hết sức náo nhiệt. Tinh thân Vương Vương Phi, Chiêu Dương trưởng công chúa đều ở, liên quan nàng mẫu thân Bình Ninh trưởng công chúa đều ở. Trần Yên xinh đẹp đi lên trước, lễ bái, Thái Hậu vạn phúc kim an. Người đứa nhỏ này, như thế nào tới rồi ai ra trong cung nhưng thật ra khách khí, mau đến ai ra trước mặt nhi tới. Tây Thái Hậu nhìn thấy Trần Yên, trong lòng liền cao hứng, liên tục xua tay làm Trần Yên đến trước mặt nhi tới. Tĩnh Nghi huyện chúa tài danh lan xa, tuy rằng tuổi thoáng lớn chút, nhưng này cầu hôn người đã sớm đạp vỡ Trần Quốc Công phủ ngạch cửa nhi. Thật sự là một nhà có nữ bách gia cầu A. Đa tạ bà ngoại. Trần Yên hơi hơi cúi người, sau đó đối với Tĩnh Vương Phi cùng Chiêu Dương trưởng công chúa cúi người hành lễ, mợ mạnh khỏe, dì mạnh khỏe. Tĩnh Vương Phi tự nhiên cũng là thích Trần Yên, giống Trần Yên như vậy chi thư đặt lý, nửa điểm không tiêu căng, nơi trốn trầm ổn hào phong thế gia quý nữ, tự nhiên là nhất làm cho người ta thích. Hơn nữa hai vị trưởng công chúa tính tình bản tính hoàn toàn bất đồng, này giáo dưỡng ra tới hài tử, cũng hoàn toàn không giống nhau. Nhìn xem này Tĩnh Nghi huyện chúa, nhìn nhìn lại Chiêu Dương trưởng công chúa hai cái nữ nhi. Thật là vô pháp so a. Đều là người trong nhà, Yên Nhi không cần đa lễ. Chiêu Dương trưởng công chúa lại không có cái gì gương mặt tươi cười, chỉ là điểm số lẻ. Chiêu Dương trưởng công chúa là có khúc mắc. Nàng Hòa Bình Ninh trưởng công chúa tuổi kém vài tuổi, là một mẹ đẻ ra thân tỉ muội. Đều gả tới rồi quốc công phủ, một cái Trần Quốc Công, một cái Tùy Quốc Công. Nhưng còn bây giờ thì sao, thanh danh địa vị, thật sự là kém mà đừng. Hơn nữa nàng Hòa Bình Ninh trưởng công chúa quan hệ không thân cận, đối Trần Yên cũng thật sự là thích không nổi. Yên tỷ tỷ còn không có thân sao? Tần Nhiêu Nhiêu nhịn không được mở miệng hỏi. Tần Nhiêu Nhiêu hỏi cái này lời nói, mục đích tuyệt không phải quan tâm, mà là cười nhạo. Rốt cuộc Trần Yên 19, tuổi này đa số đều làm người thê, làm mẹ người, nhưng Trần Yên còn ở tại thâm quê, việc hôn nhân cũng không định ra tới. Nhiêu Nhi muội muội, ta đã từng quá, không đến 20 tuổi không gả chồng, đây cũng là mọi người đều biết sự tình, cho nên Nhiêu Nhi muội muội liền không cần nhọc lòng chuyện của ta. Trần Yên mở miệng trả lời, hơn nữa không có nửa phần sốt ruột cùng không vui. Tần Nhiêu Nhiêu sở dĩ như vậy thứ Trần Yên, chính là bởi vì nhìn ra chính mình mẫu thân không thoải mái. Nhiêu Nhi, ngươi tuổi còn trẻ, quan tâm chuyện này để làm gì, ngươi này tuổi hẳn là yêu nhất hoa nhi đóa hoa thời điểm mới đúng, chứa tỷ nhi, ngươi mang theo mấy cái muội muội đi ra ngoài chơi một hồi từ đi, tỉnh ở chỗ này, cũng không được tự nhiên. Tĩnh Vương Phi mở miệng giảng hòa. Lên, Tĩnh Vương Phi nội tâm vẫn là thực nguyện ý thân cận cái này đại cô tỷ, xa cô đâu. Chủ yếu Chiêu Dương tính tình này, nàng thật là không biết nên cái gì mới tốt. Vũ Văn Uẩn gật đầu, không khỏi phân, liền lôi kéo Tần Nhiêu Nhiêu mấy cái lui đi ra ngoài. Tây Thái Hậu nhưng thật ra không quản này đó hải tử tranh chấp. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, huống hồ nàng cũng hiểu biết Trần Yên là sẽ không so đo này đó. Mà giờ phút này Nguyên Hậu đang ở Phượng Nghi cung sinh đại khí. Nguyên Hậu đời này ghét nhất, nhất không qua được chính là nàng cái này sau đó thân phận. Mà nay Diệp Thiển Ý nói, rồi lại làm nàng nhớ tới kia đoạn bất kham quá khứ. Các ngươi Diệp gia là như thế nào giáo nữ nhi, cũng dám đối bổn cung châm chọc niệm ai? Nguyên Hậu vẻ mặt xanh mét chất vấn nói. Ngồi ở hạ đầu Huệ Phi nghe lời này không tốt, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, nương nương, ý nhi còn tuổi nhỏ, chỉ sợ cũng là vô tâm. Chu thị cũng ở đường hạ ngồi xuống, nàng lại trực tiếp mở miệng phản bác, Huệ Phi nương nương lời này sai rồi, này Diệp Thiển Ý cũng không phải là từ trước Diệp Thiển Ý, cũng là thần phụ vô dụng, hiện giờ thế nhưng cũng dùng thế lực bắt ép không được nàng, nha đầu này tâm lớn, tâm dã, đã không chịu quản thúc. Nguyên Hậu nghe vậy, nhíu mày nói, ngươi đây là ý gì, từ trước bổn cung hỏi ngươi thời điểm, ngươi không phải hết thảy đều ở nắm giữ sao? Ngươi lại như thế nào đối bổn cung hứa hẹn, Diệp Huyền đưa tang kia một ngày, khiến cho Diệp Thiển Ý cùng kia tiện loại quyết liệt, nhưng còn bây giờ thì sao, ngươi nói cho bổn cung, hiện tại rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nguyên Hậu, càng là giận tím mặt. Nay Chu thị từ trước nhìn còn tính có thể, nhưng hiện tại, sự tình một cọc tiếp theo một cọc làm tạm, thật sự là vô dụng. Chu thị giờ phút này cũng sợ hãi, vội vàng đi theo Huệ Phi cùng quỳ xuống, nương nương bất giận, là thần phụ làm việc bất lợi, nhưng Diệp Thiển Ý hiện giờ không nghe lời, thần phụ hết thảy đều tính kế tốt, nhưng cuối cùng cũng làm cho rất khó xong việc. Bổn cung không muốn nghe, bổn cung chỉ nghĩ muốn kết quả, đến nỗi quá trình, ngươi không cần đối bổn cung. Nguyên Hậu khoát tay, vẻ mặt không kiên nhẫn. Là, nương nương, thần thiếp sẽ cùng tẩu tẩu minh bạch, hôm nay sự tình, nhất định sẽ không ra bất luận cái gì bại lộ, thỉnh nương nương tinh chờ tin lành, nghĩ đến nương nương cũng mệt mỏi, thần thiếp mang theo tẩu tẩu trước đi xuống, thỉnh nương nương nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ tin tức đi. Huệ Phi vội vàng nói, đều đi thôi. Nguyên Hậu vẫy vây tay. Huệ Phi chạy nhanh mang theo Chu thị lui đi ra ngoài. Ra Phượng Nghi cung, Huệ Phi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chu thị vừa định lời nói, Huệ Phi lại trực tiếp đối với Chu thị lắc lắc đầu, làm Chu thị câm miệng. Thẳng đến nhị nhiễm Huệ Phi chiêu hòa cùng, Huệ Phi bình lui tả hữu. Đại tẩu, ngươi như thế nào đến bây giờ đều không nhớ được đâu, ở hoàng hậu nương nương trước mặt, không thể vọng nôn, bổn cung biết ngươi coi thường ý nhi tới, chính là ngươi cũng không thể ở nương nương trước mặt như thế chửi bới ý nhi. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ làm nương nương tới thế ngươi đối phó ý nhi không thành? Huệ Phi hỏi ngược lại. Chu thị lại bĩu môi, có gì không thể, chúng ta thế nương nương làm nhiều ít chuyện này, huống hồ nương nương nếu là tưởng đối phó Diệp Thiển Ý kia nha đầu chết tiệt kia, chẳng phải là cùng nghiền chết một con kiến giống nhau đơn giản, tội gì làm chúng ta như vậy bó tay bó chân, ngươi cũng không biết, Diệp Thiển Ý này nha đầu chết tiệt kia cho ta nhiều ít ủy khuất, ngẫm lại ta liền một bụng hỏa. Chu thị lên, càng làm một bụng nước đắng ra bên ngoài đảo. Huệ Phi nghe mặt đều tái rồi, liên tục xua tay, đại tẩu, ngươi hôm nay tiến cung tới là làm gì đó, chẳng lẽ là đối bổn cung kể khổ không thành. Ngươi đừng quên chính sự, đến nỗi hầu phủ hậu trạch chi tranh, bổn cung không nghĩ quản, hoàng hậu nương nương cũng sẽ không quản. Huệ Phi nhắc nhở nói, thật không rõ Chu thị này rốt cuộc là cái gì tật xấu, này phân không rõ chủ yếu và thứ yếu tính tình, chỉ sợ cũng là không đổi được. Đúng vậy, đối, là ta không tốt, nương nương nhưng đừng cùng ta chấp nhận, nương nương, sự tình ta đã giao cho Loan Loan, nàng làm việc ngươi yên tâm, sẽ không có vấn đề. Chu thị chặn lại nói, chỉ là thứ ta hỏi câu không nên hỏi, chuyện này sự tình quan trọng đại, ta đến bây giờ trong lòng còn có chút bất an đâu, vạn nhất thu không được chàng nhưng như thế nào cho phải a? Chu thị đầy mặt lo lắng hỏi. Chương 71 giờ phút này nội tâm là hỏng mất. 071. Huệ Phi nghe vậy, chỉ là hơi hơi nhíu mày, chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Chu thị sắc mặt có chút cương, như vậy nguy hiểm sự tình, nơi nào liền có 100% nắm chắc đâu, mà khi Huệ Phi mặt nhì, Chu thị rốt cuộc cũng không dám. Mà Lưu Tử bên này, dọc theo đường đi tới rồi Từ An cung. Quả nhiên, Hạ Phi, Vũ Văn Lăng Nhiên, mẫu thân của nàng Lưu phu nhân, Hiền Phi, nhị công chúa Vũ Văn Lâm, tứ công chúa Vũ Văn Huyên đều ở. Lưu Tử trước hết mời an hành lễ. Ánh mắt lại nhịn không được bay về phía một bên Vũ Văn Lăng Nhiên, lại thẹn thùng cúi đầu. Một màn này tự nhiên không tránh được chúng tha đôi mắt. Đông Thái Hậu tự nhiên là thấy vậy vui mừng, Lưu gia cùng Hòa Quận Vương liên hôn, là nàng chuyện quan tâm nhất. Lâm Nhi, Huyên Nhi, Lăng Nhiên, Tử Nhi, các ngươi mấy cái đến bên ngoài đi dạo đi thôi, không cần ở chỗ này bồi chúng ta này đó lao bà tử. Đông Thái Hậu cười ha hả nói. Đông Thái Hậu này làm sao không phải cấp Vũ Văn Lăng Nhiên cùng Lưu Tử chế tạo ở bên nhau cơ hội. Đúng vậy mọi người theo lời, liền lui xuống. Lưu Tử tính tình rộng rãi, lại luôn luôn cùng Hiền Phi thân cận, cùng Vũ Văn Lâm, Vũ Văn Huyên quan hệ đều thập phần không tồi. Vũ Văn Lăng Nhiên so Vũ Văn Tuyệt Kỳ còn lớn tuổi, là tông thất hoàng thân đại huynh trưởng, có lẽ là tuổi nhỏ khi gặp biến đổi lớn duyên cớ, hắn cả người có vẻ phá lệ thâm trầm, làm người nhìn không thấu hắn ý tưởng. Lăng ca ca. Lưu Tử nhẹ nhàng kêu. Vũ Văn Huyên cùng Vũ Văn Lâm khẳng định sẽ cho hai người chế tạo cơ hội lời nói. Bọn họ hai người cũng đã lâu không gặp mặt. Thử Nhi. Vũ Văn Lăng Nhiên tiếng nói trầm thấp tư tính, đặc biệt là hắn như vậy nhẹ giọng gọi Lưu Tử tên, càng thêm rung động lòng người. Lăng ca ca ngươi làm sao vậy, ta như thế nào nhìn ngươi giống như không cao hứng đâu. Tưởng tượng đến hôn kỳ còn có nửa năm, ta tự nhiên là không cao hứng, ngươi này cập kê lễ đều qua 2 năm, hiện giờ mới có thể cưới đến ngươi, thật sự là kêu ta sốt ruột à. Vũ Văn Lăng Nhiên cười khẽ cười, nửa thật nửa giả trêu chọc nói. Lời này Lưu Tử mặt đỏ thai hồng, oan trách nói, Lăng ca ca càng thêm ái hổ. Ta đều là lời nói thật, Tử Nhi thật là làm ta chờ thật sự sốt ruột à. Vũ Văn Lăng Nhiên cười đến sang sảng. Một sửa mới vừa rồi thâm trầm. Lưu Tử tâm đập bịch bịch, cũng không biết vì sao, mỗi lần cùng Vũ Văn Lăng Nhiên ở bên nhau, nàng đều khẩn trương không thôi. Này trái tim, giống như là muốn nhảy ra lồng ngực giống nhau. Này có lẽ chính là chân chính thích đi. Lưu Tử vừa muốn mở miệng lời nói. Lại có cái thái giám hướng bên này đi tới. Thấy hai người cúi người hành lễ, thập phần cung cung kính kính nói, nô tài phụng bệ hạ mệnh lệnh, tiến đến tuyên triệu Hòa Quận Vương kiến lên giá. Vũ Văn Lăng Nhiên nghe vậy, vội đứng dậy. Đối Lưu Tử nói, Tử Nhi, ta đi trước thấy bệ hạ, ngươi cùng Lâm Nhi Huyên Nhi ở chỗ này chơi một hồi tử, nếu là mệt mỏi, liền đến trong sương phòng đi nghỉ đi. Lưu Tử thập phần săn sóc, vội vàng nói, Lăng ca ca, ngươi mau đi đi, không cần quản ta. Vũ Văn Lăng Nhiên lúc này mới theo kia thái giám rời đi. Vũ Văn Lâm cùng Vũ Văn Huyên đã sớm chạy không ảnh nhi, đại khái là sợ trì hoãn đến bọn họ hai cái lời nói đi. Lưu Tử tính toán đi ngự hoa viên đi đi một chút, hôm nay trong cung người nhiều rườm rà. Nhưng là các gia thiên kim tỷ, phu nhân thái thái, cũng đều là thập phần động lễ nghi, nơi trốn đều có phụng dưỡng cung nhân, cũng quả quyết sẽ không ra cái gì sai lầm. Lưu Tử tới rồi ngự hoa viên, quả nhiên nhìn thấy không ít tỷ các cô nương ghé vào một chỗ chơi đùa. Thoạt nhìn cũng là náo nhiệt không thôi. Lưu gia tỷ tỷ. Một đạo thanh thúy tiếng nói truyền đến. Lưu Tử nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy một cái xảo là lướt nữ hài tử đang ở hướng về phía chính mình cười. Lưu Tử cảm thấy quen mắt. Nhưng là nhất thời lại kêu không thượng tên tới. Ta là Diệp Vũ. Đối phương nhấp môi cười nói. Diệp gia ở Thịnh Kinh cũng coi như là thế gia đại tộc, chỉ là Lưu gia cùng Diệp gia lui tới cũng không nhiều, Lưu Tử chỉ là gặp qua Diệp Vũ vài lần, cũng không có thâm giao quá. Mà giờ phút này Diệp Vũ lại cùng nàng chào hỏi, Lưu Tử cảm thấy rất tò mò. Diệp gia muội muội, Lưu Tử khách khí hô. Lưu tỷ tỷ, lại đây cùng chúng ta cùng nhau chơi đi. Diệp Vũ hô. Lưu Tử nhìn lên, Diệp Vũ chính cùng mấy người cô nương ở bên nhau hơi, chơi vui vẻ vô cùng. Nhìn dáng vẻ đều nhận được. Trong đó còn có Huệ Phi Lục công chúa. Còn có mấy cái nhìn mặt thư cô nương. Nay Lục công chúa tuy rằng tuổi, nhưng rốt cuộc cũng là hoàng gia nữ, mà Diệp Vũ đã mời nàng, nàng như thế nào cũng muốn qua đi chơi một chút. Bất quá Lưu Tử đối vài người hứng thú thật là không lớn. Bởi vì Lưu Tử so các nàng mấy cái đều lớn tuổi một ít, cảm thấy cùng này mấy cái cô nương thật sự là chơi không đến cùng nhau. Bất quá rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi. Liên đi qua, hảo a, vậy cùng nhau chơi một hồi tử đi. Dù sao cũng là nhàn tới không có việc gì. Lưu Tử bồi mấy cái cô nương cùng nhau hơi, như vậy trò chơi, đối với nàng là một cái 17 tuổi cô nương, thật là quá mức nhàm chán. Không bao lâu, Lưu Tử liền đến một chỗ đỉnh hóng gió nghỉ tạm một hồi tử. Không bao lâu, Diệp Vũ cũng thấu lại đây, Lưu tỷ tỷ, chơi mệt mỏi sao? Con hảo, nghỉ một lát đi. Diệp Vũ thấy Lưu Tử so chóc mũi ra thấm ra tinh tế mồ hôi, lại không có lụa khăn, không khỏi đem chính mình lụa khăn đưa qua, tỷ tỷ lau mồ hôi đi. Lưu Tử bởi vì Diệp thiện ý duyên cớ, đối Diệp Vũ thái độ cũng thập phần hiền lành. Lưu Tử đối Diệp ra sự tình, cũng không phải quá hiểu biết. Diệp thiện ý nhắc nhở nàng, ở Lưu Tử trong lòng, Diệp Vũ tự nhiên cũng là cái tốt. Đa tạ. Lưu Tử nhưng thật ra không khách khí, nàng lùa khăn vừa rồi hơi thời điểm rơi trên mặt đất, ô huế, tự nhiên không thể dùng. Diệp Vũ lùa khăn có một cổ tử sâu kín hương khí, này mùi hương nhi lại có chút vọt, làm Lưu Tử có chút không thói quen. Diệp gia muội muội, Diệp Thiện Ý là tỷ tỷ ngươi vẫn là? Lưu Tử hỏi. Nhắc tới Diệp Thiện Ý, Diệp Vũ sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là trịnh trọng đáp, Diệp Thiện Ý là ta nhị tỷ tỷ. Ân. Lưu Tử gật gật đầu. Kia Diệp muội muội có không mang ta đi trông thấy ngươi nhị tỷ tỷ? Diệp Vũ ngẩn ra, nàng chính phát sầu nên như thế nào cùng Lưu Tử lôi kéo làm quen mang theo Lưu Tử đi kia địa phương đâu. Này Lưu Tử thế nhưng chính mình đưa tới cửa tới. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công a. Hảo nha, ta mang tỷ tỷ đi. Diệp Vũ vui vô cùng. Diệp Vũ dẫn Lưu Tử đi bồng lai sau điện đầu xương phòng. Lưu Tử nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Rốt cuộc đại đa số nữ quyến đều là ở bên này nghỉ ngơi, trừ bỏ thân phận tôn quý, ngoại lệ những cái đó, cũng chỉ có thể tại đây trong xương phòng nghỉ ngơi. Lưu Tử cũng rõ ràng nhìn đến, kia gian xương phòng thật là có Diệp gia đánh dấu. Diệp Vũ dẫn đầu đẩy ra xương phòng môn, bên trong lại không có một bóng người. Không đợi Lưu Tử lời nói, Diệp Vũ trước mở miệng nói, làm phiền tỷ tỷ ở chỗ này từ từ, ta đi tìm xem nhị tỷ tỷ, mới vừa rồi nhị tỷ tỷ còn ở nơi này nghỉ ngơi, đánh giá nhị tỷ tỷ cũng không đi xa. Lưu Tử bởi vì cũng là thập phần muốn gặp đến Diệp Thiện Ý, cho nên cũng liền thuận thế đáp ứng rồi. Này vốn chính là Diệp gia xương phòng, bên trong cũng thả Diệp gia đồ vật. Diệp Vũ đổ ly trà, phóng tới Lưu Tử trước mặt, tỷ tỷ uống ly trà chờ ta đem nhị tỷ tỷ mang lại đây đi. Hảo, làm phiền muội muội. Lưu Tử ngồi xuống, này xương phòng cùng đồng lai điện đại đa số xương phòng đều là giống nhau, không khác nhiều. Bất quá chơi đùa này một thời gian, nàng sắc cũng cảm thấy có chút khát nước. Liên nâng chung trà lên tới chuẩn bị uống một ít. Tỷ. Lưu Tử bên người nha hoàn Phục Linh lập tức đè lại Lưu Tử tay. Làm sao vậy? Lưu Tử nghe này nước trà, Phục Linh, ngươi tới hỏi một chút, này nước trà thơm quá a. Phục Linh cũng nghe thấy một chút, quả nhiên thanh hương phát múi. Tỷ, ngươi quên huyện chúa dặn dò quá ngươi cái gì? Không phải nhập khẩu đồ vật đều phải để ý sao? Phục Linh nhắc nhở nói. Lưu Tử cười cười, nay thiện ý nhắc nhở vốn chính là Diệp cô nương nói cho Yên tỷ tỷ. Nghĩ đến Diệp gia sẽ không có vấn đề. Lưu Tử không để ý, uống ngụm trà, cảm thấy miệng đầy thấm hương. Phục Linh tuy rằng ngay từ đầu có chút lo lắng, nhưng rốt cuộc cũng tùy Lưu Tử ý tứ. Được rồi, ngươi không cần quá khẩn trương, ngươi bồi ta như vậy lâu rồi, ngươi cũng đi đảo ly trà, uống một chút, thở phào nhẹ nhõm đi, chờ ta trong chốc lát hỏi một chút Diệp cô nương, rốt cuộc vì sao sẽ nói như vậy đâu. Lưu Tử trong lòng thật là thập phần tò mò. Phục Linh biết nhà mình tỷ luôn luôn tâm đại. Hơn nữa tính tình cũng đơn thuần. Nàng trong lòng luôn là cảm thấy có chút quái quái. Phục Linh, đi lại cấp đảo ly trà, cơm trưa uống lên hảo chút rượu trái cây, này một chút khát nước. Lưu Tử nói. Tốt. Phục Linh vội vàng đi. Diệp Vũ ra bồng lai điện, liền nhìn đến Diệp Loan đang ở cách đó không xa chờ nàng. Thế nào? Diệp Loan hỏi. Thành, đã đem nàng mang đi qua. Hảo, Ta đã làm nhị ca đi tìm đại ca lại đây, đại ca vừa nghe đến Diệp Thiển Ý tin tức, khẳng định sẽ mã bất đình để tới, đến lúc đó sự tình liền thành. Diệp Loan vẻ mặt khôn khéo tính kế. Tỷ muội hai người thương lượng xong, liền xoay người rời đi. Mà cùng lúc đó, Diệp Hồng ở cùng Diệp Chiêu lời nói, đại ca, tứ muội muội bên kia truyền tin nhi lại đây, nhị muội muội ở Đồng Lai Điện Sương phòng chờ ngươi, có chuyện quan trọng tìm ngươi, phảng phất cùng tam đệ có quan hệ. Diệp Chiêu có chút không rõ nguyên do, nhị muội muội tìm ta đi Bồng Lai Điện Sương phòng, bên kia nhưng đều là nữ khách ra. Ta cũng là tò mò, có phải hay không nhị muội muội ra chuyện gì nhi a? Tuy tứ muội muội cùng nhị muội muội không hợp, nhưng rốt cuộc chúng ta là người một nhà a, nếu không ta cùng đại ca cùng đi nhìn một cái. Diệp Hồng vẻ mặt hồ nghi, có chút lo lắng. Tính, ngươi đừng đi, ở trong hoàng cung, đừng chạy loạn, ngươi đi bẩm báo phụ thân một tiếng, ta lặng lẽ quá khứ nhìn xem. Diệp Chiêu đề nghị nói. Diệp Hồng gật đầu, hảo, ta đã biết, đại ca đi trước nhìn xem đi, rốt cuộc đây là hoàng cung, vạn nhất nhị muội muội xảy ra chuyện nhi, đã có thể phiền toái. Diệp Chiêu nghe xong lời này, càng là kiềm chế không được, bước nhanh rời đi. Diệp Hồng nhìn Diệp Chiêu rời đi bóng dáng, khóe miệng ngậm một mạt cười lạnh. Quả nhiên, nay Diệp Thiển Ý chính là Diệp Chiêu tử huyệt, chỉ cần nhắc tới đến Diệp Thiển Ý, Diệp Chiêu liền hoàn toàn rối loạn một tấc vông, nguyên bản bình tĩnh, cơ trí đại não cũng sẽ không phân tích. Diệp Chiêu sốt ruột hoảng hốt liền hướng Bồng Lai Điện đuổi. Mới vừa đi đến một chỗ yên lặng chỗ, lại bị một cái thái giám ngăn cản. Kia thái giám bộ dáng thập phân hảo, nhìn có chút gầy yếu, làn da bạch bạch, lại trực tiếp chắn Diệp Chiêu trước mặt. Diệp Chiêu biết đây là ở trong cung, tuy rằng thực sốt ruột, nhưng cũng thập phần khách khí, vị này công công, xin cho một chút. Làm cái gì làm? Đông Phúc trợn trắng mắt, trong lòng kêu rên, nhà hắn thái tử ra thế nhưng làm hắn một tấc cũng không rời đi theo cái này 250, đồng đốc. Nhìn rất khôn khéo một người, đầu óc có phải hay không cửa bắc cấp gấp. Vừa thấy Diệp Hồng như vậy chính là cho hắn hạ bộ, hắn khét ngược, còn hướng trong toàn, còn toàn như vậy hứng khởi. Thật là tức chết người đi được. Nhất nhưng khí chính là, nhà hắn thái tử ra còn thế nào cũng phải muốn cho hắn tới bảo hộ cái này 250, đồng đốc. Hắn chính là thái tử ra bên người nội giám, vì sao phải tới quản cái này ngu xuẩn nhàn sự. Vị này công công, tại hạ có việc gấp. Diệp Chiêu ngữ khí tức khắc cũng cường ngạnh lên. Việc gấp, có cái gì việc gấp, ngươi cùng nhà ta đi, nhà ta mang ngươi đi gặp Hòa Di quận quân. Đông Phúc cắn răng nói, hắn giờ phút này nội tâm là cực kỳ hỏng mất. Ngươi là ai? Ngươi vì sao phải nói như vậy, có phải hay không ý nhi xảy ra chuyện nhi? Diệp Chiêu vừa nghe lời này, ngược lại là sắc mặt càng khó nhìn. Đông Phúc đầy mặt ghét bỏ nhìn Diệp Chiêu, cuối cùng là nhìn ra chút môn đạo tới, này Diệp Chiêu cũng là man thông minh một người, chính là một gặp được Diệp Thiển Ý sự tình liền đầu óc không thanh tỉnh, khả năng cũng là Diệp Thiển Ý ở trong lòng hắn địa vị thập phần trọng đi. Nhà ta là thái tử gia người, là Hòa Di quận quân cùng thái tử gia làm nhà ta đi theo đại công tử, một tấc cũng không rời. Nói một tấc cũng không rời, Đông Phúc cơ hồ là cắn răng. Nếu không phải tới bảo hộ này 250, đồng đốc, hắn hiện tại hẳn là đi theo thái tử ra bên người mới là. Ngươi là thái tử ra người, là ý nhi làm ngươi tới. Diệp Chiêu như cũ đầy mặt hồ nghi, phảng phất vẫn là không lớn tin tưởng. Đương nhiên, nếu không ai tới quản ngươi này nhàn sự a, ngươi liền nhìn không ra tới sao. Ngươi kia nhị đệ rõ ràng chính là hố ngươi đâu. Hảo, ngươi chạy nhanh cùng nhà ta đi thôi, lập tức là có thể nhìn thấy quận quân. Đông Phúc vẻ mặt không kiên nhẫn, nếu không phải có thái tử ra mệnh lệnh, hắn thật sự không nghĩ phản ứng Diệp Chiêu. Diệp Chiêu nghe xong lời này, ý nghĩ mới thoáng thanh minh một ít, không ở nói nhiều, liền đi theo Đông Phúc đi rồi. Chương 72 ý đồ đáng chết. 072. Lưu Tử ở trong phòng đợi trong chốc lát, càng thêm cảm thấy đầu choáng váng hôn trầm trầm, cả người đều có chút không lớn thanh tỉnh. Phục Linh, ta như thế nào cảm thấy đầu óc choáng váng, ngực cũng rầu rĩ. Lưu Tử lôi kéo Phục Linh nói. Phục Linh tự nhiên Nguyệt đã nhìn ra, nàng vội vàng kêu, tỷ, tỷ. Lưu Tử nghe Phục Linh thanh âm, giống như là từ nơi xa bay tới giống nhau, càng thêm không chân thật. Phục Linh xem như vậy, như thế nào không biết là đã xảy ra chuyện, này nhưng như thế nào cho phải a? Nàng muốn đem Lưu Tử cấp kéo đi ra ngoài, chính là mắt thấy Lưu Tử đã nằm ở trên bàn, bất tỉnh nhân sự. Nàng một người cũng lộng bất động Lưu Tử a. Phục Linh cắn chặt răng, vội vàng đi ra ngoài tìm người tới hỗ trợ. Nếu ở như vậy ngồi chờ chết đi xuống, còn không biết sẽ như thế nào đâu. Phục Linh chân trước mới ra đi, sau lưng hai cái cung nữ bộ dáng nhi người liền đi đến, hai người nhẹ nhàng giá nổi lên Lưu Tử, đi ra phòng. Chỉ sợ Phục Linh dẫn người trở về, cũng là tìm không thấy Lưu Tử nơi đi. Kia hai cái cung nữ mới vừa đem người đỡ vào phòng, đem Lưu Tử áo ngoài bỏ đi, sau đó an trí ở trên giường, liền lui ra tới. Bởi vì Đồng Lai Điện bên này khách nhân đông đảo, tự nhiên cũng không có người sẽ chú ý tới bên này, mà các nàng liền ra vẻ chấn định rời đi Bồng Lai Điện. Tính toán Tử Yên lặng chỗ rời đi trở về phục mệnh. Lại không ngờ trực tiếp bị người cản lại đường đi, không khỏi phân đã bị bắt lấy. Không bao lâu, Diệp Chiêu xuất hiện, tránh ở chỗ tối. Diệp Vũ cùng Diệp Loan nhìn Diệp Chiêu vào sau lại sương phòng, cũng chính là lưu từ nơi sương phòng, hai người đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc có thể trở về phục mệnh, kia trong sương phòng thiêu đốt đại lượng thôi tình hương, Diệp Chiêu một cái bảy thước nam nhi, tự nhiên là cầm giữ không được. Mà lưu tử thần trí không rõ, tự nhiên vô pháp phản kháng, nghĩ đến chuyện này khẳng định là thành. Đây là Huệ Phi giao cho Chu thị mẹ con nhiệm vụ. Đương nhiên, trong cung hết thảy, Huệ Phi đều an bài hảo. Bao gồm đem Vũ Văn Lăng Nhiên chi khai cái kia thái giám, còn có vừa rồi đem lưu tử mang đi kia hai cái cung nữ, đều là Huệ Phi an bài người, nếu không Diệp Vũ cùng Diệp Loan nơi nào tới lớn như vậy bản lĩnh đâu. Tay lại trường, cũng rồi không tiến cung tới a. Đương nhiên, có Hoàng hậu nương nương ngầm đồng ý, tự nhiên hành sự cũng là thập phần phương tiện. Mà nhất yêu cầu Diệp Vũ làm, chính là tới gần lưu tử, đem lưu tử cấp dẫn tới xương phòng tới. Diệp Vũ tuy rằng tính tình kiêu căng, nhưng là nếu là cố tình đi kết giao người nào, nàng vẫn là rất lợi hại. Đương nhiên, Diệp Loan sở dĩ đem Diệp Vũ đẩy ra, cũng là có mặt khác tính toán. Tóm lại hai người nhìn đến Diệp Chiêu đi vào trong phòng, mới là hoàn toàn yên tâm, chỉ là làm Huệ Phi trong cung một cái lanh lợi cung nữ thủ, sau đó liền đi phục mệnh, chỉ đợi trong chốc lát Phục Linh dẫn người tới tìm lưu tử, nháo lên thì tốt rồi, nói vậy sự tình vẫn là thực đáng giá chờ mong. Diệp Vũ cùng Diệp Loan từng người có từng người tâm tư, Diệp Vũ là muốn mượn chuyện này có thể ở trong phủ xoay người, chỉ cần nàng có thể làm hảo, còn sâu không thể ra từ đường sao. Diệp Loan còn lại là muốn mượn chuyện này có thể ở Hoàng hậu nương nương trước mặt lộ mặt. Hôm nay trong yến hội, nàng xem như xem minh bạch, cho dù là cô câu ngồi xuống phi vị lại như thế nào, không phải là thời thời khắc khắc xem Hoàng hậu nương nương sắc mặt sao. Nếu nàng có thể gả cho Tam Hoàng tử, tương lai làm mẫu nghi hạ Hoàng hậu, kia mới là nhân sinh người thắng. Tỷ muội hai người các hoài tâm tư về tới Chiêu Tin Cung. Huệ Phi cùng Chu Thị đều thập phần nôn nóng, Huệ Phi mở miệng hỏi, như thế nào? Cuối cùng không phụ cô mẫu giao phó, sự tình thành, chờ lát nữa nếu là nháo đi lên, liền cùng chúng ta không quan hệ, liền đem hết thể đều đẩy đến Diệp Chiêu trên người là được. Diệp Loan đáp, có thể thành sao? Đại ca nơi đó. Huệ Phi có chút lo lắng. Rốt cuộc Diệp Chiêu là đại ca trưởng tử A, tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng lại là hầu phủ đại công tử, cũng là đại ca cái thứ nhất nhi tử, hắn có thể bỏ được đứa con trai này sao? Cô mẫu, chuyện tới hiện giờ, cô mẫu nếu là hối hận cũng đã chậm, hiện giờ tam ca không còn nữa, nhị ca tuy rằng cũng là con vợ cả, nhưng rốt cuộc không bằng tam ca danh chính ngôn thuận, huống hồ Diệp Thiển Ý cùng đại ca đã có liên hợp chi ý, nếu là ngày nào đó uy hiếp đến nhị ca địa vị, chúng ta suy nghĩ muốn trừ bỏ hắn, liền chậm. Diệp Loan vội vàng nói, Chu Thị cũng vội vàng phù hợp, nương nương, Loan Loan đúng vậy. Chu Thị trong lòng, càng là rốt cuộc Diệp Hồng tiên đồ. Mặc kệ như thế nào, Diệp Chiêu chỉ là một cái con vợ lẽ, như thế nào cũng không tới phiên hắn a. Huệ Phi cũng không biết nơi này đầu sự tình, cho nên phá lệ không thể lý giải, không biết vì sao Chu Thị cùng Diệp Loan như vậy dung không dưới Diệp Chiêu. Diệp Loan tự nhiên sẽ không đem chuyện như vậy cấp Huệ Phi, Chu Thị cũng sẽ không, này cũng không phải cái gì sáng rọi sự tình. Thứ trưởng tử mới là loạn gia chi nguyên đâu. Diệp Loan giải thích nói. Nhưng Diệp Chiêu di nương, chỉ là một cái nha hoàn, như thế nào có thể cùng đại tẩu so sánh với đâu. Loan Loan ngươi chưa chắc có chút quá trông gà hoa quốc. Huệ Phi trước sau không như thế nào đem Diệp Chiêu cùng Trần Di Nương để vào mắt. Cô mẫu ngàn vạn đừng coi thường Trần Di Nương, cô mẫu có biết, phụ thân đã nhiều ngày đều là nghỉ ở Trần Di Nương trong viện, Trần Di Nương tuyệt đối không phải một cái đơn giản người. Diệp Loan nhắc nhở nói. Chu Thị vừa nghe đến lời này, trong lòng liền nghẹn khuất muốn chết, thật không biết Trần Di Nương rốt cuộc cấp Diệp Khải hạ cái gì chú, thế nhưng làm Diệp Khải đối nàng như vậy để bụng, đều bà thím trung niên, còn lưu lại Diệp Khải qua đêm, hơn nữa còn để lại hai vãn, ai biết về sau còn có thể hay không luôn ngủ lại. Tuy rằng Chu Thị chính mình hồng hạnh xuất tường nhiều năm như vậy, hiện tại cùng Diệp Tín trước sau cũng là thật không minh bạch, lâu lâu liền hẹn hò cái một lần nửa thứ. Nhưng nàng đối Diệp Khải cũng hoàn toàn không có cảm tình, rốt cuộc Diệp Khải là cái như vậy ưu tú người. Hàng năm sinh hoạt xuống dưới, nàng lại là Diệp Khải phu nhân, trong lòng đối Diệp Khải cũng là thập phần khuynh mộ. Thấy Diệp Khải đối Trần Di Nương đột nhiên chiếu cố lên, tự nhiên là đánh nghiêng một lu lao giấm chua. Hiện tại nàng là ước gì Trần Di Nương mẫu tử đều đi tìm chết mới hảo đâu. Thật sự, Huệ Phi cũng có chút không lớn tin tưởng, từ trước Trần Di Nương vẫn luôn cũng không lắm được sủng ái a, như thế nào già rồi, còn muốn nhảy ra cái gì đa dạng nhi tới sao. Cho nên, cô mẫu, ngài cũng đừng lo lắng, chuyện này cùng chúng ta không quan hệ, hết thảy đều là Diệp Chiêu sai, là Diệp Chiêu xâm phạm Lưu cô nương, ở Lưu gia cùng Đông Thái Hậu Hòa quận vương song trọng ra vai dưới, phụ thân không thể không xử trí Diệp Chiêu, đến lúc đó liền có thể thế nhị ca trừ bỏ lớn nhất đối thủ. Diệp Loan đầy mặt tươi cười, vẻ mặt chắc chắn. Nhìn Diệp Loan như tỷ định liệu trước, Huệ Phi không thể không thừa nhận, Diệp Loan thật là tâm tư tỉ mỉ, cũng trầm ổn. Chuyện này, lớn nhất nan đề, chính là không có thích hợp pháo hôi người được chọn. Ai nguyện ý đẩy ra một người đảm đương pháo hôi chịu chết ta? Đã muốn cho người có thể tin tưởng liền không thể thân phận quá thấp, nhưng nếu là nhà mình hài tử, ai có thể trơ mắt nhìn người trong nhà đi tử lộ a? Này Diệp Chiêu thật đúng là cái không tồi người được chọn. Thân phận không cao, bất quá cũng là hầu phủ công tử, nếu là hắn có cái này tâm tư muốn mạo phạm Lưu tử, cũng là có thực lực này. Huệ Phi nghĩ nghĩ, trong lòng cũng liền yên ổn rất nhiều, chỉ cần có thể hoàn thành nương nương phân phó sự tình, này hết thể đều hảo. Đừng hy sinh Diệp Chiêu, mặc kệ hy sinh Diệp ra cái nào, đều là đáng giá. Vậy là tốt rồi, tính xem này biến đi, Vũ Nhi, chuyện này, nói vậy nhất định sẽ hỏi đến ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn phải nhớ đến như thế nào a, ngàn vạn không thể khẩn trương, càng thêm không thể nói bậy a. Huệ Phi dặn dò nói, ta hiểu được. Diệp Vũ gật đầu đáp. Mà Phục Linh bên này, chạy nhanh đến Hiển Phi nơi đó tìm người tới hỗ trợ, đẩy ra xương phòng môn, lại chưa thấy được Lưu tử. Toàn bộ thiếu khi liền choáng váng, nhà nàng tỷ đi nơi nào a? Như thế nào không thấy đâu? Này nhưng như thế nào cho phải a? Tỷ không thấy, sẽ không xảy ra chuyện gì nhi đi. Phục Linh ngốc, theo tới mấy cái cung nữ cũng ngốc, có chút không biết làm sao nhìn Phục Linh. Phục Linh cũng thật là luôn cuống, nhất thời liền hô to lên, nơi nơi kêu tỷ, tỷ. Trong đó một cái cung nữ phản ứng lại đây, nàng cũng là Hiển Phi bên người đắc lực cung nữ, nghe vậy, chạy nhanh đi ngăn đón Phục Linh, nhìn dáng vẻ, Lưu tử tám phần là xảy ra chuyện gì nhi. Nếu là như thế này kêu đi xuống, chỉ sợ không đến một khắc công phu, toàn bộ Đồng Lai Điện người đều đã biết. Này không phải tương đương toàn bộ Thịnh Kinh người đều biết được sao. Nếu là không ra cái gì không có việc gì còn hảo, nếu thật là xảy ra chuyện nhi, kia Lưu cô nương về sau còn dùng gặp người sao. Ngươi đừng kêu, đừng lộ ra a. Đi trước bẩm báo nương nương lại. Hai cái cung nữ không khỏi phân, trực tiếp kéo Phục Linh rời đi. Chỉ là Phục Linh rốt cuộc là hô vài thanh, cũng ở Đồng Lai trong điện kinh động người khác. Bên này có theo dõi thấy Phục Linh bị người cấp kéo đi rồi, sự tình cũng không dựa theo lúc trước như vậy nháo lên, liền có chút ảo não, khá vậy không thể nề hà, liền tính toán đi về trước phục mệnh. Huệ Phi được đến tin tức sau, một phách cái bàn, này Hiền Phi người, quả nhiên đủ bình tĩnh. Cô mẫu, như vậy là không được. Nếu nhau không đứng dậy, mặc kệ là Đông Thái Hậu vẫn là Hiền Phi, cũng hoặc là Hòa Quận Vương, cho dù là đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt, cũng sẽ đem chuyện này cấp nuốt xuống đi. Diệp Loan nhắc nhở nói, lời này tự nhiên là không sai, Đông Thái Hậu, Hòa Quận Vương, Lưu gia, rốt cuộc gõ đính hôn sự, là không hy vọng có bất luận cái gì biến cố, chẳng sợ Lưu tử mất trong sạch, chỉ cần không nháo lên, nghĩ đến việc hôn nhân này cũng sẽ như cũ, sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Ngươi đối, các nàng không nháo. Chúng ta nháo, dù sao kia một gian xương phòng cũng là Diệp gia, Vũ Nhi, ngươi đi một chuyến, đừng sợ sự tình, hướng lớn nháo chính là, ngươi yên tâm, Lưu tử sự tình mới là quan trọng nhất, thật nháo lớn, cũng liền sẽ không nhớ rõ ngươi cái này phát hiện người, mặc kệ thế nào, bổn cung đều sẽ che chở ngươi. Huệ Phi một mặt phân phó, một mặt trấn an nói. Chương 73 nháo lớn thu không được chàng. 073. Diệp Vũ thống khoái gật đầu, cô mẫu, ta đã biết, ta đây liền đi, yên tâm đi. Ta tất nhiên sẽ đem chuyện này làm tốt. Huệ Phi thấy Diệp Vũ như thế thông khoái, trong lòng không khỏi đối Diệp Vũ càng thêm thích vài phần. Hảo hài tử. Huệ Phi lôi kéo Diệp Vũ tay, nói. Chỉ là cô mẫu, ta nếu là giúp ngươi làm thành chuyện này, kia cô mẫu cũng muốn giúp ta hết giận mới là, ngươi cũng không biết, mấy ngày nay, ta thật đúng là chịu đủ rồi Diệp Thiển Ý điều khí. Diệp Vũ oán giận nói. Chu Thị cũng oán giận đã lâu, đều chịu đủ rồi Diệp Thiển Ý khí. Huệ Phi nhưng thật ra không rõ. Này Diệp Thiển Ý có phải hay không đột nhiên thành tinh, như thế nào lập tức liền đem Chu Thị mẹ con cấp ức hiếp thành bộ dáng này. Từ trước Chu Thị không phải lời thề son sắt, đã đem Diệp Thiển Ý cấp nắm chặt ở lòng bàn tay sao. Nhưng còn bây giờ thì sao, lại bị Diệp Thiển Ý thu thập thảm. Hảo, chuyện này làm xong, bổn cung nhất định cho ngươi làm chủ, liền tính bổn cung không được, hiện phóng hoàng hậu nương nương đâu. Hơn nữa hôm nay các ngươi cũng thấy được, Diệp Thiển Ý chỉ sợ liền hoàng hậu nương nương cũng cùng đắc tội. Chỉ sợ hoàng hậu nương nương cũng rất muốn thu thập nàng. Huệ Phi nói. Diệp Vũ hồi ức, thật là như thế, nghĩ đến đây, Diệp Vũ nhịn không được lòng tự tin bạo lều, thật sự là thực chờ mong nhìn đến cái kia cảnh tượng A, cho nên vội vàng đi Bồng Lai Điện. Diệp Loan nhìn Diệp Vũ rời đi bóng dáng, hơi hơi nhíu mày. Diệp Vũ chung quy là đơn thuần chút A. cũng không biết việc này nghiêm trọng tính. Nếu hết thể dựa theo các nàng dự đoán đã xảy ra, như vậy Diệp Vũ khả năng sẽ bình yên vô sự. Nhưng một khi nếu là có ngoài ý muốn đâu, Diệp Vũ như vậy bại lộ với người trước, chỉ sợ là giữ không nổi nàng đi. Diệp Loan ngẩng đầu nhìn thoáng qua Huệ Phi. Huệ Phi cũng là sắc mặt ngưng trọng, Diệp Loan đột nhiên có một loại không tốt dự phúc. Nàng chuyển mắt nhìn thoáng qua Chu Thị, phát hiện Chu Thị cảm xúc cũng thực kích động, mặt mang vui mừng, phảng phất đang ở tốt đẹp mặc sức tưởng tượng. Nàng không khỏi cảm thán, này mẫu thân cùng Diệp Vũ ý tưởng tựa hồ không sai biệt lắm, đều dừng lại ở cái này tốt đẹp mặt thượng. Cũng làm nàng vô pháp mở miệng lại cái gì, có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều đâu. Diệp Vũ hưng phấn đi tới Bồng Lai Điện. Nàng đi tới kia gian xương phòng cửa, xem chung quanh không ai, trước thò lại gần nghe xong một chút, bên trong giống như không động tĩnh. Liền ngông nên đẩy cửa ra, đi vào, trong miệng còn kêu, Lưu Tử tỷ tỷ. Diệp Vũ động tác biên độ rất lớn, thanh âm cũng rất lớn. Tự nhiên hấp dẫn không ít tha chú ý. Hơn nữa vừa rồi Phục Linh cũng đã tới một lần, tới tìm Lưu Tử, không ít phu nhân liền tụ tập lại đây. Diệp Vũ nhìn thoáng qua trên giường, thấy màn che đã kéo xuống dưới, liền biết sự tình khẳng định thành. Nàng như thế nào cũng là một cái mười mấy tuổi cô nương, tự nhiên không có khả năng ở tiến lên xem xét. Vì thế liền hô to một tiếng, lập tức lui đi ra ngoài. Mà giờ phút này chu vi đều là chuyện tốt phu nhân thái thái tỷ. Nhìn đến Diệp Vũ như vậy hô to ra tới, nhịn không được thấu đi lên hỏi, bên trong làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Ta không biết, ta cái gì cũng chưa thấy, Lưu tỷ tỷ cùng một người nam nhân ở Diệp Vũ cô y đến ba phải cái nào cũng được, như vậy mới có thể càng thêm khiến cho tha lòng hiếu kỳ. Lập tức liền có người muốn hướng trong đi. Mà liền vào giờ phút này, bên ngoài cung nữ thông báo nói, Hiền Phi nương nương giá lâm. Diệp Vũ không nghĩ tới Hiền Phi tới như vậy mau. Hiền Phi tiến vào lâu, lập tức hung hăng trừng mắt Diệp Vũ, nàng tự nhiên nghe được vừa rồi Diệp Vũ nói, không thể nghi ngờ là ở hướng Lưu Tử trên người dội nước lã. Này Lưu gia cùng Đông Thái Hậu danh dự liền phải bị nha đầu này làm hỏng. Người tới, cấp bổn cung đem nàng cấp bắt lấy. Hiền Phi hạ lệnh. Lập tức có cung nữ qua đi đem Diệp Vũ cấp bắt lên. Diệp Vũ không nghĩ tới Hiền Phi sẽ đến nhanh như vậy, hơn nữa gần nhất liền đem chính mình cấp bắt lại, này nhưng khó làm. Nàng trong lòng cũng là hoang mang lo sợ, này dù sao cũng là ở trong cung, nếu là ở hầu phủ, nàng đại có thể làm ầm ĩ một chút, nhưng hiện tại ở Hiền Phi trước mặt, nàng liền cái dám cũng không dám phóng. Hoàng hậu nương nương giá lâm, Thục Phi nương nương giá lâm, Huệ Phi nương nương đến. Theo cung nữ thông báo, Nguyên hậu mang theo đoàn người xỏ xuyên qua mà nhập. Hiền Phi vẻ mặt hung ác nham hiểm, Nguyên hậu tới, chuyện này liền khó làm. Hơn nữa Huệ Phi cùng Thục Phi còn đi theo, chuyện này chẳng phải là nháo đến lớn hơn nữa sao? Bằng nàng bản thân chi lực, liền áp không xuống, chính là Nguyên hậu như thế nào sẽ đến nơi này? Hiền Phi muội muội, ngươi như thế nào cũng tới? Nguyên hậu cười khanh khách nói, kia hoàng hậu nương nương vì sao sẽ đến này? Hiền Phi hỏi ngược lại, từ trước nàng đối hoàng hậu cũng là thập phần tôn trọng, chính là nay chuyện này, nàng cần thiết muốn cường ngạnh lên, cần thiết muốn giữ gìn Lưu gia cùng Đông Thái hậu uy nghiêm. Là cái dạng này, có cung nữ qua lại bổn cung, Lưu cô nương nha đầu ở Đồng Lai điện tìm kiếm Lưu cô nương không có kết quả, bổn cung tưởng tượng, này Lưu cô nương không đơn giản là thái hậu cháu gái, vẫn là hòa quận vương vị hôn thê, lúc này không giống nhưng, bổn cung tự nhiên liền tới đây. Vừa lúc Huệ Phi cùng Thục Phi tới cấp bổn cung thỉnh an, tự nhiên cũng liền cùng lại đây. Nguyên hậu giải thích nói, thực hoàn mỹ, làm người vô pháp cãi lại. Nguyên lai là như thế này. Hiền Phi ngoài miệng ứng thừa, trong lòng lại liên tục cười lạnh, chỉ sợ hoàng hậu là tới xem náo nhiệt đi. Ai, này không phải Huệ Phi chất nữ sao? Vì sao đệ nặng nàng à, Hiền Phi, ngươi người như thế nào còn đổ nhân ra cô nương miệng à, chạy nhanh bung ra. Nguyên hậu nhíu mày nói. Hiền Phi nhìn thoáng qua Diệp Vũ, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ý bảo nàng không cần hồ áo. Nhưng là ngại với hoàng hậu nói, Hiền Phi cũng không thể không làm người bông ra Diệp Vũ, rốt cuộc ở hoàng hậu trước mặt, như vậy cũng là bất kính chi tội. Diệp Vũ đạt được tự do lúc sau, lập tức quỳ rạp xuống đất, hơn nữa thân mình cũng run bần bật. Huệ Phi chạy nhanh tiến lên dò hỏi, Vũ Nhi, ngươi làm sao vậy, ngươi chính là đắc tội Hiền Phi nương nương, nếu là có cái gì sai lầm, chạy nhanh cấp Hiền Phi nương nương hắn nhận sai, Hiền Phi nương nương dày rộng. Tất nhiên sẽ không cùng ngươi chấp nhận. Diệp Vũ chạy nhanh dập đầu, Hiền Phi nương nương, thần nữ biết sai rồi, thần nữ thật sự cái gì cũng chưa nhìn đến. Diệp Vũ đem vùi đầu thấp thấp, đại khí nhi cũng không dám ra một chút. Hiền Phi đều sắp bị tức chết rồi, hận không thể trực tiếp qua đi chịu chết Diệp Vũ. Như bây giờ, không càng là thốc vô bạc 300 lượng sao. Ai nấy đều thấy được tới nơi này đầu có việc, hơn nữa nàng còn lấy quyền áp người. Thật là phải bị tức chết rồi. Ngươi trước lên. Hiền Phi cắn răng nói. Nơi này đầu rốt cuộc là làm sao vậy? Nguyên hậu nhíu mày. Huệ Phi, ngươi cùng Hiền Phi cùng đi vào nhìn một cái, này Tử Nhi nha đầu nhưng đừng là hôm nay cao tâm uống nhiều quá đi. Nguyên Hậu phân phó nói, chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể như thế, Huệ Phi cùng Hiền Phi gật đầu đáp, liền cùng kết bạn đi vào. Nhưng bước vào cửa phòng thời điểm, bên trong một màn, thật sự là lệnh hai người chấn động. Chỉ thấy Hòa Quận Vương Vũ Văn Lăng Nhiên cùng Lưu Tử tương đối mà ngồi, hai người ngươi chấp bạch tử, ta cầm cờ đen, hết sức chăm chú chơi cờ. Căn bản chính là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ ở ván cờ trung A. Hiền Phi sắc mặt nhưng thật ra hòa thuận, nhưng Huệ Phi lại là đầy mặt kinh ngạc, miệng dương thật to, đều khép không được, phảng phất không tin trước mắt sự tình là thật sự. Như thế nào sẽ đâu? Lưu Tử như thế nào sẽ cùng Hòa Quận Vương tại hạ cờ đâu? Chuyện này không có khả năng A. Tuyệt không có khả năng này A. Huệ Phi cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Hiền Phi tuy rằng thời khắc chú ý trong phòng tình huống, nhưng là cũng không buông tha Huệ Phi biểu tình. Huệ Phi này từ giật mình đến khiếp sợ biểu tình, nàng cũng là không sai quá. Xem ra chuyện này, thật đúng là phức tạp thực đâu. Hoa Quân Vương, Tử Nhi, các ngươi như thế nào ở chỗ này chơi cờ a? Hiền Phi dẫn đầu mở miệng hỏi, nhưng là cảm xúc đã thực ổn định. Hai vị nương nương trước đừng lên tiếng, này một ván cờ đang ở định thắng bại. Hoa Quân Vương liền đầu cũng chưa nâng, chỉ là xua tay nói. Hoa Quận Vương là đam mê chơi cờ người, này Lưu Tử cờ nghệ ở Thịnh Kinh trong thành cũng là số một số hai, hai người từ trước liền từng có đối chiến, một ván cờ, hạ suất một, đây đều là truyền khắp Thịnh Kinh. Hiền Phi nhìn hai người còn đắm chìm ở ván cờ giữa, hơn nữa bản cờ thượng quân cờ cũng thực đầy, nghĩ đến cũng mau kết thúc, vẫn là đi ra ngoài chờ một lát đi, cũng làm cho bên ngoài người biết biết bên trong náo nhiệt đã xong rồi. Chỉ là các nàng chiến tranh mới vừa bắt đầu đâu. Mà giờ phút này, Hiền Phi nhìn Huệ Phi còn đang ngẩn người, không khỏi kéo Huệ Phi một phen, như thế nào, ngươi còn không đi, còn muốn ở chỗ này xem bọn họ hai người chơi cờ sao. Huệ Phi còn đắm chìm ở khiếp sợ chung vô pháp tự kiềm chế, nàng chính là như thế nào cũng không nghĩ ra, như thế nào trong phòng sẽ là như thế này một cái cảnh tượng đâu. Vũ Nhi không phải, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, hết thảy đều dựa theo các nàng kế hoạch phát triển sao. Nhưng hiện tại, Huệ Phi cả người đều cảm thấy không hảo, này nhưng như thế nào xong việc a? Đặc biệt là Vũ Nhi vừa rồi còn tới nháo tràng, chính là hiện tại nhân gia Hòa Quận Vương cùng Lưu Tử chỉ là tại hạ cờ, chẳng sợ hai người cô nam bé gái mồ côi ở chung một phòng, thật sự đã xảy ra chút cái gì, kia cũng bất quá là dệt hoa trên gấm thôi, ai làm nhân gia là vị hôn phu thế đâu. Chỉ là hiện tại làm Huệ Phi phát sầu chính là, sự tình nháo đến lớn như vậy, nên như thế nào xong việc đâu. Chương 74 tức nước vỡ bờ. 074. Hiền Phi thấy Huệ Phi cũng không có động tác, ngược lại vẻ mặt ngưng trọng biểu tình. Nàng ánh mắt sáng quắc nhìn Huệ Phi, như thế nào, Huệ Phi còn tưởng ở chỗ này nhìn bọn họ hai người hạ xong này bàn cờ không thành. Nếu Huệ Phi muốn nhìn, kia cứ việc xem, bổn cung liền trước đi ra ngoài hồi hoàng hậu nương nương nói. Hiền Phi nhẹ nhàng cười, ngược lại thần sắc vui sướng lượn lờ điều điều hướng về gian ngoài đi đến. Huệ Phi thấy thế, tự nhiên cũng chỉ có thể theo đi ra ngoài, bên ngoài tình huống ở khó có thể thu thập, kia vẫn là muốn đi ra ngoài đối mặt. Nguyên Hậu cùng Thục Phi tính cả chúng nhiệt hồi lâu, đặc biệt là Nguyên Hậu đều có chút không kiên nhẫn. Nơi này rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Hiện tại này Lưu Tử rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Việc này rốt cuộc hay không có thể thành? Này đó ở Nguyên Hậu trong lòng lăn qua lộn lại ước lượng, là Nguyên Hậu thập phần khó chịu. Trong lòng bằng thêm vài phần đối Huệ Phi bất mãn. Nhưng vào lúc này, Hiền Phi cùng Huệ Phi cuối cùng là một trước một sau ra tới. Nhưng từ biểu tình thượng xem, Nguyên Hậu là có thể nhìn ra manh mối tới. Thực rõ ràng, Huệ Phi đi vào thời điểm, vẻ mặt đắc ý, nhưng ra tới thời điểm ủ rũ cục đôi. Hiền Phi tắt trái ngược, đi vào thời điểm lo lắng sốt ruột, ra tới thời điểm vẻ mặt nhẹ nhàng. Nguyên Hậu cũng có chút không chắc. Nhưng thật ra Hiền Phi lập tức mở miệng nói, cũng không biết Diệp cô nương là bị ai sai khiến, cũng dám công nhiên bôi nhọ chúng ta Tử Nhi, hiện giờ Hòa Quận Vương chính cùng Tử Nhi ở bên trong chơi cờ đâu, này cũng không có gì không hợp quy củ đi. Hiền Phi một mở miệng cũng đã đánh đòn phủ đầu. Trực tiếp trước đem Diệp Vũ cấp đóng đinh. Rốt cuộc Diệp Vũ những lời này đó, bao nhiêu người đều có thể làm chứng. Diệp Vũ tưởng lại cũng lại không xong. Nguyên Hậu sắc mặt thập phần khó coi, nàng nhẹ nhàng liếc Huệ Phi liếc mắt một cái, cũng chính là này liếc mắt một cái, đủ để cho Huệ Phi trong lòng run sợ. Huệ Phi cũng thập phần không biết làm sao, có chút không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Mà Diệp Vũ cả người cũng không hảo. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Diệp Vũ đại kinh thất sắc, liên tục xua tay. Mà Huệ Phi muốn ngăn cản Diệp Vũ nói, cũng đã không còn kịp rồi. Hiền Phi thần sắc một liệt, hai tròng mắt chặt chẽ bách trụ Diệp Vũ, ngươi lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi sáng sớm liền biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, cố ý đem sự tình nháo đại sao? Hiền phi nguyên bản chính là Lưu gia nữ, lại là Lưu tử thân cô, tuy rằng là Văn Viêm đế phi tần, nhưng nàng là Đông Thái Hậu thân chất nữ, mấy năm nay, cùng Đông Thái Hậu, Lưu gia quan hệ cực kỳ thân mật, nàng tự nhiên là hướng về Lưu tử. Hơn nữa chỉ bằng Diệp Vũ mới vừa rồi nói, Hiền phi đều hận không thể đem nàng cấp ăn tươi nuốt sống. Không có, ta không anh Diệp Vũ liên tục phủ nhận. Ngươi không có, nhưng ngươi lời nói mới rồi, mọi người đều nghe được, chẳng lẽ còn muốn bổn cung ở lặp lại một lần đâu, rốt cuộc là ai cho ngươi lớn như vậy lá gan, làm ngươi bôi nhọ Hòa quận vương vị hôn thê, bôi nhọ Lưu gia cô nương, ngươi là không đem Hòa quận vương, Đông Thái Hậu, thậm chí không đem bệ hạ cùng Thái Hậu nương nương để vào mắt sao. Hiền phi càng tội danh càng lớn, trực tiếp đem Diệp Vũ sợ tới mức hồn vía lên mây, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hảo, Hiền phi. Nguyên hậu trung quy nhịn không được mở miệng, này Diệp cô nương bất quá là cái mười mấy tuổi hài tử thôi, nhất thời khẩn trương nhìn lầm rồi, sai rồi lời nói, cũng là có, Hiền phi tội gì khó xử một cái hài tử đâu. Nguyên hậu nhẹ nhàng bâng cơ nói, lời trong lời ngoài đơn giản là muốn đại sự hóa. Chuyện này nếu là tiếp tục nháo đi xuống, khẳng định càng nháo càng lớn, đến lúc đó cũng liền không hề khống chế trong phạm vi. Nguyên hậu muốn đại sự hóa, nhưng không đại biểu Hiền phi trong lòng cũng là như vậy tưởng. Hôm nay sự tình, nói rõ chính là cái rõ đầu rõ đuôi âm mưu. Tuy rằng nàng không hiểu được Tử Nhi là sao hóa giải, nhưng nếu là thật sự bị làm xính, kia Tử Nhi làm sao bây giờ? Hoa quận vương làm sao bây giờ? Này hai nhà việc hôn nhân làm sao bây giờ? Hiện tại muốn đại sự hóa hiểu rõ, làm không được. Hiền phi cũng không phải cái mềm mại tính tình, ở trong cung mấy năm nay, nàng cũng không chủ động trêu chọc thị phi. Trừ bỏ an tâm dưỡng dục hai cái công chúa, chính là bồi đồ vật hai vị thái hậu, đến nỗi những cái đó dơ bẩn xấu xa hung ác nham hiểm việc, Hiền phi chưa bao giờ sờ chạm, cũng không đi làm, này nhưng không đại biểu nàng chính là cái nhậm người khi dễ chủ. Chẳng lẽ người khác đô kỵ ở ngươi trên đầu ị phân, ngươi còn ẩn nhận không phát sao? Này cũng quá bất tức đi. Hoàng hậu nương nương. Hiền phi trực tiếp quỳ xuống, thân thiếp khẩn cầu hoàng hậu nương nương cấp Lưu ra một cái công đạo, cấp Tử Nhi một cái công đạo. Diệp ra cô nương mới vừa rồi những câu đều là muốn hủy hoại Tử Nhi trong sạch, thần thiếp cùng một chúng phu nhân tất cả đều nghe được, mà thần thiếp Tử Nhi cùng Hòa quận vương đang ở chơi cờ thời điểm, nàng lại liên tục không có khả năng, từ giáp tâm nhưng chu a. Hiền phi thật sâu quỳ gối trên mặt đất. Ta không có, ta chỉ là Lưu gia tỷ tỷ cùng một cái nam tử ở trong phòng. Giờ phút này Diệp Vũ tốt xấu phục hồi tinh thần lại, vội vàng giải thích, may mắn vừa rồi không như vậy rõ ràng, nếu không giờ phút này liền thật sự viên không được chàng. Hô áo, bổn cung nghe được danh mạch, ngươi căn bản chính là Tử Nhi cùng một người nam nhân ở trên giường, còn vẻ mặt hoảng sợ, thét chói thai ra tới, ngươi bực này hành vi, chẳng phải là làm đem Tử Nhi đẩy vào 18 tầng địa ngục sao. Ngươi rốt cuộc ra sao giáp tâm, há dung tam luôn hai câu liền chối cãi, ngươi thật đương bổn cung lỗ thai điếc, đôi mắt mù, cũng hoặc là, ở đây tất cả mọi người mù, đều điếc không thành. Hiền phi cắn răng mở miệng ép hỏi nói, không nghĩ tới này Diệp Vũ phản ứng lại đây, thế nhưng còn dám chống chế. Thật là cái không biết xấu hổ đồ vật. Ở đây phu nhân thái thái tỷ nhóm, đều là nhân tinh, tự nhiên minh bạch Diệp Vũ vừa rồi hành động rốt cuộc chứng minh rồi cái gì. Lời nói thật, Diệp Vũ những lời này đó thời điểm, các nàng lòng hiếu kỳ cũng tất cả đều bị điều động đi lên. Ai không nghĩ vào xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, này Lưu tử rốt cuộc là làm sao vậy. Hiền phi khẳng định sẽ không bỏ qua Diệp Vũ. Hiền phi nương nương, thần nữ tuổi, nhất thời hoảng loạn mới sai rồi lời nói, nhưng thần nữ cũng không phải có tâm. Nương nương nếu là muốn trách phạt thần nữ không dám xin tha, nhưng thần nữ tuyệt không phải nương nương như vậy. Diệp Vũ giờ phút này nhưng thật ra cũng tỉnh ngộ lại đây vài phần, một ngụm cắn chết chỉ là vô tâm khuyết điểm. Nàng cũng là biết nặng nhẹ sâu cạn, khẳng định không thể loạn lời nói, giờ phút này nếu là loạn lời nói, mới là sẽ hại chết chính mình đâu. Điểm này giác ngộ, Diệp Vũ vẫn phải có. Nghe được Diệp Vũ như thế, Nguyên Hậu cùng Huệ Phi nhưng thật ra thoáng an tâm chút. Thục Phi nhưng vẫn chưa từng mở miệng. Nàng là Bắc Tề quý nữ, năm đó bởi vì hòa thân mới có thể gả đến Ngạo Quốc, gả cho Văn Viêm Đế. Phi ta tộc nhân, tất có dị tâm. Cho nên thuộc phi minh bạch chính mình thân phận, hiện giờ có con trai con gái, có thể ở trong cung đứng vững gót chân, sinh hoạt vô ưu, đã lớn nhất hạnh phúc. Có thể, thuộc phi so Hiền phi quá còn vô dục vô cầu. Chưa bao giờ tham dự này hậu cung tranh đấu. Mà lần này Nguyên Hậu lôi kéo nàng lại đây, bất quá là vì làm nàng đương cái nhân chứng thôi. Dù sao nàng tính tình trước nay là ngay thẳng, sẽ không thiên giúp bất luận cái gì một phương. Đúng là bởi vì điểm này, Văn Viêm Đế đối nàng nhưng thật ra so đối hậu cung này đó phi tần đều tín nhiệm vài phần. Thục phi tự nhiên sẽ không mở miệng, chỉ là đương vách tường hoa là được. Ngươi tuổi tuy, nhưng tâm tư ác độc, lệnh người giận sôi. Một đạo thanh lãnh tiếng nói truyền đến. Mọi người đều nhìn thanh tuyến nơi phát ra, lại nhìn đến, từ trong sương phòng, sóng vai đi ra một nam một nữ. Nam tử khuôn mặt tuyệt tuyển, nữ tử dung nhan rảo hảo, hai người đứng chung một chỗ, một đôi bích nhân, làm nên hợp. Đúng là Hòa Quận Vương cùng Lưu Tử. Mà lời nói người, chính là Lưu Tử. Lưu Tử lạnh lùng nhìn Diệp Vũ, con ngươi toàn là chán ghét chi sắc. Phảng phất Diệp Vũ là cái gì không sạch sẽ đổ vật giống nhau. Ta Lưu Tử hành sự luôn luôn quan minh, hôm nay lại thiếu chút nữa tài đến ngươi bực này âm hiểm nhân thủ. Lưu Tử tiếng nói càng thêm thanh lãnh, ánh mắt cũng tùy theo sắc bén lên. Lưu tỷ tỷ, ngươi cái gì đâu? Ta như thế nào nghe không rõ đâu. Diệp Vũ tuy rằng tính tình tiêu căng, nhưng luôn luôn cũng quán sẽ trang vô tội. Hơn nữa tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, đua chính là kỹ thuật diễn. Nếu là thất bại, chính là tử lộ một cái. Cho nên Diệp Vũ giờ phút này kỹ thuật diễn bạo liều, diễn tinh thượng thân, đều không cần cố tình ngụy trang. Bởi vì cả đời này vừa chết, liền ở một đường chi gian. Trang, ngươi tiếp tục trang, chờ lát nữa tới rồi trước mặt bệ hạ, ta xem ngươi như thế nào chứa đi. Lưu Tử cười lạnh. Nàng giờ phút này hận không thể trực tiếp đi lên xé Diệp Vũ, nhưng nàng lại không nghĩ như vậy làm. Xem Diệp Vũ giờ phút này như thế cố làm ra vẻ, trong chốc lát luôn có khóc thời điểm. Hoàng hậu nương nương. Hòa Quận Vương chắp tay nói, việc này vẫn là giao cho bệ hạ cùng hai cung thái hậu tới thẩm tra xử lý đi, Tử Nhi là vị hôn thê của ta, ta quả quyết sẽ không kêu nàng chịu này khuất nhục, lại không còn nàng công đạo. Nguyên hậu sắc mặt có chút khó coi, Quận Vương lời này sai rồi, bổn cung cảm thấy việc này hơn phân nửa là cái hiểu lầm thôi, Diệp gia cô nương mới bao lớn, có thể có cái gì tâm tư, bất quá chính là sai rồi lời nói mà thôi, ngươi cùng Tử Nhi đều là rộng lượng hài tử, tội gì cùng nàng so đo đâu. Lưu Tử cười lạnh một chút, ngẩng đầu đối thượng Nguyên hậu đôi mắt, Hoàng hậu nương nương lời này ý tứ đó là, thần nữ trong sạch là có thể bị người khác tùy ý chửi bới sao? Người khác tưởng như thế nào liền như thế nào, đều không cần phụ trách nhiệm sao? Nguyên hậu trước nay không thấy quá Lưu Tử như vậy bộ dáng. Từ trước thấy Lưu Tử thời điểm, lời nói đều là ôn thanh ôn khí, khinh khinh nu nu. Nhưng giờ phút này, thế nhưng như vậy hùng hổ dọa người đi lên. Bất quá này cũng không thể quái Lưu Tử, này đều thiếu chút nữa bị người cấp bức tử. Chẳng lẽ còn không được nhân ra cường ngạnh lên sao? Chẳng lẽ chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn sao? Tử Nhi, ngươi lời này quá nghiêm trọng. Nguyên hậu cười nói. Hoàng hậu nương nương nếu là muốn một mặt nhi đại sự hóa, thần nữ là tuyệt không nguyện ý, cùng lắm thì thần nữ tự mình đi cầu bệ hạ cùng hai cung thái hậu chủ trì công đạo. Lưu Tử nửa bước không cho, lạnh lùng nói. Tử Nhi, không thể đối hoàng hậu nương nương vô lễ. Không đợi hoàng hậu mở miệng, Hiền phi trước một bước quát lớn nói. Nguyên hậu bị chọc tức thiếu chút nữa ngất đi, mặc kệ vì cái gì, Lưu Tử đối nàng thái độ, đủ để cho nàng trách cứ Lưu Tử bất kính chi tội. Nhưng Hiền phi lại trước một bước mở miệng, nàng nếu là ở trách cứ, nhưng thật ra có vẻ chính mình quá tính toán chi ly. Là, thần nữ chi tội, nhưng thần nữ chịu này nhục nhã, tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, nếu là không thể còn thần nữ công đạo, thần nữ thà rằng lấy chết lấy kỳ trong sạch. Lưu Tử quy xuống, từng câu từng chữ hung hăng nói. Lời này chính là thập phần nghiêm trọng. Nếu hoàng hậu ở bỏ mặc, đó là tuyệt đối không có khả năng. Làm cho nhiều như vậy ngoại mệnh phụ, nàng nếu là còn một mặt nhi một sự nhịn chín sự lành, này không phải buộc nhân ra đi tìm chết sao. Nàng dù cho là hoàng hậu, cũng gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm A. Nay cũng không phải là người khác A, là lưu nhà giàu số một nữ nhi, hiền phi chất nữ, đông thái hậu cháu gái, hòa quận vương vị hôn thê. Mặc dù nàng là hoàng hậu, cũng không thể cầm Lưu Tử tánh mạng coi như trò đùa. Người tới. Đem Diệp Vũ trước đưa tới Phượng Nghi Cung, hết thể chờ bổn cung bẩm báo bệ hạ cùng hai cung thái hậu ở định đoạt. Nguyên hậu cắn răng nói. Hoàng hậu nương nương. Hiền phi giờ phút này lại mở miệng, này Diệp Vũ giao cho nương nương, không lớn thích hợp đi. Nguyên hậu thần sắc một liệt, đảo qua Hiền phi, như thế nào, Hiền phi là tại hoài nghi bổn cung sao? Thân thiếp chỉ là cảm thấy, hoàng hậu nương nương hay là nên tị tị hiểm, rốt cuộc hoàng hậu nương nương cùng Diệp gia vẫn là có chút sâu xa không phải. Hiền phi cũng không sợ, nói thẳng. Nguyên hậu cắn răng, nàng trước nay không cảm thấy Hiền phi giống nay như vậy thảo người ghét quá, từ trước nhìn thập phần buồn phận người, như thế nào hôm nay lại như vậy hùng hổ dọa người đâu. Kia Hiền phi muốn như thế nào? Nguyên hậu cười lạnh, chẳng lẽ Hiền phi muốn chính mình trông giữ Diệp Vũ sao? Hiền phi lại có thể làm được nhiều công bằng đâu? Vạn nhất ngươi đánh cho nhận tội đâu? Thân thiếp không dám, thân thiếp cảm thấy Thục phi tỷ tỷ là tốt nhất người được chọn, không bằng đem này Diệp Vũ giao cho Thục phi nương nương trông giữ. Hiền phi đề nghị nói. Thục phi giờ phút này tự nhiên không thể ở làm minh họa, đều bị người để danh. Thục phi kỳ thật thật không yêu quản này đó nhàn sự, nhưng hôm nay việc, chú định là không thể đứng ngoài cuộc. Trông giữ cá nhân mà thôi, nhưng thật ra thật không sao cả, trông giữ Diệp Vũ, điểm này sự, nàng vẫn là có năng lực làm được. Hiền Phi muội muội cười. Thục Phi tự nhiên không thể một ngụm ứng thừa xuống dưới, nhưng là này thái độ cũng là không phản đối, vừa thấy liền xem Hoàng hậu. Nguyên hậu cũng bị tức nước vỡ bờ, cắn răng đáp, Thục Phi, Diệp Vũ liền giao cho ngươi trông giữ, không thể ra bất luận cái gì bại lộ. Là, thần thiếp lĩnh mệnh. Thục Phi đáp. Chương 75 có thể tùy ý hy sinh quân cờ. 075. Nguyên hậu an bài hảo Diệp Vũ lúc sau, khiến cho người đều tan, hơn nữa hứa hẹn, sẽ cùng bệ hạ cùng nhau đến Từ An cung đi, cấp Lưu Tử một công đạo. Lưu Tử mới cùng Hòa quận vương cùng nhau rời đi. Thục Phi cũng mang theo Diệp Vũ đi rồi, trước khi đi, Diệp Vũ đáng thương vô cùng nhìn Nguyên hậu cùng Huệ Phi, hy vọng các nàng có thể cứu chính mình, nhưng chung quy cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Nguyên hậu về trước Phượng Nghi cung. Huệ Phi tự nhiên cũng đi theo đi. Sự tình náo thành như vậy, Nguyên hậu phổi đều mau khí tạc. Nàng vội vàng bình lui tả hữu. Đối với Huệ Phi chính là một hồi đổ ập xuống thoá mạng, ngươi là làm sao bây giờ sự? Ngươi vừa rồi như thế nào đối bổn cung, không phải vạn vô nhất thất sao? Hiện tại hảo, hết thể đều xong rồi, ngươi cho rằng Lưu Tử là có thể cho chúng ta bài bố người sao? Ngươi ngẫm lại Đông Thái Hậu, Hòa Quận Vương, nghĩ lại Lưu gia, ngươi đi, chuyện này như thế nào xong việc? Nguyên hậu cắn răng ép hỏi nói. Huệ Phi bị mắng không dám ngẩng đầu, bất quá nhiều năm qua Huệ Phi cũng thói quen. Nguyên hậu mặt ngoài thoạt nhìn hiền lương rộng lượng, đối phi tần chiếu cố có thêm, hoàng tử hoàng nữ cũng đều đối xử bình đẳng, nhưng sau lương lích kỷ, tính tình hòa bạo, Huệ Phi là kiến thức quá nhiều. Bất quá đây cũng là bởi vì Nguyên hậu nhưng thật ra thật sự đem nàng coi như là tâm phúc, mới có thể ở nàng trước mặt triển lộ này chân thật một mặt. Nương nương chủ tội, hết thảy đều là thần thiếp sai, là thần thiếp cô phụ nương nương tín nhiệm. Huệ Phi chỉ phải quỳ xuống thỉnh tội, cũng không có con đường thứ hai đi rồi. Ngươi thật là cái phế vật, bổn cung lúc ấy chỉ là cùng ngươi thuận miệng đề ra một câu, ngươi nếu là làm không được, đại có thể cho người khác tới. Nguyên gia, Chu gia, có rất nhiều muốn vì bổn cung làm việc, nhưng ngươi là như thế nào hứa hẹn, ngươi chuyện này bao ở trên người của ngươi, nhất định có thể làm viên mãn, nhưng còn bây giờ thì sao, ngươi xem, nên như thế nào xong việc, ngươi làm bổn cung như thế nào đối bệ hạ công đạo, như thế nào đối hai cung thái hậu công đạo, như thế nào đối Lưu gia công đạo. Nguyên hậu lạnh giọng hỏi. Nương nương, chuyện này, vốn cũng là bệ hạ ngầm đồng ý nha, nghĩ đến bệ hạ cũng sẽ không trọng phạt. Huệ Phi cái cọ nói. Nguyên hậu nghe xong lời này, khí lợi hại hơn, trực tiếp đem trong tầm tay chén trà đối với Huệ Phi ném qua đi. Ngươi là thật khờ vẫn là giả ngốc, ngươi cho rằng sự việc đã bại lộ, bệ hạ còn sẽ nhận chứng sao. Hơn nữa này vốn chính là bổn cung chính mình hiểu ý mà làm, như thế nào có thể cùng bệ hạ có quan hệ đâu. Ngươi hiện tại chính là phải hảo hảo ngẫm lại, như thế nào đừng làm cho chuyện này liên lụy đến bổn cung. Nếu là Diệp Vũ miệng không nghiêm, cũng đừng quái bổn cung đối với các ngươi mẹ con không lưu tình. Nguyên hậu biểu tình càng thêm âm ngoan. Nàng tuy rằng là hoàng hậu, chính là cũng không đủ để cùng Lưu gia cùng Đông Thái hậu chống lại đối nghịch, chuyện này nhất định không thể đốt tới trên người nàng. Huệ Phi giờ phút này mồ hôi lạnh liên tục, phía sau lưng đều ướt một tảng lớn, nghe hoàng hậu nương nương ý tứ, nếu như tới rồi vạn bất đắc dĩ thời khắc, chỉ sợ là liền nàng đều phải từ bỏ. Không được, không thể làm chuyện như vậy phát sinh, nàng không sao cả, nếu là nàng đổ, làm lục công chúa dựa vào ai đi. Cơ hồ là trong nháy mắt, Huệ Phi đã đi xuống quyết đoán. Hiện giờ cũng tới rồi bỏ xe bảo xoáy lúc. Diệp Vũ là giữ không nổi. Chỉ là rốt cuộc không biết bên kia rốt cuộc đã biết nhiều ít. Nếu là cũng không có gì chứng cứ nói, chẳng phải là các nàng chính mình hù dọa chính mình đâu. Nương nương, muốn thân thiếp, ngài cũng trước đừng có gấp. Bọn họ bên kia chưa chắc có cái gì chứng cứ, chúng ta tội gì chính mình hù dọa chính mình đâu. Huệ Phi mở miệng nói. Không có gì chứng cứ, vậy ngươi lại như thế nào biết không có gì chứng cứ đâu. Bổn cung muốn ngươi là làm cái gì ăn, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, ngươi chạy nhanh tưởng cái biện pháp giải quyết chuyện này. Nguyên hậu không khỏi phân, trực tiếp mệnh lệnh nói. Huệ Phi lại có thể có cái gì biện pháp đâu, đơn giản cũng chính là bỏ xe bảo soái, cũng may mắn từ lúc bắt đầu, nàng liền có hai tay chuẩn bị. Mặc kệ như thế nào, nàng cũng chưa trực tiếp ra mặt, mà ra mặt chính là Diệp Vũ cùng Diệp Loan tỷ muội hai người. Diệp Loan tạm thời không, này Diệp Vũ là tuyệt đối không thể bảo. Hy sinh Diệp Vũ, cũng tổng so hy sinh nàng muốn tốt hơn nhiều đi. Nương nương yên tâm, chuyện này, thần thiếp tuyệt đối sẽ không liên lụy đến nương nương. Huệ Phi bảo đảm. Nguyên hậu nghe vậy, mới tính vừa lòng gật gật đầu. Huệ Phi, bổn cung biết ngươi là cái người thông minh, ngươi cũng biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, có ngươi những lời này. Bổn cung liền an tâm rồi, kia bổn cung đã có thể theo lẽ công bằng xử lý. Huệ Phi nghe trong lòng bi thương không thôi. Đây là hiện thực, tàn nhẫn hiện thực, nàng như thế bán mạng thế hoàng hậu làm việc, nhưng xảy ra chuyện, hoàng hậu lại không chịu thi lấy viện thủ, làm nàng một người giải quyết sở hữu sự tình không, thế nhưng còn trở mặt không nhận chứng. Nguyên hậu lời này ý tứ chính là, nàng sẽ chỉ ở năng lực trong phạm vi giúp nàng lời nói, nếu là liên lụy đến nàng, nàng đã có thể sẽ không nhiều một câu. Kỳ thật Huệ Phi vẫn luôn đều biết, chính mình là nguyên hậu bên người một quả quân cờ. Nhưng nàng có lựa chọn sao? Nếu là không lo quân cờ, nàng tại hậu cung liền sống sót tư cách cũng chưa anh. Thần thiếp minh bạch, thần thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương nhắc nhở, thỉnh nương nương cấp thần thiếp một ít thời gian chuẩn bị. Huệ Phi vội vàng nói. Được rồi, ngươi đi đi, bổn cung cũng phải đi thấy bệ hạ, nhiều ít có thể cho ngươi tranh thủ một ít thời gian. Diệp Vũ bên kia, chính ngươi nghĩ cách, Thục Phi là cái người nào ngươi là biết đến, nàng xưa nay làm người công bằng, sẽ không thiên giúp nào một phương, cũng sẽ không trộn lẫn những việc này. Được rồi, ngươi lui ra đi. Nguyên hậu vây vây tay, nói. Huệ Phi cũng biết sự tình không thể trì hoãn, vội vàng hành lễ rời đi. Huệ Phi trở lại chính mình trong cung lúc sau. Lập tức đem Chu Thị cùng Diệp Loan tìm tới. Diệp Loan cùng Chu Thị còn không rõ ràng lắm Đồng Lai Điện bên kia đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn Huệ Phi sắc mặt trắng bệnh, biểu tình hề hoài không phân chấn. Diệp Loan nhịn không được mở miệng hỏi, cô mẫu, xảy ra chuyện gì nhi? Loan Loan, sự tình làm tạp, hiện giờ Vũ Nhi đã bị khấu hạ, hoàng hậu nương nương cũng áp không được, thế tất muốn nháo đến bệ hạ cùng Đông Thái Hậu nơi đó đi, hoàng hậu nương nương đã cùng buồn cung, sẽ không che chở chúng ta, hơn nữa cũng không thể kêu chuyện này liên lụy đến trên người nàng. Huệ Phi nhấp môi, lời này thời điểm, thanh âm đều là run rẩy. Chu Thị nghe miên liền kinh ngạc, như thế nào cũng chưa nghĩ đến sự tình sẽ là cái dạng này. Hoàng hậu nương nương lời này cũng quá nhẹ nhàng đi. Lúc trước làm các nàng làm việc chính là hoàng hậu nương nương, hiện tại sự việc đã bại lộ, hoàng hậu nương nương nhưng thật ra đem chính mình cấp trích đến sạch sẽ. Này cũng thật quá đáng đi. Sao lại có thể như thế đâu? Chu Thị liên tục líu lưỡi, nương nương không khỏi cũng quá vô tình đi, chúng ta đều là thế nương nương làm việc, nương nương sao lại có thể không che chở chúng ta đâu? Huệ Phi cười lạnh, sự tình làm xong, nương nương cao hùng, tự nhiên không thể thiếu chúng ta chỗ tốt, nhưng nếu là làm tạm, lại có thể cùng nương nương có quan hệ gì đâu đâu. Đại tẩu, ngươi còn xem không rõ sao? Chu Thị đầy mặt dại ra, nhưng thật ra Diệp Loan thần sắc còn thong dong một ít. Cô mẫu, ngươi tính toán như thế nào làm, trong lòng hẳn là có cái chương trình đi, sự tình vẫn như cũ như vậy, chúng ta chỉ có thể đem tổn hại hàng đến thấp nhất đi, không thể tất cả đều thua tiền đi. Diệp Loan cùng bình tĩnh mở miệng nói. Huệ Phi có chút không thể tưởng tượng nhìn Diệp Loan. Diệp Loan người cũng như tên, mi mắt cong cong, xảo là lướt, nhìn có Chu Thị 6-7 phân bóng dáng. Nhưng nàng ngồi ở chỗ này, vẻ mặt chấn định, cùng Chu Thị kinh hoàng thất thố hình thành tài đức sáng suốt đối lập. Mấy năm nay đi qua, có thể thấy được Chu Thị còn không bằng một cái cô nương đâu. Huệ Phi thậm chí đều suy nghĩ, Diệp Loan hay không cùng nàng ý tưởng nhất trí đâu. Nếu không vì sao chuyện này nguyên bản chính là nàng đưa ra, nhưng nàng lại chưa xuất đầu, ngược lại Thị Phi đến lôi kéo Diệp Vũ tiến vào đâu. Huệ Phi biết, Diệp Vũ đã bị cấm túc ở trong phủ từ đường, cũng là Diệp Loan chết cầu sống cầu tài đem Diệp Vũ cấp thả ra. Có lẽ, từ lúc bắt đầu Diệp Loan cũng đã nghĩ kỹ rồi đường lui. Ở hoàn mỹ kế hoạch, cũng không phải 100% thành công. Đều có thất bại khả năng tính, nếu thất bại, Diệp Vũ chính là cái kia có thể tùy ý bị hy sinh vứt bỏ quân cờ, cũng là cái kia có thể gánh trách nhiệm phá hôi đi. Huệ Phi rốt cuộc ở trong cung sinh sống như vậy lâu thời gian, suy xét người khác, đều là dùng lớn nhất ác ý đi phỏng đoán, này đã là bản năng. Nhưng dù vậy, nghĩ đến đây, Huệ Phi còn cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Diệp Loan cùng Diệp Vũ chính là thân tỷ muội a. Thân tỷ muội cũng là như thế này có thể tùy ý lấy tới lợi dụng cùng đùa nghịch thế cho nên vứt bỏ sao? Cô mẫu làm gì như vậy nhìn ta, nếu là có cái gì giải quyết phương pháp, cô mẫu không ngại thẳng, hiện tại đã tới rồi lửa xém lông mày lúc. Diệp Loan như cũng là nhàn nhạt nhiên thần sắc, cũng không nửa phần sốt ruột. Chuyện tới hiện giờ, chỉ có làm Vũ Nhi khiêng hạ sở hữu sự tình. Huệ Phi quyết tâm, mở miệng nói. Nay không được. Này tuyệt đối không giáo Chu Thị cơ hồ là bản năng liền mở miệng từ chối. Đây cũng là mẫu thân tính đi, nàng đối Diệp Vũ trước sau là yêu quý có thêm, dù sao cũng là chính mình thân nữ nhi. Đại tẩu, mẫu thân, hai người cùng kêu lên kêu. Đại tẩu, nếu không phải tới rồi cấp tốc, vạn bất đắc dĩ nông nỗi, bổn cung cũng không muốn làm như vậy à, Vũ Nhi cũng là bổn cung chất nữ, bổn cung có thể không đau lòng nàng sao. Chính là Loan Loan đối, chúng ta không thể vì chuyện này, đem mọi người đều thua tiền đi. Nếu Vũ Nhi một người gánh vác, chính là bởi vì ghen ghét Lưu Tử, hoặc là nàng chính mình ái mộ Hòa Quận Vương, mới làm hạ bực này ác sự, liền thành nữ hải chi gian tranh giành tình cảm, không liên lụy thế gia gia tộc kích lợi ân oán, càng thêm sẽ không liên lụy đến Hoàng hậu, như vậy liền dễ dàng giải quyết, chẳng sợ mặt rồng giận dữ, chẳng sợ Vũ Nhi sẽ bị phạt, chính là tóm lại là có thể giữ được tánh mạng. Nha, rốt cuộc Lưu Tử cũng không có thu được cái gì thực chất tính thương tổn a, như vậy chẳng phải là đẹp cả đôi đằng sao? Huệ Phi tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Chương 76 không phải đại ca là lão mụ tử. 076. Huệ Phi nói làm Chu Thị nguyên bản nhíu chặt mày dần dần giãn ra. Huệ Phi thấy Chu Thị có chút buông lỏng, nhịn không được ở tiến thêm một bước khuyên đủ. Đại tẩu, ngươi cũng không thể chỉ vì Diệp Vũ một người suy xét ta, ngươi cũng ngẫm lại Loan Loan, còn có Hồng Ca Nhi à, nếu các ngươi mẹ con ba người hôm nay tất cả đều chết ở chỗ này, kia Hồng Ca Nhi sau này nhưng làm sao bây giờ? Đại ca sẽ thấy thế nào ngươi đâu? Nếu là chỉ là Vũ Nhi ra sai lầm, ngươi nhiều nhất chính là cái quản giáo không nghiêm, nhưng ngươi cùng Loan Loan nếu là đều liên lụy đi vào, vậy thật sự không hảo. Huệ Phi nói nhưng xem như tới rồi Chu Thị tâm khảm nhi. Chu Thị là thương tiếc Diệp Vũ không giả, nhưng nàng rốt cuộc không phải chỉ có Diệp Vũ một cái con cái. Hiện phóng Diệp Loan cùng Diệp Hồng, nàng không thể không màng còn lại hai cái. Nhưng Vũ Nhi cái kia tính tình. Chu Thị ngẫm lại cũng cảm thấy đầu đại, nhất thời nóng nảy, nói không lựa lời cũng là có, còn không biết sẽ ra nói cái gì tới đâu. Vũ Nhi hiện tại ở đâu đâu, muốn hay không đi dặn dò nàng vài câu, cùng nàng hảo hảo thương nghị một chút, lần này nàng vì chúng ta hy sinh, về sau khẳng định là muốn bồi thường nàng. Chu Thị đề nghị nói, Vũ Nhi ở Thục Phi nơi đó. Huệ Phi có chút ủ rũ. Cô mẫu, ngài cùng Thục Phi có giao tình sao? Có không làm ta đi gặp Diệp Vũ, ta biết nên như thế nào đối nàng. Diệp Luân hỏi. Huệ Phi lắc lắc đầu, liên tục thở dài, vô dụng, Thục Phi là này trong cung duy nhất không có bẻ phái người, tuy rằng Hiền Phi đại đa số cũng chỉ lo thân mình, nhưng Thục Phi mới là chân chính phương ngoại chi nhân, liền bệ hạ đối Thục Phi đều so đối Hoàng hậu nương nương phải tin tưởng. Chính là bởi vì Thục Phi nương nương không thiệp đảng tranh, chưa bao giờ trộn lẫn bất luận cái gì tha tranh đấu. Diệp Loan vừa nghe, đại khái liền minh bạch. Bởi vì Thục Phi là Bắc Tề quốc người, nàng sinh nhi tử, tự nhiên không có khả năng có trở thượng hoàng vị khả năng tính. Phi ta tộc nhân, tất có dị tâm. Này tứ hoàng tử trên người chảy một bên Bắc Tề người huyết. Thật là bởi vì như thế, Thục Phi mẫu tử mới có thể tắt tranh đấu tâm tư, chỉ là thanh thản ổn định quá chính mình nhật tử. Nếu như vậy lên, này Thục Phi đến cũng là người thông minh a, có thể lấy Bắc Tề quốc quận chúa thân phận, ở Ngạo quốc hậu cung có một vị trí nhỏ, còn ở bệ hạ trong lòng địa vị không cạn, này tuyệt đối không phải người bình thường. Thật sự không có biện pháp sao? Diệp Loan thử tính hỏi. Không có, Thục Phi đại tha thái độ, tại đây trong cung, người làm biết, trừ bỏ bệ hạ, nàng ai chướng cũng không mua, ai cũng không tiến rút, cho nên bệ hạ đối Thục Phi cực kỳ tín nhiệm sủng tín. Kia chỉ có thể ngạnh đẩy. Diệp Loan trầm giọng nói. Cô mẫu, chúng ta ba cái trước hảo đi, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Huệ Phi gật đầu, sự tình tới rồi hiện tại tình trạng này, cũng chỉ có thể như thế. Hơn nữa thời gian không nhiều lắm, các nàng cũng quản không được Diệp Vũ bên kia sẽ như thế nào. Diệp Vũ giờ này khắc này như thế nào đều không thể tưởng được, nàng đã thành một quả quân cờ. Nàng trong lòng còn ở chờ đợi Huệ Phi Chu Thị giải cứu nàng đâu. Mà từ An Cung bên này, Lưu Tử đang ở đối Đông Thái Hậu khóc lóc kể lể. Hơn nữa đem kia mấy cái tham dự việc này cung nữ tất cả đều giao cho Đông Thái Hậu. Trong đó còn có một cái thái giám, chính là cái kia dẫn Hòa Quận Vương rời đi thái giám. Hiện giờ tất cả đều ở Hòa Quận Vương cùng Lưu Tử trong tay. Kỳ thật chuyện này, còn muốn từ Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiển Ý bên kia khởi. Diệp Thiển Ý đem chuyện này đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói thẳng ra lúc sau, Vũ Văn Tuyệt Kỳ lập tức liền áp dụng thi thố. Đương nhiên, Diệp Thiển Ý cũng không có lời nói thật, chính mình là trọng sinh, cho nên biết nhiều chuyện như vậy. Nàng thẳng chính mình là nghe lén đến Chu Thị các nàng kế hoạch. Điểm này, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng tin. Rốt cuộc đều ở tại một cái trong phủ, Diệp Thiển Ý lại là cái thông tuệ quyết định, có thể thấy rõ Chu Thị chờ tha kế hoạch cũng là có khả năng. Nhưng hắn tự nhiên là muốn đứng ở Hòa Quận Vương bên này. Hắn cùng Hòa Quận Vương tuổi tương đương, tuy rằng không có thâm giao, nhưng rốt cuộc là đường huynh đệ. Hơn nữa Đông Thái Hậu đối hắn luôn luôn chiếu cố có thêm, tuy rằng không có công khai duy trì hắn, nhưng lại thực giữ gìn con vợ cả trưởng tử. Nguyên phối đích sau. Liên vì cái này, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng quyết định muốn giúp bọn hắn hai người một phen. Hoa Quận Vương vì giảm bớt nghi kỵ, thường ngày là rất ít vào cung, tự nhiên phân không rõ này trong cung thái giám. Cho nên bị một cái thái giám lừa gạt cũng là bình thường, kia thái giám mang theo Hoa Quận Vương rẽ trái rẽ phải, sau đó muốn trốn đi thời điểm, trực tiếp bị Vũ Văn Tuyệt Kỳ người cấp bắt lấy. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thô sơ giản lược đem sự tình ngọn nguồn cho một lần, Hoa Quận Vương lập tức tin Vũ Văn Tuyệt Kỳ, rốt cuộc Vũ Văn Tuyệt Kỳ làm người vẫn là đáng giá tin cậy. Kết quả là sau lại, đó là nhị tha liên hợp. Hoa Quận Vương ở trong cung không quen thuộc, nhưng Vũ Văn Tuyệt Kỳ dù sao cũng là Đông Cung Thái Tử, vẫn là có nhất định nhân mạch, huống hồ liền chơi cờ chính yếu chính là thấy rõ tiên cơ. Càng không nói đến bực này âm như việc, một khi hiểu rõ tiên cơ, muốn mê hoặc người, cũng kỳ thật dễ dàng nhiều. Vũ Văn Tuyệt kỳ thực dễ dàng liền mê hoặc Diệp Vũ cùng Diệp Loan, làm các nàng trở về báo tin, hơn nữa đắc chí cho rằng chính mình đã âm mưu thực hiện được. Kỳ thật hắn sớm phái người đem Lưu Tử Trung dược cấp giải, hơn nữa báo cho Lưu Tử hết thể âm mưu quỷ kế. Đến nỗi Diệp Chiêu, bất quá là thủ thuật che mắt thôi, có Diệp Thiển Ý ở, làm Diệp Chiêu làm gì, hắn đều thống khoái đâu, liền cái nguyên nhân đều không hỏi. Vì thế, Vũ Văn Tuyệt kỳ khỏe miệng run rẩy rất nhiều lần. Bởi vì tưởng tượng đến Diệp Chiêu cùng Diệp Thiển Ý ở chung hình thức, hắn nội tâm là cực độ hỏng mất. Diệp Chiêu cái kia cẩn thận tỉ mỉ, ngươi khát sao? Đói bụng sao? Mệt mỏi sao? Muốn hay không cho ngươi đấm chân xoa vai châm trà a? Sợ Diệp Thiển Ý lạnh, mệt mỏi, bị lang cấp ngậm đi rồi. Ta thích cái lão gia a, này nơi nào là đại ca, rõ ràng chính là lão mụ tử. Vũ Văn Tuyệt kỳ rất muốn trực tiếp nhéo Diệp Chiêu cổ áo, đem người cấp quăng ra ngoài, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng. Thiển Thiển là của ta, là của ta. Nhưng lý trí cùng thân phận, làm hắn khắc chế này phân xúc động, hắn không ngừng báo cho chính mình, hắn là thái tử, hắn thực tốn, hắn không thể làm như vậy, mất thân phận. Từ trước Diệp Huyền chính là cái sủng muội của ma, đều là ta muội muội như thế nào, ta muội muội như thế nào. Hiện tại Diệp Chiêu càng là so với Diệp Huyền chỉ có hơn chứ không kém A. Bất quá một khi âm mưu xé rách một cái khẩu tử, liền che giấu không được. Người giao cho Đông Thái Hậu lúc sau. Đông Thái Hậu giận tí mặt. Đông Thái Hậu làm nhiều năm như vậy hoàng hậu, lại sống trong nhung lụa làm nhiều năm như vậy Thái Hậu. Trên người kia sợi sinh ra đã có sẵn cùng sau dưỡng thành uy nghiêm, há có thể là mấy cái nô tài có thể chống cự liêu. Mấy cái hiệp xuống dưới, liền bị đánh cho tơi bời. Bất quá lại chỉ là chịu người sai xử, nghe lệnh hành sự thôi. Đông Thái Hậu còn muốn hỏi lại, Văn Viêm Đế cùng Nguyên Hậu, tính cả Tây Thái Hậu cùng nhau tới rồi. Đông Thái Hậu trong lòng cười lạnh, chuyện này, rất khó, hoàng đế sắm vai cái gì nhân vật. Hắn nhìn vẻ mặt ôn hòa ý cười, cung kính hướng về chính mình đi tới Văn Viêm Đế, giờ phút này trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Nàng là nhìn Văn Viêm Đế lớn lên. Nhưng rốt cuộc hoàng đế đã không phải quá khứ hài tử, hắn đã thành ngôi cửu ngũ vạn người kính ngưỡng hoàng đế, cho dù là mặt ngoài ở cung kính, nhưng này trong lòng rốt cuộc là như thế nào tưởng, ai có thể đoán được đâu. Mọi người trước cấp đế hậu thỉnh an sau. Cấp mẫu hậu thỉnh an. Văn Viêm Đế cúi người hành lễ, mà Nguyên Hậu đi theo Văn Viêm Đế phía sau. Lại trực tiếp quỳ xuống hành đại lễ. Giống nhau chào hỏi, Nguyên Hậu là không cần hành đại lễ, có thể thấy được giờ phút này cũng biết là Dương cung bạt kiếm thời khắc. Hoàng đế, Hoàng hậu không cần đa lễ. Tây Thái Hậu cũng túi người nói, tỷ tỷ, thế nhưng kêu tử nhi bị như vậy đại ủy khuất, đều là ta cái này làm muội muội không phải, không hảo hảo bảo vệ tốt hài tử. Tây Thái Hậu đầy mặt thanh khẩn. Muội muội lời này là nhiều khách khí. Đông Thái Hậu vội vàng đứng dậy đi đỡ Tây Thái Hậu lên. Tuy rằng nàng từ trước là hoàng hậu, Tây Thái Hậu là phi tần, nhưng hiện tại, đã sớm nay đã khác xưa. Tây Thái Hậu tuy rằng địa vị không bằng nàng, chính là nhân gia nhi tử mới là hoàng đế. Nếu là biết nặng nhẹ tự nhiên là biết kiêng rẻ. Chuyện này, tuy rằng tử nhi bị ủy khuất, nhưng rốt cuộc không phải muội muội cùng hoàng đế nhạc thấy, chỉ cần có thể cho tử nhi đòi lại cái công đạo thì tốt rồi. Đông Thái Hậu nói, sau đó chỉ một chút quỳ trên mặt đất hai cái cung nữ, một cái thái giám. Đây là Tử Nhi cùng Lăng Nhiên bắt được ba cái nô tài, vừa lúc muội muội cùng hoàng đế cũng tới, cùng nghe một chút đi. Nguyên Hậu nhìn quỳ trên mặt đất ba cái nô tài, sắc mặt đều thay đổi, này cũng không phải là Huệ Phi trong cung người sao. Nguyên Hậu trong lòng từng đợt rét run, Huệ Phi này phế vật còn nhân ra trong tay không chứng cứ, nhưng hiện tại xem ra, nhân ra trong tay rõ ràng chính là chứng cứ vô cùng xác thực, buồn cười Huệ Phi còn đang suy nghĩ như thế nào giải vây, hiện tại cái này tình huống, Huệ Phi có thể giữ được chính mình liền không tồi. Nguyên Hậu còn quỳ trên mặt đất, Đông Thái Hậu cũng không gọi khởi, nàng cũng chỉ có thể quỳ, nhưng luôn luôn sống trong nhung lụa mà nàng, đã sớm không chịu quá như thế tra tấn, lúc này mới quỳ trong chốc lát, đầu gối đều đau không được. Hoàng Hậu cũng đứng lên đi. Liên ở Nguyên Hậu sắp duy trì không được thời điểm, Đông Thái Hậu rốt cuộc khai tôn khẩu, làm nàng đứng dậy. Chương 77 lui không thể lui, vô pháp thoái thác. 077. Nguyên Hậu vẻ mặt cụp mi du mắt, phá lệ nhu thuận, đa tạ Thái Hậu. Nguyên Hậu chậm rãi đi đến Văn Viêm Đế bên người ngồi xuống. Văn Viêm Đế nhìn lướt qua đường quỳ xuống hai cái cung nữ một cái nội giám, quay đầu hỏi Nguyên Hậu, Hoàng Hậu có biết này mấy cái nô tài là cái nào trong cung? Nguyên Hậu thay quyền lục công việc, hậu cung từ phi tần, cho tới nô tỳ đều là Nguyên Hậu quản hạt trong phạm vi. Nguyên Hậu tự nhiên nhận được, nhưng nàng lại không thể như vậy. Đinh Lan, ngươi biết này mấy cái nô tài là ai trong cung người sao? Nguyên Hậu quay đầu dò hỏi bên người nàng cung nữ. Đinh Lan là nguyên hậu bên người trưởng sự cung nữ, 25-26 tuổi tác, dung mạo thường thường, lại hành sự ổn trọng thỏa đáng, rất được nguyên hậu trọng dụng. Đinh Lan 10 tuổi tiến cung, vẫn là nguyên gia đưa vào cung tới, vẫn luôn ở nguyên hậu bên người, hiện giờ chủ tớ nhị tha ăn ý, chỉ cần nguyên hậu một ánh mắt, mà Đinh Lan liền biết là ý gì. Đinh Lan không người đáp, hồi nương nương nói, nô tỳ nhìn này ba người phảng phất là Huệ Phi nương nương trong cung. Văn Viêm đế nhíu mày, Huệ Phi trong cung người. Đông Thái Hậu cười lạnh, Huệ Phi thật lớn đơn tử, cũng dám làm chuyện như vậy, chẳng lẽ đương ai ra đã chết không thành. Văn Viêm đế vội vàng cười làm lành nói, mẫu hậu ngài nghiêm trọng, nếu là Huệ Phi thật dám hành như vậy bội nghịch việc, chấm quyết không khinh tha. Văn Viêm đế lạnh lùng nói, đi tuyên triệu Huệ Phi tiến đến. Nô tiến bảo tự nhiên nghe lệnh đi. Đúng rồi, ngươi cái kia cái gì Diệp Vũ, ở Thục Phi nơi đó đi, hoàng hậu phái người đi đem Thục Phi mời đến. Văn Viêm đế an bài nói, thân thiếp đã sai người đi thông chi Thục Phi muội muội, nghĩ đến Thục Phi muội muội cũng ở trên đường. Hoàng hậu ôn tồn đáp, chấm nhớ không lầm nói, cái kia Diệp Vũ gì đó hẳn là Huệ Phi chất nữ đi. Văn Viêm đế hỏi, đúng là. Hoàng hậu cùng Diệp gia tựa hồ cũng có chút sâu xa, Huệ Phi thường ngày cùng hoàng hậu quan hệ luôn luôn thân mật. Văn Viêm đế ngôn cập nơi này, ngữ khí cũng lạnh lẽo thật nhiều. Nguyên hậu nghe vậy, cuống quýt đi đến đường hạ, quỳ xuống, bệ hạ minh giám, thần thiếp đối việc này thật sự không biết gì. Tây Thái hậu cũng phụ hòa nói, hoàng đế, hoàng hậu luôn luôn hiền thục, hơn nữa không có bằng chứng, hoàng đế không thể như vậy vọng ngôn. Mẫu hậu, Thái hậu nương nương cùng Lưu gia đã lăng nhiên bị lớn như vậy ủy khuất, chấm tuyệt đối không thể mặc kệ nó, chấm nhất định phải còn lăng nhiên cùng Lưu gia một cái công đạo. Văn Viêm đế lời lẽ chính đáng, nhìn dáng vẻ, chút nào sẽ không làm việc thiên tư. Hoàng đế, muội muội đối, chuyện này không có bằng chứng, đích xác không thể cùng hoàng hậu có quan hệ, huống hồ hoàng hậu luôn luôn đều hiếu thuận ai ra cũng tin tưởng chuyện này cùng hoàng hậu không quan hệ. Đông Thái hậu nhàn nhạt nói, hoàng hậu mau chút đứng lên đi. Đông Thái hậu đối với hoàng hậu phất phất tay. Nguyên hậu ngàn ân vạn tạ đứng lên. Kỳ thật nguyên hậu minh bạch bệ hạ ý tứ, như thế cũng là đem nàng cấp trích xuất hiện đi. Bệ hạ không có khả năng không biết, chuyện này cùng nàng có quan hệ, giờ phút này nhìn dáng vẻ, bệ hạ vẫn là cố kỵ nàng cái này hoàng hậu. Mặc kệ từ nào một phương diện khởi, nếu nàng liên lụy vào được, chỉ sợ bệ hạ cũng sẽ bị nghi kỵ. Đế hậu đồng tâm đồng đức. Hơn nữa chuyện này, vốn chính là nàng lĩnh hội bệ hạ ý tứ, mới có thể ra này hạ sách. Đương nhiên, nàng bản thân đối Đông Thái Hậu một đảng cũng thập phần bất mãn. Đông Thái Hậu tồn tại, bản thân liền rất là nguyên hậu thứ tâm. Không có lúc nào là không ở nhắc nhở nàng là sau đó. Đông Thái Hậu là nguyên phối đế hậu, hiện giờ quý vì Đông Thái Hậu, thân phận thượng liền Tây Thái Hậu đều đè ép một đầu. Hơn nữa ngôn ngôn ngoại, Đông Thái Hậu tựa hồ cũng đứng ở Vũ Văn Tuyệt Kỳ kia tiện loại một bên ý tứ. Kể từ đó, nguyên hậu như thế nào có thể không đối Đông Thái Hậu nhất phái có ý kiến sao? Nàng tự nhiên không vui làm Đông Thái Hậu nhất phái lớn mạnh. Hoa quận vương không đủ vì hoạn, nguyên hậu chân chính kiêng kỵ chính là Vũ Văn Tuyệt Kỳ, đây mới là thái tử, là danh chính ngôn thuận chữ quân, tương lai ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Cùng với, nàng lĩnh hội bệ hạ ý tứ, không bằng, nàng chính mình cũng không vui thấy việc hôn nhân này gõ định đi. Người tới, đi đem Diệp ra mọi người tất cả đều tuyên triệu tiến đến, chấm hôm nay phải hảo hảo thẩm nhất thẩm này cọc bản xử án. Văn Viêm đế trầm giọng nói. Lưu tử nghe vậy, tưởng mở miệng chút cái gì, lại bị Vũ Văn Lăng Nhiên dùng ánh mắt ngăn lại. Hai người ngươi tới ta đi, tuy rằng không lời nói, nhưng là lại chi kỷ mấy cái hiệp. Lưu tử cũng minh bạch, Vũ Văn Lăng Nhiên là không cho nàng Diệp Thiển Ý cùng thái tử sự tình. Hiện tại cục diện đã đủ hỗn loạn, nếu ở đem hai người cấp liên lụy tiến vào, chỉ có thể càng phiền toái. Không chuẩn sẽ làm bệ hạ tưởng càng nhiều. Lưu tử cũng không phải kẻ ngu dốt, tự nhiên liền minh bạch, cũng liền không nhắc lại. Dù sao này hộ hoa sứ giả, khiến cho Hòa quận vương đương là được. Hòa quận vương cứu chính mình vị hôn thê, cũng là hẳn là. Không bao lâu, bị truyền triệu người, lục tục mà đến. Trước hết đến chính là Thục Phi cùng Hiền Phi. Bởi vì nguyên hậu trước thông chi Thục Phi, mà Thục Phi tẩm cung khoảng cách từ An cung gần một ít, cho nên tới tốt nhất. Thục Phi tự nhiên mang theo Diệp Vũ tiến đến, vừa vận đụng phải vội vàng tới rồi Hiền Phi, cũng liền cùng tới rồi. Diệp Vũ giờ phút này cả người đều hề vải không phân chấn, nhìn dáng vẻ hề vải, đánh giá cũng sợ hãi, một câu đều không có, tùy ý Thục Phi cung nữ kiềm chế. Thân thiếp cấp hai vị Thái Hậu thỉnh an, cho bệ hạ thỉnh an, cấp Hoàng Hậu nương nương thỉnh an. Thục Phi cùng Hiền Phi quỳ gối trên mặt đất. Đứng lên đi. Văn Viêm đế xua tay, Thục Phi ngươi đến chấm trước mặt tới, ngươi là trong cung lão nhân, lại là luôn luôn nhất cùng thế vô tranh, ngươi cũng giúp đỡ chấm hảo sinh thành thật này cọc bản xử án. Là, bệ hạ. Thục Phi theo lời đi tới Văn Viêm đế phía bên phải, ngồi xuống. Hiền Phi, ngươi luôn luôn hiếu thuận mẫu hậu, ngươi đi bồi mẫu hậu. Văn Viêm Đế đối với Hiền Phi nói, là, bệ hạ. Hiền Phi đứng ở Đông Thái Hậu bên người, thế Đông Thái Hậu thuật khí. Không bao lâu, người đều tới rồi. Huệ Phi, Chu Thị, Diệp Loan, Liền Hà Thị, Diệp Trăn, Diệp Kiều, cùng với Diệp Khải, Diệp Tín, Diệp Chiêu, Diệp Hồng, nhưng phàm là nay tiến cung Diệp ra người, đều bị chuyển triệu đến từ An Cung tới. Tới nhất muộn chính là Diệp Thiển Ý, còn có cùng Diệp Thiển Ý cùng nhau tới Thái Tử, Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Hai người khoan thai tới muộn, tự nhiên là thành chúng tha tiêu điểm. Văn Viêm Đế nguyên bản tâm tình liền rất nôn nóng, nhíu mày hỏi, vì sao tới như vậy muộn? Hồi phụ hoàng nói, nhi thần mang theo Thiển Thiển đi cấp mẫu hậu thỉnh an. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đáp. Hỏi cập này, Văn Viêm Đế cũng không nhiều cái gì, chỉ là điểm số lẻ. Này tiết hoàng hậu bài vị ở hoàng gia từ đường, nhưng từ đường dù sao cũng là từ đường, cung phụng chính là lịch đại đế hậu bài vị, rốt cuộc là xa xôi một ít. Cho nên đến chậm, thật cũng không phải tội lỗi. Các ngươi mấy cái nô tài, đi, rốt cuộc sao lại thế này? Văn Viêm Đế lạnh giọng hỏi. Kia hai cái cung nữ cùng một cái nội giám đã sớm sợ tới mức hồn vía lên mây, cả người run run rẩy rẩy, chỉ là liên tiếp dập đầu, nô tài, nô tỳ có tội, thỉnh bệ hạ giáng tội. Lưu Tử rốt cuộc là thiếu kiên nhẫn, tiến lên nói, bệ hạ, hôm nay việc thỉnh từ thần nữ tới, thần nữ nguyên bản cùng hòa quận vương ở ngự hoa viên du ngoạn, là cái kia thái giám giả truyền bệ hạ ý chỉ, bệ hạ triệu kiến hòa quận vương, hòa quận vương liền cùng thần nữ tách ra, tiến đến kiến đến giá. Liền ở ngay lúc này, Diệp gia tứ tiểu thư Diệp Vũ cố ý thân cận thần nữ, cuối cùng dẫn tới thần nữ đi Bồng Lai điện Diệp gia nghỉ ngơi sướng phòng. Thần nữ uống xong Diệp Vũ bưng tới nước trà lúc sau, liền cảm thấy cả người bủn rủn vô lực, rồi sau đó lại bị này hai cái cung nữ đỡ vào một cái khác phòng. Diệp Vũ còn phát rồ đem Diệp gia đại gia cấp dẫn tới, ý đồ hủy hoại thần nữ danh tiết. May mắn Hòa quận vương phát hiện kịp thời, tới cứu thần nữ, lúc này mới có ban đầu một màn. Diệp Vũ trước mặt mọi người bôi nhọ thần nữ cùng nam tử giang díu, cuối cùng lại dẫn tới Hiền Phi nương nương cùng Huệ Phi nương nương tiến đến xem xét, nếu không phải Hòa quận vương an bài kín đáo, chỉ sợ giờ phút này thần nữ cũng chỉ có tử lộ một cái. Lưu Tử nhịn không được thấp giọng nức nở lên. Lưu Tử trước mặt người khác xưa nay là cái lanh lẹ người, rất ít sẽ lộ ra như vậy bất lực bộ dáng, càng là như vậy đáng thương vô cùng, càng là càng thêm chọc người chịu mến. Văn Viêm Đế nghe xong lời này, càng là ánh mắt sắc bén quét Diệp Vũ liếc mắt một cái. Thông qua lần trước ở Diệp gia sự tình, Văn Viêm Đế đối này Diệp Vũ vốn dĩ cũng không có gì ấn tượng tốt, càng là biết đây là cái giảo phong giảo vũ chủ. Tự nhiên liền trước tiên đem Diệp Vũ định tính. Này Lưu Tử liền thành khổ chủ. Lưu phu nhân ở Đông Thái Hậu bên người đứng, nghe xong lời này, càng là tàn nhẫn ngứa răng, hận không thể tiến lên đi xé Diệp Vũ. Diệp gia cô nương vì sao phải như thế hãm hại nhà ta tử nhi, nhà ta tử nhi rốt cuộc nơi nào đắc tội Diệp cô nương. Lưu phu nhân hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Vũ, chất vấn nói. Diệp Vũ liên tục xua tay, không có, ta không có, ta thật sự không có, ta chỉ là cảm thấy cùng Lưu tỷ tỷ hợp ý, mời Lưu tỷ tỷ đến trong sương phòng đi nghỉ đi, bệ hạ có thể tìm người đi kiểm nghiệm một chút nước trà, ta vẫn chưa cấp Lưu tỷ tỷ hạ quá dược. Kia này hai cái cung nữ cùng thái giám là chuyện như thế nào? Văn Viêm Đế hỏi. Huệ Phi vội vàng quỳ xuống tới nói, này hai cái cung nữ cùng thái giám là thần thiếp trong cung người không giả, nhưng thần thiếp vẫn chưa phân phó bọn họ làm cái gì à, bệ hạ minh giám. Kia hai cái cung nữ cùng thái giám cũng vội vàng phụ hòa nói, nô tỳ, nô tài là nghe xong Diệp tứ tiểu thư nói, đến nỗi tứ tiểu thư muốn làm cái gì, nô tài, nô tỳ cũng không biết. Ba người xong, liền đem vùi đầu đến thấp thấp, không bao giờ mặt khác nói. Huệ Phi cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này ba cái nô tài, cuối cùng là biết nên cái gì. Diệp Vũ một cái giật mình, ngẩng đầu nhìn Huệ Phi nương nương, nàng vì sao sẽ như vậy? Chẳng lẽ đây là muốn vứt bỏ chính mình sao? Diệp Vũ đầu chưa từng có giống hiện tại như vậy thanh tỉnh quá. Cũng trước nay không như vậy thông minh quá, quá khứ nàng vẫn luôn mơ màng hồ đồ, mơ hồ, chính là tới rồi sinh tử quan khẩu, nàng ý nghĩ cũng thế nhưng bắt đầu vô cùng rõ ràng. Nô Tiến bảo, ngươi đi làm thái y kiểm tra thực hư một chút trong xương phòng nước trà. Là, bệ hạ. Bệ hạ, kia nước trà bản thân là không thành vấn đề, nhưng nếu là cùng Diệp cô nương trong tay lụa khăn đặt ở cùng nhau nói, sẽ có vấn đề lớn. Lưu Tử đột nhiên mở miệng nói. Bệ hạ có điều không biết, thần nữ cùng Diệp cô nương đã từng ở ngự hoa viên cùng hơi, cảm thấy nhiệt, nhưng vừa vặn thần nữ lụa khăn rơi trên mặt đất ố hế không thể dùng, mượn quá Diệp cô nương lụa khăn, kia lụa khăn hương khí cùng nước trà hương khí ghé vào cùng nhau, liền thành mê dược đúng không, một loại có thể làm người cả người mềm yếu vô lễ, ý thức không rõ mê dược. Lưu Tử hung hăng nói, nay hết thảy, đều là Diệp Thiển Ý, tuy rằng Diệp Thiển Ý không lộ ra nàng là làm sao mà biết được, nhưng là nhìn Diệp Thiển Ý chắc chắn bộ dáng. Lưu Tử là tin tưởng. Bởi vì nếu không phải Diệp Thiển Ý cùng Thái tử Trượng Nghĩa ra tay, như vậy nàng hiện tại chỉ sợ là đã thành thất tiết nữ tử. Một cái mất đi trinh tiết nữ tử, còn có thể dừng chân này mà chi gian, nàng còn có thể gả cho ái mộ đã lâu Lăng Ca Ca sao. Diệp Thiển Ý cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ đều thập phần lý trí đứng ở nơi đó, vẫn luôn không mở miệng nói chuyện. Cảnh tượng như vậy, bọn họ là không cần mở miệng. Bởi vì bọn họ cùng Hòa Quận Vương Lưu Tử đều biết, chuyện này nếu là Vũ Văn Tuyệt Kỳ liên lụy tiến vào, hết thể liền sẽ không đơn giản như vậy. Không, không có, ngươi dối. Diệp Vũ khẩn trương nói lắp, trên trán mồ hôi lạnh đều chảy xuống tới. Diệp Vũ, ngươi cơ quan tính tẫn, bất quá là vì đối phó ta thôi. Nói vậy ngươi sớm đã thấy lửa khăn ném xuống đi, nhưng kia hương khí ngươi cũng nghe thấy được. Nếu ngươi hiện tại uống lên chờ lát nữa Ngô Tổng Quản mang về tới nước trà, sẽ là cái gì kết quả đâu, bằng không, chúng ta liền thí nghiệm một chút như thế nào. Lưu Tử vẻ mặt cười lạnh hỏi lại. Cái này biện pháp cũng là Diệp Thiển Ý nghĩ ra được. Đương Diệp Thiển Ý vững vàng bình tĩnh đem cái này biện pháp ra tới thời điểm, Lưu Tử đối nàng thật sự lau mắt mà nhìn. Diệp Vũ rốt cuộc là Diệp Thiển Ý thân muội muội. Nàng vì sao sẽ giúp đỡ chính mình đi đối phó Diệp Vũ đâu? Đương nhiên, Lưu Tử cũng hỏi qua. Diệp Thiển Ý chỉ là hơi hơi giơ giơ lên môi, thực đạm nhiên nói, cùng cha khác mẹ muội muội mà thôi, Lưu cô nương hẳn là minh bạch nơi này đầu hàm nghĩa đi. Lưu Tử đương nhiên minh bạch. Chu thị là vợ kế, nàng là đích nữ, tự nhiên cũng biết trong phủ con vợ lẽ tỉ muội, cùng nàng đều là mặt cùng tâm bất hòa. Nếu hôm nay nàng danh tiết bị hủy, tin tưởng tối cao tâm chính là nàng con vợ lẽ muội muội đi. Phụ thân luôn là coi trọng nàng là đích nữ lại như thế nào, cũng không thể đem nàng cái này tàn hoa bại liễu gả cho Hòa Quận Vương, mà Lưu gia cùng Hòa Quận Vương việc hôn nhân nếu muốn tiếp tục nói, xuất giá cũng chỉ có thể là nàng thứ muội. Nghĩ đến đây, Lưu Tử trong lòng nghi hoặc liền tất cả đều giải khai. Diệp Vũ nghe xong Lưu Tử nói, trong nháy mắt liền mặt xám như cho tàn. Trung quy là tới rồi lui không thể lui, vô pháp thoái thác nông nỗi sao. Chương 78 giáp mặt liền thành khí tử. 078. Diệp Vũ, ngươi còn có cái gì nhưng chống chế sao? Ngươi rốt cuộc vì sao phải hại ta? Rốt cuộc là ai ở sau lưng sai xử ngươi? Ta cùng ngươi không có bất luận cái gì lui tới liên quan. Ngươi vì sao phải hại ta? Lưu Tử tật thanh tàn khốc ép hỏi nói. Đây cũng là Lưu Tử bức thiết muốn biết đến nguyên nhân. Diệp Vũ bị Lưu Tử bức cho không ra lời nói tới. Ta không có yếu hại ngươi, ta nếu yếu hại ngươi nói, ngươi vì sao sẽ hảo hảo, Lưu cô nương, ngươi những câu đều là ta hại ngươi, vậy ngươi hiện tại không phải bình yên vô sự sao? Mặc dù là ta lủa khăn cùng nước trà thật sự có chút vấn đề, kia cũng không chuẩn là trùng hợp, tóm lại, ngươi chỉ dựa vào cái này theo ta hại ngươi, thật sự quá phương dạ đàm. Diệp Vũ phản bác nói, ngươi thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, hiện tại Diệp đại gia cũng ở đây đâu. Có thể hỏi một chút hắn, là ngươi đem hắn dẫn đi sương phòng, nếu ngươi không phải giáp tâm hại người, ta một cái chưa xuất các cô nương ở trong sương phòng nghỉ tạm, ngươi vì sao phải đem một cái ngoại nam dẫn qua đi đâu? Lưu Tử khó thở hỏi lại. Nàng cũng là không nghĩ tới Diệp Vũ thế nhưng mặt dày vô sỉ đến nước này. Đều tới rồi tình trạng này, thế nhưng còn không nhận. Còn có ngươi vào bỏ vào, đi ra ngoài đối chư vị phu nhân những lời này đó, ngươi còn dám ngươi không phải cố ý muốn hủy ta trong sạch sao? Ngươi cho rằng ngươi như vậy rảo biện hữu dụng sao? Bệ hạ cùng hai cung thái hậu anh minh thần võ, tự nhiên sẽ không bị ngươi sách bãi. Lưu Tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Văn Viêm Đế nhìn hai người đối chất, liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Chiêu. Diệp Chiêu, ngươi tới, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Chiêu gật đầu, tiến lên một bước, đắp, hồi bẩm bệ hạ, thật là nhị đệ mang tin nhi làm thảo dân đi, là nhị muội muội có thực sốt ruột sự tình muốn gặp thảo dân. Thảo dân nghe nhị đệ nói âm. Hắn cũng là từ ngũ muội muội nơi đó được đến tin tức, kết quả thảo dân tiến sương phòng, lại nhìn đến Hòa Quận Vương cùng Lưu cô nương đều ở, hơn nữa Lưu cô nương còn thần trí không rõ, Hòa Quận Vương khiến cho thảo dân phiên cửa sổ đi rồi. Diệp Chiêu huynh cũng không biết kia trong phòng điểm thôi tình hương, đã bị vi thần cấp tiêu diệt, nếu không Diệp Chiêu huynh cũng sẽ lượng. Hòa Quận Vương mở miệng nói. Diệp Chiêu vẫy vây tay, đa tạ Quận Vương ra cứu giúp. Diệp Khải nghe sắc mặt bị tầng tầng hắc khí vây quanh, nhìn dáng vẻ thật là hận không thể trực tiếp tiến lên lộng chết Diệp Vũ. Bất quá này rốt cuộc là ở ngự tiền, hơn nữa Diệp Vũ hôm nay phạm phải sai sự, đã không tính ra sự, hắn tự nhiên không có trừng phạt tư cách. Muốn xử phạt, cũng là bệ hạ tự mình xử phạt. Ta không có, ta thật sự không có, ta không có điểm cái gì thôi tình hương, các ngươi tất cả đều ở oan uổng ta. Diệp Vũ liều chết rào biện. Chỉ là sự tình tới rồi tình trạng này, còn có ai sẽ tin tưởng Diệp Vũ nói đâu. Diệp Vũ bản thân ở Văn Viêm đến nơi đó liền thượng sổ đen. Diệp Khanh, chấm nhớ rõ lần trước, ngươi không phải xử phạt Diệp Vũ ở từ đường từ qua sao. Hôm nay nàng lại như thế nào tiến cung? Văn Viêm Đế đặt câu hỏi. Diệp Khải cũng quỳ xuống, hồi bẩm bệ hạ, là nội tử cùng lão phu nhân cầu tình, vi thần mới chấp thuận nàng cùng tiến cung, chỉ là không nghĩ tới nàng thế nhưng phạm phải như thế thao tội lớn, vi thần tuyệt không làm việc thiên tư, hết thảy thỉnh bệ hạ theo lẽ công bằng xử lý, chỉ là nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, nữ phạm sai lầm, vi thần này làm phụ thân cũng không thể thoái thác tội của mình, thỉnh bệ hạ trách phạt. Diệp Khải hiên ngang lẫm liệt nói. Diệp Tín nhưng vẫn đều ở làm bàng quan, giống như là không nghe được giống nhau. Chu thị thấy Diệp Khải đều như vậy, nàng trong lòng lại càng là không đành lòng. Chu thị nhìn thoáng qua Diệp Tín, Diệp Tín thần sắc như thường, cũng không có bày ra ra nửa phần quan tâm nôn nóng chi tình. Chu thị trong lòng nhịn không được có chút bi thương. Này mấy cái hài tử thân thế, Diệp Tín là biết đến, chính là Diệp Tín thế nhưng như vậy thờ ơ. Chẳng lẽ ở hắn trong lòng, Vũ Nhi thật sự chính là cái hình cùng người lạ người sao? Chu thị cũng đi theo quỳ xuống, bệ hạ, nữ chỉ là nhất thời hồ đồ, cầu bệ hạ từ nhẹ xử lý, nàng ngươi tuổi, không hiểu chuyện, thần phụ nguyện ý thế nàng bị phạt. Chu thị vành mắt nhi cũng đỏ. Huệ phi cùng Diệp Luân nói, còn lời nói còn vang vẳng bên tai, chuyện này Diệp Vũ nhận, tổng so đáp thượng một đám người hiếu thắng nhiều. Nương! Diệp Vũ thét to, nàng đầy mặt không thể tin tưởng nhìn Chu thị, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, liền Chu thị đều sẽ như vậy. Chu thị nói, thật giống như là bàn ủi giống nhau lạc ở nàng trong lòng, mà Chu thị nói, không thể nghi ngờ cũng là đem nàng hoàn toàn đưa vào vực sâu. Nàng là chính mình mẹ ruột ta, vì sao phải đem chính mình đẩy vào này trong địa ngục đâu? Ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? Nương, ta làm như vậy, là vì cái gì? Ngươi sẽ không biết sao. Còn không phải Huệ phi Diệp Vũ vừa muốn lời nói. Diệp Loan lại bước nhanh đi qua đi một bạt thai ném ở Diệp Vũ trên mặt, đủ rồi, ngươi nháo đủ rồi không có. Trước mặt bệ hạ há tha cho ngươi hồ áo, ngươi vì cái gì hãm hại Lưu cô nương, ngươi không chịu, ta tới. Diệp Loan cũng quỳ xuống, đối mặt Văn Viêm Đế, nàng lại một chút không thấy hoảng loạn, hồi bẩm bệ hạ, hai vị thái hậu nương nương, thần nữ biết tứ muội muội vì sao sẽ hãm hại Lưu cô nương. Ngươi biết vì sao? Chạy nhanh nói tới. Văn Viêm Đế thúc giục nói, là bởi vì tứ muội muội nàng ái mộ Hòa quận vương đã lâu. Mà nay ngày bệ hạ ở Thái hậu nương nương ngày sinh bữa tiệc định ra Hòa quận vương cùng Lưu cô nương hôn kỳ, lúc này mới làm tứ muội muội trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu, dưới tình thế cấp bách, mới có thể làm ra bực này hồ đồ sự tình tới. Diệp Loan Dương giọng nói. Lưu Tử nghe xong lời này, cười nhạo nói, nguyên lai Diệp gia cô nương có lớn như vậy bản lĩnh, ở trong cung còn có thể bố trí hạ lớn như vậy một cái cục tới hãm hại ta. Lưu Tử nói nhân tâm trung chấn động. Đích xác như thế, Diệp Vũ tuy rằng là Diệp gia tỷ, nhưng rốt cuộc bất quá là cái hầu phủ cô nương, tại đây trong hoàng cung, như thế nào có thể thận trọng từng bước, đem một cái bẫy làm như vậy chu toàn đâu. Này cũng quá không thể tưởng tượng chút. Lưu cô nương ngươi có điều không biết. Diệp Loan vội vàng giải thích, cô mẫu đãi chúng ta hai cái thập phần thân hậu, từ trước chúng ta cũng là thường xuyên xuất nhập hậu cung, cho nên tứ muội muội đối hoàng cung vẫn là thập phần quen thuộc. Hơn nữa này hai cái cung nữ một cái thái giám là cô mẫu nô tỳ, cô mẫu đau ta cùng tứ muội muội. Nếu là tứ muội muội phân phó bọn họ một ít không quan trọng gì sự tình, bọn họ tự nhiên cũng sẽ chiêu làm không lầm. Lời này đảo cũng có thể giải thích đến thông. Diệp Loan hảo một bộ nhanh mồm dẻo miệng, xảo lưỡi như hoàng a. Mà Văn Viêm Đế nghe xong lời này, cũng là vẻ mặt chính xác, tựa hồ có chút tin. Tựa như Diệp Loan cô nương sở, là Diệp Vũ lâm thời nảy lòng tham muốn hại ta, kia này mê hương, nước trà, thôi tình hương lại là chuyện gì xảy ra. Lưu Tử tiếp tục ép hỏi nói. Mê hương cùng nước trà là phía trước tứ muội muội từ bên ngoài mua, ta đoán nàng tất nhiên là vẫn là bởi vì sự tình lần trước đối nhị tỷ tỷ có chút không phục, mấy thứ này, đại khái là muốn đối nhị tỷ tỷ cho đùa dai đi, đến nỗi này thôi tình hương Diệp Loan trung quy là không nổi nữa. Huệ phi lại tiếp lời nói, bậy hạ, này thôi tình hương hẳn là Diệp Vũ từ thần thiếp tẩm điện lấy đi. Huệ phi, không khỏi cúi đầu. Huệ phi, ngươi như thế nào sẽ có vật như vậy? Văn Viêm Đế cả giận nói. Huệ phi tựa hồ là khó có thể mở miệng, nhưng là quyết tâm, trung quy vẫn là mở miệng nói, này thôi tình hương, chỉ là giống nhau ấm tình hương, đối nhân thể cũng không thương tổn, thần thiếp chỉ là thật lâu vô sủng, tưởng làm ra cô sủng thôi, không nghĩ bị Diệp Vũ cầm đi mưu hại Lưu cô nương, trung quy là thần thiếp tội lỗi. Huệ phi cũng quỳ xuống thỉnh tội nói, thỉnh bệ hạ trách phạt thần thiếp. Huệ phi trong lòng rõ ràng, so với mưu hại Lưu tử, phá hư Hòa quận vương cùng Lưu gia liên hôn, này dùng chút thủ đoạn tới tranh sủng tội lỗi. Thật sự là quá nhẹ, quả thực chính là không đủ vì quá. Huệ phi, ngươi cũng là trong cung lão nhân, như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy tới đâu, uổng phí bổn cung nhiều năm vẫn luôn dịu dắt ngươi, ngươi thật là làm bổn cung quá thất vọng rồi. Không đợi Văn Viêm Đế mở miệng trách cứ, Nguyên Hậu đã trước một bước trách cứ. Hoàng hậu, ngươi cũng nên hảo hảo quản quản, này hậu cung đều loạn thành bộ dáng gì. Văn Viêm đế giận dữ nói, thần thiếp biết tội, thỉnh bệ hạ cùng nương nương giáng tội, thần thiếp không một câu oán hận, nhưng hãm hại Lưu cô nương chuyện này, thần thiếp thật sự nửa điểm không biết tình, thần thiếp tuy là yêu thương chất nữ, cũng sẽ không làm ra loại sự tình này tới a. Huệ Phi khóc lóc kêu an. Diệp Vũ hiện giờ thật là có miệng khó trả lời. Mỗi người đều phạm sai lầm làm hạ bực này ác sự người là nàng, tất cả mọi người không giúp đỡ nàng, nàng đến thành cái này nhất ghê tầm người. Nhưng nàng làm này hết thệ là vì cái gì, là nghe xong ai nói đâu. Diệp Vũ thật là muốn nôn đã chết, hối đã chết, nếu là sớm biết rằng sẽ như tỷ lời nói, nàng chết cũng sẽ không tranh vũng nước đục này. Không có, bệ hạ, không phải như thế, thật sự không phải như thế, ta cái gì đều chịu. Diệp Vũ vạn phần sốt ruột nói, chuyện tới hiện giờ, còn có cái gì hảo lừa gạt. Những người này đều mặc kệ nàng chết sống, nàng cần gì phải quản đừng tha chết sống đâu. Cùng lắm thì đại gia ôm cùng chết là được, ai lại so với ai khác sạch sẽ đâu. Tứ muội muội. Diệp Loan thanh âm lại lần nữa vang lên, ánh mắt của nàng chặt chẽ bách ở Diệp Vũ, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn tưởng kéo người khác xuống nước sao? Như thế nào, ngươi tưởng là cô mẫu sai khiến ngươi, vẫn là mẫu thân sai khiến ngươi, các nàng đều như vậy yêu thương ngươi, sẽ làm ngươi làm ra chuyện như vậy tới sao? Nếu không phải ngươi nhất ý cô hành, phạm phải bực này thao đại sai, ai có thể bức ngươi làm chuyện như vậy đâu? Diệp Loan từng câu từng chữ hỏi ngược lại. Chương 79 Diệp Vũ cuối cùng kết cục. 079. Diệp Loan lời này xong lúc sau, Diệp Vũ phát hiện mọi người đều đầy mặt khinh thường nhìn nàng, thực rõ ràng, hiện giờ nàng cái gì đều sẽ không có người tin. Bởi vì ở Diệp Loan trong miệng, nàng chính là một cái bị ghen ghét hướng hôn đầu óc, lợi dụng Huệ Phi yêu thương, phạm phải ác sự người. Nàng cái gì, đều chỉ là lại thế chính mình rảo biện thôi. Kia nàng còn có thể như thế nào đâu? Còn có thể không nhận mệnh, không nhận tội sao? Diệp Vũ lòng tràn đầy bi thương, vạn phần bất lực. Bệ hạ, hiện giờ sự tình chân tướng cũng đã là rõ ràng vô cùng, chính là Diệp Vũ ái mộ Hòa Quận Vương, mới có thể phạm phải bực này đại sai, thỉnh bệ hạ xử lý đi. Nguyên Hậu góp lời nói, bất quá cũng lộ ra một ít tiếc hận biểu tình, tuy rằng lời này thần thiếp không nên, nhưng này Diệp Vũ rốt cuộc tuổi, tâm tư ác độc, nhưng rốt cuộc tử nhi cũng không có đã chịu thực chất tính thương tổn. Như thế nào này tử tội cũng là nhưng tránh cho đi. Chu thị nghe vậy, lại cũng dập đầu cầu đạo, cầu bệ hạ cùng thái hậu, còn có hoàng hậu nương nương niệm ở nữ còn tuổi nhỏ, từ nhẹ xử lý đi, thần phụ cũng có thể thế nàng bị phạt, cầu bệ hạ khai ân, tha nàng tánh mạng đi. Lưu tử chỉ là một mặt nhi cười lạnh, nàng liền biết, sự tình không đơn giản như vậy, chỉ là không nghĩ tới hoàng hậu, Huệ Phi, hơn nữa một cái Diệp Loan, thật sự có bản lĩnh đem sở hữu chịu tội đều đẩy đến Diệp Vũ trên người. Một cái Diệp Vũ liền đem nàng cấp đuổi rồi sao? Lưu tử còn muốn lại thấy Hòa Quận Vương đối hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo nàng không cần lời nói. Văn Viêm đế hơi hơi như mày, nhìn vẻ mặt đổi bại Diệp Vũ. Diệp Vũ nàng này, tuổi không lớn, tâm tư ác độc, lệnh người giận sôi, phạm phải như thế tội lớn, chứng cứ vô cùng xác thực, hẳn là nghiêm trị không tha, nhưng niệm ở đại sai chưa đúc thành, tội chết có thể miễn, mang vạ khó tha, trượng trách 20, đưa vào tĩnh tâm am xuất gia vì nghi, thanh đăng cổ Phật cả đời. Không được bước ra tĩnh tâm am nửa bước. Văn Viêm đế từng câu từng chữ hạ lệnh nói. Lời vừa nói ra, Diệp Vũ chỉ là hét lên một tiếng, liền sống sờ sờ hôn mê bất tỉnh. Cũng là, như vậy xử phạt, thật sự là quá nặng. Mà Diệp Vũ nhân sinh cũng đã dừng hình ảnh, tuy rằng miễn tử tội, nhưng tồn tại, cùng đã chết cũng không có gì khác nhau. Làm nàng xuất gia vì nghi, cả đời đều cầm tù ở tĩnh tâm am. Tĩnh tâm am là một tòa tư quá chùa triền, bên trong ni cô, tất cả đều là thế gia đại tộc. Phạm sai lầm phu nhân tỷ, đưa đi xuất gia vì nghi, tu hành tội lỗi. Một khi đi vào, người chẳng khác nào cùng trần thế kết thúc hết thảy, hơn nữa bên trong điều kiện cực kỳ gian khổ, suốt ngày chỉ có thể ăn chay niệm Phật, lấy chuộc tội quá. Diệp Vũ đời này, tương đương toàn xong rồi. Chu thị cũng ức chế không được khóc lớn lên, Vũ Nhi nhưng làm sao bây giờ, này tương lai nhưng như thế nào hảo a? Diệp Loan trong lòng cũng ẩn ẩn có chút thấy náy. Bất quá này một cái đệ mày náy, thực mau liền theo gió rồi biến mất. Nếu không phải nàng sáng sớm có chuẩn bị, đem Diệp Vũ coi như gánh trách nhiệm phá hôi, như vậy một khi sự việc đã bại lộ, rơi vào kết cục này nhưng chính là nàng. Kia điểm tỉ muội chi tình, như thế nào cũng không kịp tự thân ích lợi quan trọng a. Văn Viêm đế nhìn đến Diệp Vũ ngất xỉu, Chu thị cũng khóc không kềm chế được. Hoàng hậu, ngươi làm người đem Diệp Vũ trông giữ lên, chờ nàng tỉnh lại lúc sau, trực tiếp đưa đi Tĩnh Tâm Am, ngươi phái người cho nàng quy y y xuất ra, giao cho Tĩnh Tâm Am chủ trì, về sau nghiêm thêm quản giáo. Văn Viêm đế trực tiếp phân phó nói, là, bệ hạ, đến nỗi Huệ Phi, hành sự như thế không ra thể thống gì, hàng vì chiêu nghi, cấm túc 3 tháng, phạt đổng nửa năm, về sau vô chiếu không được diện thánh. Văn Viêm đế lạnh lùng nói. Huệ Phi xử phạt cũng coi như là tương đối nghiêm trọng, nhưng là Huệ Phi như cũ tâm tồn may mắn. Chỉ là hàng một bậc, chiếu nghi cũng là từ nhị phẩm, hơn nữa cũng là một cung chủ vị, huống hồ chính nhị phẩm bốn phi trừ bỏ nàng, chỉ có một cái Lâm Phi buồn bực thất bại, nàng tuy rằng hàng vì từ nhị phẩm chiêu nghi, cũng là 9 tầng đứng đầu, địa vị vẫn là không như thế nào biến. Thân thiếp tạ chủ long ân. Huệ Phi vội vàng tạ ơn. Này mấy cái nô tài, giao cho hoàng hậu xử trí đi, chỉ là như thế hồ đồ, cũng không có tác dụng gì. Văn Viêm đế nhíu mày. Nguyên hậu gật đầu, Đinh Lan, đem này mấy cái nô tài trưởng bảo. Kia hai cái cung nữ cùng thái giám nghe xong lời này, đều khóc kêu tha mạng, nhưng lại bị người cấp kéo đi ra ngoài. Ở trong cung, nô tài mệnh thật sự không đáng giá cái gì. Huệ Phi sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng rốt cuộc là cái gì cũng không, nàng hiện tại đã là tự thân khó bảo toàn, còn có thể cô mấy cái nô tài sao. Mẫu hậu, không biết đối chấm xử trí, mẫu hậu có từng vừa lòng. Văn Viêm đế nhìn Đông Thái hậu hỏi. Đông Thái hậu sắc mặt nhưng thật ra hòa hoãn rất nhiều, bất qua ánh mắt lại như cũ sâu thẳm, làm người nhìn không ra nàng tâm tư tới. Đông Thái hậu khẽ gật đầu, hoàng đế cũng coi như là có tâm. Không biết Diệp hầu vợ chồng, đối việc này có gì dị nghị không? Vi thần không dám, này nghiệp chướng làm ra bực này ác sự tới, bệ hạ để lại nàng một cái tánh mạng đã là lớn lao ân đức, vi thần ghi nhớ bệ hạ ân, không dám quên. Diệp Khải túi lầu nói, một khi đã như vậy, ai ra cũng không có gì dị nghị, chỉ là hoàng đế, lần này tử nhi cùng Lăng Nhiên hôn sự ra lớn như vậy phong ba, ai ra cho rằng, không bằng đem hắn nhị tha hôn kỳ trước tiên đi, ai ra phía trước cũng xem qua. Tháng sau 26 chính là cái ngày lành, không bằng làm cho bọn họ thành thân đi. Đông Thái Hậu nói. Văn Viêm đế nghe xong lời này, chỉ là cười một chút, tháng sau 26, đến nay không đủ 40, hay không quá sốt ruột, như vậy có thể hay không ủy khuất Tử Nhi cùng Lăng Nhân A. Đông Thái Hậu lắc đầu, như thế sẽ không, này từ Tử Nhi cập kê kia một, Hạ Phi liền bắt đầu dự bị chứ, Lưu Gia cũng sớm dự bị Tử Nhi của hồi môn, hay là 40, liền tính là chỉ có mười mấy thời gian. Này hôn lễ cũng sẽ chuẩn bị mở thập phần viên mãn, lần này Tử Nhi bị lớn như vậy kinh hách, cũng không thể lại làm các nàng hôn sự có khúc chiết, hoàng đế cho rằng đâu. Đông Thái Hậu đều đem lời nói đến cái này phần thượng, Văn Viêm đế còn có thể cái gì đâu. Cũng chỉ có thể dựa bậc thang mà leo xuống gật đầu đồng ý. Nếu mẫu hậu như vậy làm đi, đem hôn kỳ trước tiên đến tháng sau 26. Văn Viêm đế đánh nhịp quyết định. Vũ Văn Lăng Nhiên cùng Lưu Tử vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Chuyện này cũng cuối cùng là viên mãn xử lý xong rồi. Diệp Vũ bị mang theo đi xuống, mà Chu Thị liền muốn tới gần cùng Diệp Vũ câu nói đều không thể. Chu Thị chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhi bị mang đi, nàng cũng khóc thành lệ nhân. Sự tình xử lý xong rồi, tự nhiên cũng đều rời đi từ An Cung. Diệp Chiêu Nghi mang theo Chu Thị tính cả Diệp ra mọi người trở về chính mình tẩm cung. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng cùng Diệp Thiển Ý tách ra, trở về Đông Cung. Thục Phi bồi Văn Viêm Đế đưa Tây Thái Hậu rời đi. Nguyên hậu còn muốn xử lý Diệp Vũ sự tình, cũng về trước Phượng Nghi Cung. Nay từ An Cung cũng chỉ dư lại Lưu Gia người, còn có Hạ Phi, Vũ Văn Lăng Nhiên. Thái hậu, Lưu Tử nhịn không được đều, trong mắt là tràn đầy không cam lòng. Lưu Phu Nhân ngăn đón Lưu Tử, Tử Nhi, không nên gấp gáp, Thái hậu nương nương cũng là có nàng bất đắc dĩ, ngươi muốn cái gì Thái hậu nương nương đều là biết đến. Mẫu thân, nữ nhi không tin, nữ nhi tuyệt đối không tin, chuyện này là Diệp Vũ một người việc làm. Lưu Tử ủy khuất rất nước mắt. Đừng ngươi không tin, ai ra cũng không tin, mặc cho Diệp Vũ ở lợi hại, cũng bất quá chỉ là cái hầu phủ tỷ thôi, như thế nào sẽ có này đại lá gan, tại đây trong cung hành bội nghịch người, hơn nữa cơ hồ như thế kín đáo chu đáo cẩn thận, nếu không phải Lăng Nhiên phát rất sớm, hôm nay chẳng phải là toàn xong rồi. Đông Thái Hậu con ngươi một liệt, trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn. Như vậy ánh mắt quá mức với tàn nhẫn, cùng ngày xưa Đông Thái Hậu một mảnh ôn hòa từ ái kém khá xa. Thậm chí liền Lưu Tử đều đánh một cái dùng mình. Lưu Tử có chút ngốc ngốc nhìn Đông Thái Hậu, Thái Hậu. Đông Thái Hậu tàn nhẫn bộ dáng cũng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, rồi sau đó lại là từ trước ôn hòa gương mặt hiển từ bộ dáng. Tử Nhi, ai ra biết ngươi bị ủy khuất, nhưng hôm nay việc, mặc kệ sau lưng là người phương nào làm chủ, đều chỉ có thể rốt cuộc mới thôi, ngươi minh bạch sao. Đông Thái Hậu có chút bất đắc dĩ nói. Lưu Tử vẻ mặt ủy khuất, nhưng rốt cuộc vẫn là gật gật đầu, Thái Hậu, Tử Nhi đã biết, ta đều minh bạch. Thái hậu nương nương cũng có rất nhiều bất đắc dĩ cùng khổ chung. Đông Thái hậu điểm số lẻ, vẻ mặt động dung, ai ra biết ngươi là hảo hài tử, ngươi cùng Lăng Nhiên đều là hảo hài tử, bất quá lúc này cũng có chỗ lợi, ai ra cuối cùng là đem ngươi cùng Lăng Nhiên hôn kỳ tranh thủ lại đây, tháng sau 26, các ngươi thành thân lúc sau, ai ra lớn nhất tâm sự cũng liền hiểu rõ. Đông Thái Hậu cảm thán nói, vẫn luôn chưa mở miệng Hiền Phi lại vào giờ phút này nói, cô mẫu, tử nhi bị lớn như vậy ủy khuất, thần thiếp cùng Lưu Phu Nhân bồi nàng đến Tây Phối Điện nghỉ tạm trong chốc lát đi. Rồi sau đó lại đối Vũ Văn Lăng Nhiên nói, Lăng Nhiên, ngươi bồi bồi Hoàng Tổ Mẫu. Vũ Văn Lăng Nhiên gật đầu, là, Hiền Phi nương nương. Lưu Tử liền theo Hiền Phi cùng Lưu Phu Nhân rời đi. Hạ Phi lúc này mới mở miệng nói, mẫu hậu, chuyện này, con dâu cảm thấy Hoàng hậu cùng Huệ Phi thoát không được căn hệ, chỉ sợ Diệp gia cũng có phần. Hạ Phi biểu tình cũng là có chút âm ngoan. Diệp gia có phần người, hẳn là Chu thị mẫu tử mấy cái, Diệp hầu thành thật sẽ không. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẻ mặt chắc chắn nói. Hạ Phi có chút khó hiểu, như thế nào sẽ không, ngươi sẽ không cho rằng Diệp Khải thật sự là một chút không biết tình đi, ta nhưng thật ra không rõ, Diệp Khải đem chính mình đích nữ đính hôn cho thái tử, quay đầu lại làm chính mình muội muội cùng Chu thị đi phụng hoàng hậu cái kia lao phụ xú chân, này rốt cuộc là muốn làm gì? Hạ Phi thở phì phì nói. Tựa hồ đối Diệp Khải hai mặt lấy lòng, hành động thập phần khinh thường, một lòng cho rằng Diệp Khải chính là nghiêng ngả tường đầu thảo. Chương 80 Viêm Khánh thái tử tử vong chân tướng. 080. Vũ Văn Lăng Nhiên lại là vẻ mặt thâm trầm, trầm mặc không nói. Hạ Phi tính tình ngay thẳng, luôn luôn không lựa lời quán, Đông Thái Hậu nhưng thật ra cũng không quá để ý. Hạ Phi, ngươi cũng đi bồi bồi Tử Nhi đi, ai ra cùng Lăng Nhiên có chuyện. Đông Thái Hậu nhàn nhạt phân phó nói. Là, mẫu hậu. Hạ Phi trước nay đều là đem Đông Thái Hậu coi như người tâm phúc, năm đó, nàng nhân sinh gặp biến đổi lớn, Viêm Khánh thái tử nhiễm bệnh tật hoang thế, nàng cơ hồ bị đánh sợ, may mắn có Đông Thái Hậu cái này bà mẫu ở, nhiều năm qua, nàng vẫn luôn đều dựa vào Đông Thái Hậu, tự nhiên đối Đông Thái Hậu nói gì nghe nấy. Hạ Phi rời đi sau, Đông Thái Hậu bình lui tả hữu, chỉ để lại Vũ Văn Lăng Nhiên một người. Tổ tôn hai người rất ít có cơ hội như vậy nói chuyện, nay, vừa vặn cũng là một cái cơ hội đi. Rốt cuộc ra chuyện lớn như vậy, Đông Thái Hậu đơn độc lưu Hòa Quận Vương lời nói, cũng là nhân chi thường tình, bất luận kẻ nào cũng không được gì. Lăng Nhiên, ngươi đến ai ra bên người tới? Đông Thái Hậu đối với Vũ Văn Lăng Nhiên vẫy tay. Vũ Văn Lăng Nhiên theo lời đi qua, ngồi xuống Đông Thái Hậu bên cạnh người. Đông Thái Hậu đánh giá cẩn thận Vũ Văn Lăng Nhiên, bọn họ tổ tôn hai người, đã lâu không có như vậy ở chung qua. Vũ Văn Lăng Nhiên tuổi thời điểm, còn thường xuyên tiến cung, nhưng theo sau trưởng thành. Đông Thái Hậu liền rất thiếu làm Vũ Văn Lăng Nhiên tiến cung. Vì còn không phải làm Tây Thái Hậu cùng Văn Viêm Đế có thể yên tâm, Vũ Văn Lăng Nhiên không ra con đường làm quan, chỉ là cái nhàn phú ở nhà quận vương gia. Nhưng dù vậy, liền Vũ Văn Lăng Nhiên việc hôn nhân, còn muốn biến đổi bất ngờ. Hơn nữa này bản lĩnh từ trước đã đính tốt việc hôn nhân. Này như thế nào có thể không cho Đông Thái Hậu lo lắng đâu. Lăng Nhiên, ai ra biết mấy năm nay, ngươi quá cũng không trôi chảy, bởi vì sợ Hoàng đế đa tâm, sợ Tây Thái Hậu đa tâm. Ngươi chỉ có thể cả ngày ở trong phủ mời nhất bang văn nhân nhà sĩ, ngâm thơ câu đối, nói mà, ai ra cũng biết, ngươi trong lòng có thật lớn khát vọng, bất hạnh vô pháp thực hiện thôi. Đông Thái Hậu cảm thán nói. Vũ Văn Lăng Nhiên thần sắc hơi hơi có chút động dung, hắn năm nay đã 21 tuổi, là này đồng lứa nhiều tuổi nhất tông thất con cháu, vài vị thành niên hoàng tử, thậm chí là thế tử, đều đã ở triều có chức vị. Có chút là chức quan nhàn tản, có chút là chức vị quan trọng, đương nhiên, hắn địa vị là tối cao. Chỉ ở sau thái tử, nhưng lại duy nhất một cái nhàn phú ở nhà quận vương gia. Suốt ngày tầm thường vô vi, chỉ dựa vào tức lộc đất phong tiến cống sinh hoạt. Vũ Văn Lăng Nhiên trong lòng tự nhiên minh bạch đây là vì cái gì, liền bởi vì hắn là Viêm Khánh thái tử nhi tử, thân phận của hắn là vĩnh viễn bị Văn Viêm đế sở kiêng kỵ, hắn càng là tầm thường vô vi, Văn Viêm đế mới có thể an tâm. Hắn thật sự rất muốn đền đáp triều đình, chính là Văn Viêm đế lại không có cho hắn cơ hội như vậy. Hoàng tổ mẫu, tôn nhi không có việc gì. Như vậy sinh hoạt, cũng là thực an ổn, nếu có thể cả đời an an ổn ổn sinh hoạt, cũng chưa chắc không phải một loại phúc khí. Vũ Văn Lăng Nhiên cười đáp. Chính là hắn trong mắt chua xót, Đông Thái Hậu làm sao nhìn không ra tới đâu. Bởi vì Vũ Văn Lăng Nhiên căn bản là không đến lựa chọn. Lăng Nhiên, ai ra biết ngươi trong lòng khổ, hôm nay tình hình, ngươi cũng thấy rồi, liền ngươi mẫu phi đều nhìn ra tới này trong đó âm mưu dương mưu, ngươi chẳng lẽ sẽ nhìn không ra tới sao? Đông Thái Hậu hỏi. Vũ Văn Lăng Nhiên thần sắc dần dần lạnh lẽo lên, hắn như thế nào có thể nhìn không ra tới đâu, chỉ là vì sao nhất định phải nháo đến loại tình trạng này đâu. Hắn chỉ nghĩ bình bình an an cưới Lưu Tử, cái này cùng hắn đính hôn nhiều năm nữ tử, liền như vậy khó sao. Bệ hạ thật sự đối Tôn Nhi kiêng kỵ đến này bước đồng rộng sao. Mấy năm nay, Tôn Nhi vẫn luôn an phận thủ thường sinh hoạt, chính là muốn bệ hạ an tâm, Tôn Nhi từ bỏ như vậy rất xa đại khát vọng cùng lý tưởng, cũng bất quá là muốn cho bệ hạ an tâm. Nhưng bệ hạ vì sao phải đau khổ tương bức đâu? Vũ Văn Lăng nhiên cũng là không rõ, thật sự không rõ vì sao sẽ nháo đến loại tình trạng này đâu. Đông Thái Hậu cười lạnh một chút, vẻ mặt chính xác nhìn Vũ Văn Lăng nhiên. Lăng nhiên, ngươi tuổi cũng không được, có một số việc, ai ra cũng nên nói cho ngươi, chỉ là ai ra không biết, ngươi rốt cuộc có muốn biết hay không, cũng hoặc là có nghĩ gánh vác khởi cái này gánh nặng. Hoàng Tổ Mẫu, ngài làm sao vậy? Ngài như thế nào hôm nay lời nói quái quái đâu? Ngài rốt cuộc là tưởng cùng Tôn Nhi cái gì đâu? Vũ Văn Lăng nhiên có chút nghi hoặc hỏi. Đông Thái Hậu hơi hơi nhắm lại hai mắt, trầm mặc một lát, mới mở mắt ra thập phần nghiêm túc nhìn Vũ Văn Lăng nhiên. Lăng nhiên, từ trước ngươi tuổi, ai ra có rất nhiều sự gạt ngươi, nhưng là hiện tại ai ra muốn đem hết thảy đều báo cho ngươi, nhưng chuyện này sự tình quan trọng đại, ngươi nếu là hôm nay biết được, cũng quả quyết không thể lộ ra một tia khác thường tới, ngươi có không làm đến. Vũ Văn Lăng nhiên cũng cảm nhận được Đông Thái Hậu trên người nghiêm nghị, cùng với sự tình nghiêm trọng tính, Hoàng Tổ Mẫu chưa từng có như vậy quá, như vậy bộ dáng khẳng định là đã xảy ra cái gì đại sự. Tôn Nhi có thể làm được, nhưng phàm là Hoàng Tổ Mẫu phân phó sự tình, Tôn Nhi nhất định sẽ làm được. Vũ Văn Lăng nhiên trịnh trọng chuyện lạ nói, ai ra phải đối ngươi, là về ngươi phụ vương tử vong chân tướng. Đông Thái Hậu cắn răng, gàn từng chữ một. Vũ Văn Lăng nhiên lại nghe đến ngươi dại, trong lúc nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Về hắn phụ vương tử vong chân tướng. Phụ vương không phải nhiễm bệnh tật chết bất đắc kỳ tử bỏ mình sao? Đây cũng là lúc ấy thái y y viện chẩn bệnh kết quả a. Hơn nữa lúc trước phụ vương đã là thái tử, phụ vương bệnh cũng là khiếp sợ triều dã, trong cung thái y y, hơn nữa rất nhiều các nơi danh y y đều tới cấp phụ vương nhìn bệnh, nhưng là dùng hết phương pháp cũng không có chữa khỏi phụ vương bệnh, phụ vương triền miên giường bệnh mấy tháng liền ly thế, đây là mỗi người đều biết được sự tình a. Vì sao Hoàng Tổ Mẫu hiện tại lại lời này đâu? Hoàng Tổ Mẫu, ngài lời này là có ý tứ gì a? Vũ Văn Lăng nhiên đầy mặt hồ nghi, thần sắc ngưng trọng hỏi. Lăng nhiên, ngươi phụ vương chết, có kỳ quặc. Đông Thái Hậu vẻ mặt thương phúc. Tôn Nhi nghe mẫu phi quá, năm đó phụ vương bị bệnh lúc sau, Hoàng Tổ Mẫu một khắc cũng không có thả lỏng quá, hơn nữa cũng tra rõ quá phụ vương sở hữu ẩm thực, cùng với phụ vương bên người mọi người, tất cả đều không có bất luận cái gì vấn đề, hơn nữa những cái đó thái y y, còn có các nơi danh y y đều quá. Phụ vương thật là được bệnh cấp tính, vô dược nhưng trị, mới có thể chết bất đắc kỳ tử ly thế. Hoàng Tổ Mẫu đối năm đó kết quả cũng là tiếp thu, vì sao hôm nay lại như vậy đâu? Vũ Văn Lăng nhiên khó hiểu hỏi. Lúc trước thái tử được ngoan tật, hơn nữa vẫn là trước nay không ai gặp qua ngoan tật, chấn kinh rồi triều dã trên dưới. Thái y y viện sở hữu thái y y bó tay không biện pháp, chỉ có thể nghĩ biện pháp tận lực treo thái tử tánh mạng, đi thăm danh y y, nhưng cuối cùng vẫn là không lưu lại thái tử tánh mạng. Vì thế, không ít thái y y mất đi tính mạng, kia đoạn thời gian bị đẩy đến cửa chợ chém đầu thái y y, các nơi danh y y, thật là vô số kể a. Sau lại vẫn là Đông Thái Hậu đối tiên đế, ở như vậy sát đi xuống, càng là sẽ chết thái tử phúc khí, sau lại tiên đế mới đình chỉ đối thái y y cùng những cái đó đại phu lực sát. Chuyện này, ở năm đó, thật là chấn động một thời a. Cuối cùng Đông Thái Hậu cùng tiên đế cũng không thể không nhận mệnh, dưng dưng tiễn đi Viêm Khánh thái tử. Viêm Khánh thái tử là nhị tha con vợ cả cũng là trưởng tử, tiên đế tự nhiên cũng là coi trọng đích trưởng, nay đích trưởng tử mất, thật sự cũng muốn tiên đế nửa cái mạng. Lúc ban đầu tiên đế còn từng có xác lập hoàng thái tôn ý niệm, nhưng nhìn chính mình thân thể ngày càng sa sút, Vũ Văn Lăng nhiên lại là trong tã lót hài tử, cuối cùng vẫn là đánh mất cái này ý niệm. Đông Thái Hậu lại nâng đỡ Văn Viêm đế thượng vị, lúc này mới có Văn Viêm đế này. Là, ai ra từ trước vẫn luôn đều cho rằng ngươi phụ vương là chết vào ngoan tật, là mệnh trung chú định. Nhưng sau lại ai ra biết không phải, căn bản không phải lao ra muốn thu ngươi phụ vương mệnh, mà là có người ám hại, vì chính là ngươi phụ vương thái tử chi vị. Đông Thái Hậu cắn răng, hung hăng nói. Không, không có khả năng, Hoàng Tổ Mẫu, sao có thể đâu, tuy rằng Tôn Nhi lúc ấy tuổi, chính là mẫu phi quá, lúc ấy triều cục ổn định, phụ vương cũng là văn thao võ lược, mọi thứ xuất chúng, thâm đến Hoàng Tổ phụ tâm, địa vị củng cố, ai dám to gan như vậy, muốn mưu hại phụ vương đâu. Vũ Văn Lăng nhiên vẫn là không thể tiếp thu. Đông Thái Hậu con ngươi là thao hận ý, nàng cùng tiên đế là kết tóc phu thê, chỉ sinh Viêm Khánh thái tử này một cái nhi tử, bởi vì sinh sản thời điểm bị thương thân mình, về sau liền không thể ở sinh dục. Nàng toàn bộ tâm huyết đều ở Viêm Khánh thái tử trên người, nhưng cuối cùng lại rơi vào một cái đầu bạc người đưa tóc đen tha kết cục, Viêm Khánh thái tử chết, là nàng trong lòng lớn nhất nỗi khổ riêng. Sớm nhất thời điểm, nàng luôn cho rằng chẳng trách người khác, cũng chẳng trách mà chỉ nguyện chính mình mệnh không tốt, nguyện Viêm Khánh thái tử phúc mỏng. Mà khi nàng biết, hết thể không phải ý, mà là nhân vi, nàng cơ hồ muốn điên rồi. Con trai của nàng, là bị người cấp hại chết. Mà hại chết nàng thân sinh nhi tử người, chính là nàng thân thủ đẩy thượng hoàng vị kia đối mẫu tử, nàng như thế nào có thể không điên đâu. Chỉ là biết đến thời điểm, thời gian đã muộn, Văn Viêm đế đã là đăng cơ vi đế. Hết thảy ván đã đóng thuyền, rốt cuộc vô lực trở về. Tiên đế băng hà, Văn Viêm đế vào chỗ, hết thảy thuận lý thành trường, nàng bị tôn vì Đông Thái Hậu, địa vị ở Tây Thái Hậu phía trên. Giờ phút này, nàng nếu là tùy tiện tuân ra như vậy cử quốc khiếp sợ sự tình tới, kết quả sẽ như thế nào, thật đúng là không tốt. Rốt cuộc Văn Viêm đế đã làm mấy năm thái tử, tiên đế tự mình xác lập thái tử, vẫn là nàng đỡ thượng vị. Hiện tại lại nên như thế nào đối triều đình trên dưới người công đạo đâu. Hơn nữa cử quốc trên dưới, từ triều giã đến ba cánh, cũng đều đã thừa nhận Văn Viêm đế tồn tại, nàng chỉ là thái hậu mà thôi. Không có ván đã đóng thuyền chứng cứ, chỉ sợ ra tới cũng không có người tin đi. Đông Thái Hậu mỗi khi nhớ lại đoạn quá khứ này, nàng tâm giống như là ở trong chảo dầu quay cuồng giống nhau. Cái loại này đau đớn, là vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt. Lăng Nhiên, ngươi phụ vương thật là bị người hại chết người của hắn, chính là ai ra trăm cây ngàn đắng đẩy thượng hoàng vị người, ai ra thật là mắt bị mù, sai đem thủ thiếu kết thân người, còn tự mình đỡ hắn thượng vị, ngươi có biết, ai ra mấy năm nay đều là như thế nào quá sao? Ai ra chẳng những muốn đối mặt kẻ thù, còn muốn làm bộ nhìn như không thấy, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Lăng Nhiên, ai ra tâm, mỗi đều tưởng đặt ở trong chảo dầu, lăn một lần lại một lần, lăn qua lộn lại đau, đau ai ra cũng không biết cái gì gọi là đau. Đông Thái Hậu vẻ mặt bi thương, nước mắt chậm rãi lăn xuống dưới. Như vậy bi thương miệng lưỡi, cùng tàn nhẫn chân tướng, thực sự sợ tới mức Vũ Văn Lăng Nhiên không nhẹ. Vũ Văn Lăng Nhiên như thế nào cũng chưa nghĩ đến Đông Thái Hậu sẽ ra như vậy một phen lời nói tới. Sẽ không, không có khả năng, này không phải thật sự, bệ hạ như thế nào sẽ là hại chết phụ vương hung thủ đâu. Sao có thể đâu? Mẫu phi quá, năm đó cùng phụ vương quan hệ thân mật nhất huynh đệ chính là bệ hạ, Tây Thái Hậu đối tổ mẫu cũng là thập phần tôn kính. Hơn nữa Tây Thái Hậu cũng không đến hoàng tổ phụ sủng ái, tại hậu cung cũng là dựa vào hoàng tổ mẫu dịu dắt, bọn họ như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy tới đâu. Vũ Văn Lăng Nhiên hiển nhiên cũng là không thể tiếp thu. Đông Thái Hậu một chút cũng không kinh ngạc, bởi vì ban đầu, nghe thấy cái này chân tướng thời điểm, nàng cũng không tin. Năm đó còn ở Đông Cung thời điểm, Tây Thái Hậu là chắc phi, nơi trốn đều dựa vào nàng, ở chung nhiều năm, nàng đối Tây Thái Hậu cũng là nơi trốn tín nhiệm. Hai người tỉ muội tương xứng. Sau lại tiên đế đăng cơ, Tây Thái Hậu chỉ là bị sách phong một cái quý tần, liền chín tần chi vị cũng chưa luân thượng, cũng đủ chứng minh Tây Thái Hậu ở tiên đế trong lòng phân lượng có bao nhiêu không quan trọng gì. Cho nên tại hậu cung, Tây Thái Hậu hoàn toàn là dựa vào Đông Thái Hậu sinh tồn. Nếu không phải Đông Thái Hậu lần lượt dịu dắt nàng, khuyên tiên đế lâm hạnh, Tây Thái Hậu cũng sinh không ra này bốn cái hải tử tới. Nhưng đến cuối cùng đâu, thật sự là nông phu cùng xả, Đông Quách tiên sinh cùng lang, Lữ Động Tân cùng cậu. Này mẫu tử mấy thiếu thật là heo chó không bằng A. Lúc ban đầu ai ra cũng cùng ngươi giống nhau, hoàn toàn không tin. Lăng Nhiên, ngươi có biết, lúc trước ai ra tại đây hậu cung, tín nhiệm nhất người chính là Tây Thái Hậu. Ai ra có chỗ tốt gì cũng chưa đã quên nàng, nếu không phải ai ra lần lượt giúp nàng, lần lượt che chở nàng. Ai ra vì nàng cùng tiên đế quý phi kết thù, đức phi kết toán, sau lại ngươi phụ vương không có. Ai ra vượt mọi chông gai, kéo lên Lưu Gia Bảo con trai của nàng bước lên thái tử chi vị, cuối cùng đăng cơ vi đế. Buồn cười chính là, ai ra tang tử chi đau, thế nhưng bái nàng ban tặng, hết thể đều là nàng tính kê ai ra thật là ngốc đấu, ai ra thật là vô dụng a. Đông Thái Hậu Việt Việt kích động, đôi tay nhưng vẫn không ngừng đấm đánh chính mình ngược chỗ, bộ dáng thập phần kích động. Vũ Văn Lăng Nhiên cũng sợ hãi, xem Đông Thái Hậu bộ dáng này, không giống như là lời nói dối. Hán vội vàng bắt lấy Đông Thái Hậu, hoàng tổ mẫu, ngươi bình tĩnh một chút, Tôn Nhi ở, Tôn Nhi vẫn luôn đều ở, mặc kệ thế nào. Tôn Nhi sẽ vẫn luôn bồi hoàng tổ mẫu. Chương 81 Tây Thái Hậu ác độc. 081. Vũ Văn Lăng Nhiên nói quả nhiên có rất lớn tác dụng, làm Đông Thái Hậu cảm xúc thoáng bình phục chút. Mà Đông Thái Hậu làm sao không phải đem Vũ Văn Tuyệt Kỳ xem so với chính mình sinh mệnh còn quan trọng. Vũ Văn Lăng Nhiên là Viêm Khánh Thái tử sinh mệnh kéo dài, là nàng duy nhất Tôn Nhi, duy nhất thân nhân. Nếu không phải vì Vũ Văn Lăng Nhiên, chỉ sợ Đông Thái Hậu đã sớm trực tiếp nghĩ mọi cách cùng Tây Thái Hậu mẫu tử mấy người đồng quy vu tận. Đông Thái Hậu không phải không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, nàng cơ hồ mỗi đều sinh hoạt ở vô tận tra tấn chi trịnh. Nàng nếu là thật có thể cùng Tây Thái Hậu mẫu tử đồng quy vô tận, xong hết mọi chuyện cũng liền thôi. Nhưng nàng đã chết lúc sau đâu, Lăng Nhiên còn có thể sống sao? Nàng dù cho một phen tuổi, chết không đáng tiếc, nhưng Lăng Nhiên còn như vậy, nàng là chính mình thân Tôn Nhi, là nhi tử sinh mệnh kéo dài, ở Vũ Văn Lăng Nhiên trên người, Đông Thái Hậu thấy được tồn tại hy vọng. Lúc này mới nhẫn nhục phụ trọng. Làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh qua nhiều năm như vậy. Đông Thái Hậu chậm rãi an tĩnh xuống dưới. Vũ Văn Lăng nhiên nhưng vẫn thế nàng thuật khí, hoàng tổ mẫu, mặc kệ phát sinh chuyện gì, Tôn Nhi đều sẽ ở ngài bên người, mặc kệ hoàng tổ mẫu phải làm chuyện gì, Tôn Nhi cũng đều sẽ duy trì hoàng tổ mẫu. Vũ Văn Lăng nhiên chém đinh chặt sắt nói. Lời này xem như cấp Đông Thái Hậu một viên thuốc can thần. Đông Thái Hậu đã đem sự tình nói tình trạng này, Vũ Văn Lăng nhiên chẳng sợ cảm thấy ở không thể tưởng tượng, cũng tin Đông Thái Hậu, bởi vì Đông Thái Hậu là không cần thiết lừa hắn. Cũng không có khả năng lấy chuyện lớn như vậy lừa gạt hắn. Ai ra liền biết, Lăng nhiên là nhất hiếu thuận ai ra. Đông Thái Hậu giờ phút này đã hiện ra láo thái cùng mỏi mệt, rốt cuộc nàng cũng là mau 60 tuổi người. Tây Thái Hậu là 55 tuổi ngày sinh, mà Đông Thái Hậu so Tây Thái Hậu còn lớn tuổi 2 tuổi. Như thế cảm xúc kích động dưới, thân thể khẳng định là có chút chịu không liêu. Hoàng tổ mẫu, Tôn Nhi đi cho ngài đảo ly trà tới, ngài không cần ở kích động, có nói cái gì, ngài chậm rãi cùng Tôn Nhi chính là. Vũ Văn Lăng nhiên, tới rồi điện thờ phụ đi đổ nước trà, cũng không làm cung nhân đi theo tiến vào hầu hạ, tự mình phụng trà cấp Đông Thái Hậu. Đông Thái Hậu chậm rãi thuật khí, nghỉ ngơi một hồi tử, mới cảm giác hảo chút, vừa rồi thật là cảm xúc kích động, nàng thật sự cũng là thiếu chút nữa một hơi không để đi lên, liền ngất xỉu đi. Nếu nàng thật sự ngất xỉu đi tuyên thái y thì nói, việc này mới là quá độ. Hoàng tổ mẫu, ngài hảo chút sao? Vũ Văn Lăng nhiên thử tính hỏi. Ai ra khá hơn nhiều, Lăng nhiên, vừa rồi làm sợ ngươi đi, trước nay chưa thấy qua ai ra cái dạng này đúng không? Đông Thái Hậu cảm xúc cùng ngữ điệu đã khôi phục bình thường. Thoạt nhìn lại là cái kia vừa mới tại thượng, thần thánh không thể xâm phạm từ An cung Đông Thái Hậu. Không có, Hoàng tổ mẫu, Tôn Nhi chỉ là lo lắng ngài thân mình thôi. Đây cũng là Vũ Văn Lăng nhiên lời từ đáy lòng. Vũ Văn Lăng nhiên tự nhiên là thập phần lo lắng Đông Thái Hậu, bọn họ mới là chí thân A. Đúng rồi, Hoàng tổ mẫu, chuyện này ngài rốt cuộc là như thế nào biết được. Tôn Nhi biết ngài không có khả năng lấy chuyện như vậy tới lừa gạt Tôn Nhi, chính là Tôn Nhi sợ ngài bị người khác lừa gạt. Vũ Văn Lăng nhiên cũng đúng sự thật ra chính mình lo lắng. Rốt cuộc đang ở Hoàng cung, đang ở Hoàng tộc, này bụng dạ khó lường người thật sự là quá nhiều, khó bảo toàn Đông Thái Hậu cũng là bị người lợi dụng. Đông Thái Hậu hơi hơi như mày, Lăng nhiên, ai ra còn không có như vậy hồ đồ, sẽ bị người cấp lợi dụng, này đối ai ra mật báo người, tự nhiên là cảm kích giả, sở bệnh trạng toàn bộ đều đối thượng, hơn nữa ai ra cũng từ đầu đến cuối đã biết là chuyện gì xảy ra nhi, mới biết được Tây Thái Hậu là cái cỡ nào âm hiểm xảo trá người. Đông Thái Hậu tuy rằng cảm xúc không như vậy kích động, nhưng nhắc tới Tây Thái Hậu thời điểm, môi răng lạnh lẽo, cũng là làm nhân tâm kinh. Kia hoàng tổ mẫu rốt cuộc là như thế nào biết được đâu. Vũ Văn Lăng nhiên truy vấn nói. Đông Thái Hậu cũng không tính toán gạt Vũ Văn Lăng nhiên. Là Trinh Phi tâm phúc đối ai ra mật báo, năm đó ngươi hoàng tổ phụ ở thời điểm, Trinh Phi cùng Tây Thái Hậu Mẫn Phi là ai ra phụ tá đắc lực, Trinh Phi không có hài tử, thả tuổi trẻ một ít, là hậu tiến cung, lại là Mẫn Phi tiến cử cấp ai ra tự nhiên là coi trọng Mẫn Phi nhiều một ít, bất quá Trinh Phi ra thế không hiền hách, nếu là tưởng ở trong cung dừng chân, thế tất cũng là muốn ôm ai ra đùi, làm ai ra chiếu cố nàng mới được. Lúc trước ai ra cũng là suy xét Mẫn Phi không được. Thánh sủng, cho dù là sinh bốn cái hài tử, ở ngươi hoàng tổ phụ trong lòng phân lượng cũng không nặng, ai ra cũng không biết vì sao, Mẫn Phi năm đó dung mạo tú lệ, tính tình dịu ngoan, nhưng ngươi hoàng tổ phụ chính là không mừng nàng, nếu không phải nàng mệnh hảo, sinh dục con đua nhiều, chỉ sợ cũng làm không đến chính nhị phẩm phi vị. Mẫn Phi cấp ai ra tiến cử Trinh Phi là cái mạo mỹ, ai ra liền cho Trinh Phi vài lần cơ hội, không nghĩ tới. Trinh Phi nhưng thật ra vào ngươi hoàng tổ phụ mắt, thập phần được sủng ái, như thế ai ra bên người có cái được sủng ái Trinh Phi, còn có cái sinh dục bốn cái hoàng tử công chúa Mẫn Phi, địa vị cũng càng thêm củng cố lên. Đông Thái Hậu đắm chìm ở quá khứ hồi ức đương trịnh. Vũ Văn Lăng nhiên cũng không quay rời nàng, làm nàng chậm rãi nói tới. Lúc ban đầu ai ra là một chút cũng chưa lòng nghi ngờ quá, chỉ nghĩ nhiều năm như vậy tỉ muội chi tình, nhưng sau lại hoàng đế đăng cơ không bao lâu, Trinh Phi liền chết bất đắc kỳ tử, ai ra thực kinh ngạc. Trinh Phi tuổi so ai ra cùng Mẫn Phi mười mấy tuổi đâu, lúc ấy còn không đến 30, đang tuổi lớn thời điểm, luôn luôn thân mình khỏe mạnh, tuy rằng tiên đế băng hà, nàng vô con nối dõi nhưng dựa vào, nhưng rốt cuộc ai ra che chở nàng, nàng là ai ra người, lại cùng Tây Thái Hậu giao hảo. Hơn nữa cũng định rồi danh vị, Trinh Thái Phi, xem như lớn lao vinh quang, hoàn toàn có thể ở trong cung vinh dưỡng, này chính hảo hảo, nàng như thế nào sẽ đã chết đâu, lúc ấy ai ra liền cảm thấy rất tò mò. Đông Thái Hậu từ từ kể ra. Vũ Văn Lăng nhiên gật đầu, thật là như thế. Này Trinh Thái Phi chết quá không khỏi quá kỳ quặc chút. Nhưng này không phải để cho ai ra hoài nghi, Trinh Thái Phi chết phía trước, ai ra đã lâu chưa thấy qua nàng, ai ra còn nhớ rõ, lúc ấy tiên đế băng hà lúc sau, Trinh Thái Phi khóc ngất xỉu đi, Tây Thái Hậu liền báo cho ai ra, Trinh Thái Phi thân mình không dễ chịu, ai ra cũng không hướng trong lòng đi, nhưng mới mấy tháng quan cảnh, liền bỏ mình, ai ra như thế nào có thể không hỏi, nhưng Tây Thái Hậu nhưng vẫn đều ở ngăn trở ai ra đi xem Trinh Thái Phi di thể, thẳng Trinh Thái Phi là thương tâm quá độ, được bệnh cấp tính đi, sẽ va chạm ai ra lúc ấy trong lòng cũng còn đắm chìm ở đau thương phía trên, rốt cuộc ngươi phụ vương mới không có 3 năm không đến, ngươi hoàng tổ phụ cũng đi về coi tiên, ai ra trong lòng đau kịch liệt, Lăng Nhiên, ngươi nghe đến đó, hẳn là đã biết chút cái gì đi. Đông Thái Hậu đột nhiên mở miệng hỏi. Vũ Văn Lăng Nhiên gật đầu, là, hoàng tổ mẫu Tôn Nhi nghe ra tới, nếu Tôn Nhi sở liệu không kém, này Trinh Thái Phi trước khi chết bệnh trạng, hẳn là cùng phụ vương là giống nhau đi. Đúng vậy, không sai, chính là giống nhau, Tây Thái Hậu cái kia tiện nhân, tự nhiên không dám làm ai ra nhìn thấy Trinh Thái Phi, ngươi phụ vương từ phát bệnh đến chết phía trước, ai ra vẫn luôn đều bồi, cho nên đối với này bệnh trạng, ai ra là nhất hiểu biết bất quá, nếu ai ra gặp được Trinh Thái Phi di thể, tự nhiên liền sẽ biết nàng cùng ngươi phụ vương được giống nhau bệnh, như vậy Tây Thái Hậu mẫu tử âm mưu liền sẽ bị đương trường vạch trần. Đông Thái Hậu hung hăng nói, kia hoàng tổ mẫu sau lại là như thế nào biết được đâu? Vũ Văn Lăng Nhiên lại hỏi. Trinh Thái Phi sau khi chết tam, nàng tâm phúc mạt tâm tới gặp ai ra mới hiểu được rốt cuộc là như thế nào một hồi nhi sự. Đông Thái Hậu cả người đều đắm chìm ở lúc trước hồi ức. Nàng đối ai ra, lúc trước Tây Thái Hậu là như thế nào bức bách Trinh Phi cùng như hại ai ra thái tử, như hại ngươi phụ vương, Trinh Phi nguyên bản là không muốn, bởi vì ai ra vẫn luôn đều ở dịu dắt nàng, nhưng Tây Thái Hậu lại muốn cho con trai của nàng bước lên thái tử chi vị. Tây Thái Hậu, ai ra chỉ có thái tử một cái nhi tử, nếu là đã chết, cũng chỉ có thể nâng đỡ con trai của nàng làm thái tử, bởi vì ai ra là sẽ không làm quý phi hoặc là mặt khác phi tần nhi tử trở thượng hoàng vị. Nay nhiều năm, ai ra cùng các nàng oán hận chất chứa đã thâm, nếu là các nàng nhi tử bước lên ngôi vị hoàng đế, ai ra chẳng phải là liền thành một cái bị khinh bỉ hoàng thái hậu sao? Đông Thái Hậu khởi này đó thời điểm, khoe môi mang theo thật sâu trào phúng. Nay Tây Thái Hậu mẫu tử, thật sự là kế hoạch đã lâu. Chỉ sợ là từ Tây Thái Hậu sinh hạ nhi tử kia, liền bắt đầu tính kế nàng đi. Nay nhiều năm, nếu là không có Tây Thái Hậu ở bên trong chỗ lẫn, Đông Thái Hậu cũng sẽ không cùng tiên đế mặt khác phi tần trở mặt. Nay Tây Thái Hậu quả nhiên là nắm đúng Đông Thái Hậu sở hữu tính nết, cũng nắm Đông Thái Hậu sở hữu mạch máu, cấp Đông Thái Hậu một cái đón đầu thống kích ra. Quả nhiên, hết thảy đều như Tây Thái Hậu sở liệu, Viêm Khánh thái tử đã chết, con trai của nàng thành công bước lên ngôi vị hoàng đế. Lúc trước Trinh Phi vào cung, là Tây Thái Hậu tiến cử nàng cấp ai ra, Tây Thái Hậu hẳn là cũng méo Trinh Phi mạch máu. Cho nên Trinh Phi không thể không tử, Trinh Phi ông ngoại là đường môn hậu nhân, Trinh Phi mẫu thân là dùng độc cao thủ, Trinh Phi tuy rằng không được đến chân truyền, nhưng lại được đến đường môn bảo bối, mánh kệ chi độc. Đông Thái Hậu lạnh lùng mở miệng nói, chúng này độc người, bề ngoài nhìn không ra tới chúng độc, ngay từ đầu liền nghĩ đến phong hàn giống nhau, nhưng là lại càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng dầu hết đèn tắt mà chết, chỉ tưởng được cái gì ngoan thật, lại căn bản không biết là chúng độc a. Đông Thái Hậu đến nơi đây, cảm xúc lại một lần kích động lên. Khóc đến không thành tiếng. Chương 82 luận khởi ngoan tuyệt, hổ thẹn không bằng. 082. Đông Thái Hậu trong lòng như thế nào có thể không hận đâu. Nếu là có thể sớm một chút biết được là trúng độc, kia con trai của nàng cũng sẽ không chết. Kỳ thật Đông Thái Hậu trong lòng cũng là hận độc Trinh Phi, nếu không phải Trinh Phi có như vậy độc dược, kia Tây Thái Hậu cũng sẽ không dùng ở thái tử trên người. Cũng may mắn Trinh Phi là đã chết, Trinh Phi nếu là bất tử, Đông Thái Hậu sớm hay muộn cũng đến lộng chết nàng. Đông Thái Hậu trong lòng hận đã bành trướng đến cực hạn. Nàng vô luận là đối Trinh Phi cũng hảo, đối Tây Thái Hậu cũng hảo, đều là lấy thành tương đãi, nguyên bản nàng cho rằng tại đây trong cung đã đủ gian nan, mấy cái tỉ muội thiệt tình tương đãi nâng đỡ, cũng là một kiện không tồi sự. Nhưng Tây Thái Hậu lại như thế tính kế nàng, nếu là khác cũng liền thôi, tính kế chính là nàng nhi tử tánh mạng, nàng như thế nào có thể không hận đâu. Tôn Nhi chỉ biết đường môn người trong giỏi về dùng độc, nhưng rốt cuộc là giang hồ bang phái. Vốn dĩ cùng chúng ta triều đình cũng tố vô liên quan, cho nên Tôn Nhi cũng không hiểu biết. Vũ Văn Lăng Nhiên nhíu mày. Ai ra biết, ai ra từ trước cũng không hiểu biết, nhưng này Trinh Phi tâm phúc, nguyên bản chính là nàng tỷ nữ, từ đi theo nàng, tự nhiên cũng mưa dầm thấm đất một ít, mà nàng sở thuật bệnh trạng, tất cả đều đối thượng. Hơn nữa ai ra nhìn một cái đi kiểm tra thực hư Trinh Phi di thể, đích sắc cùng ngươi phụ vương trước khi chết bệnh trạng giống nhau, liền càng thêm kiên định kia mạt tâm lời nói không sai. Chính là Trinh Thái Phi như thế nào sẽ chung cái này độc đâu, cái này độc dược chính là nàng cấp Tây Thái Hậu nha. Vũ Văn Lăng Nhiên không rõ. Vậy muốn Tây Thái Hậu hảo thủ đoạn, Tây Thái Hậu khiến cho Trinh Thái Phi làm chuyện như vậy lúc sau. Trinh Thái Phi vốn là không phải đại gian đại ác người, nàng cảm thấy thẹn với ai ra, kỳ thật kia mấy năm, đã không lớn đến ai ra trước mặt như tới, thậm chí đối hoàng sủng cũng không thế nào để bụng, Tây Thái Hậu đối Trinh Thái Phi thói quen như lòng bàn tay, hơn nữa thu mua bên người nàng không ít người, nương hạ nhân tay, cho nàng hạ độc, cũng là thực chuyện dễ dàng, Trinh Thái Phi cũng là chứ chính mình tha nói, phát hiện chính mình trúng độc lúc sau, liền biết vô lực trở về, bởi vì nàng không có giải dược. Này đó, Đông Thái Hậu đều là nghe mà tâm, bất quá hẳn là cũng đều là chân thật. Kia Trinh Phi tâm phúc đâu? Như thế nào? Vũ Văn Lăng nhiên hỏi. Đã chết, nàng bản thân chính là tìm được đường sống trong chỗ chết mới đến thấy ai ra cũng muốn tìm người cứu nàng, nhưng nàng thiệm quá nặng, kéo mấy, vẫn là đã chết. Đông Thái Hậu đáp. Vũ Văn Lăng nhiên gật gật đầu, nhân chứng đều chết sạch, khẳng định vô pháp chỉ ra chỗ sai Tây Thái Hậu, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, mặc dù người này tồn tại, cũng là không khẩu Bạch Nha đi chỉ ra chỗ sai, Tây Thái Hậu cũng sẽ không thừa nhận a, cho nên có chết hay không, chả sao cả. Tục ngữ được cá quên lơm, được chim bẻ ná, những lời này ở Tây Thái Hậu trên người thật là thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn a. Này nhưng tuyệt đối là kẻ tàn nhẫn a, một khi không có giá trị lợi dụng, trực tiếp lộng chết. Vũ Văn Lăng nhiên hồi tưởng khởi Tây Thái Hậu thường ngày bộ dáng tới, như thế nào cũng nhìn không ra tới nàng nội tâm là cái dạng này độc các ca. Tây Thái Hậu là sợ Trinh Thái Phi sẽ tàng không được bí mật này báo cho Hoàng Tổ Mẫu mới có thể lần sau độc thủ đi. Vũ Văn Lăng nhiên mở miệng nói. Này xem như một nguyên nhân, nhưng lớn hơn nữa nguyên nhân là nàng chính là như vậy lãnh tâm địa ác độc người. Lăng nhiên, ngươi cho rằng, nếu nàng có năng lực diệt trừ ai ra, sẽ lưu trữ ai ra đến nay sao? Đông Thái Hậu hỏi lại. Đúng vậy, nàng vì sao không có đối Hoàng Tổ Mẫu, thậm chí đối Tôn Nhi xuống tay đâu? Vũ Văn Lăng nhiên có chút khó hiểu. Bởi vì các nàng mẫu tử yêu cầu ai ra, hoàng đế đã phi đích, lại phi trường, có thể bước lên thái tử bảo tọa, toàn bằng ai ra chi lực. Nói cách khác, ngươi hoàng tổ phụ căn bản sẽ không tuyển hoàng đế làm thái tử người được chọn. Hơn nữa Tây Thái Hậu ra thế cũng không hiền hách, hoàng đế không có mạnh mẽ nhà ngoại, hắn không được tiên đế yêu thương, cũng không được tiên đế trọng dụng, tử cũng không phải coi như vua của một nước tới bồi dưỡng, mà trong triều kia giúp lao thần, tuy rằng tán thành hoàng đế thân phận, nhưng hoàng đế đăng cơ thời điểm tuổi trẻ. Căn bản là bắt không được kia giúp lao thần, nếu không nghĩ đừng triều thần hư cấu, cũng chỉ có thể dựa vào ai ra, dựa vào Lưu gia quyền thế. Đây là vì sao Tây Thái Hậu không dám đối ai ra xuống tay, không dám đối với ngươi xuống tay nguyên nhân. Đối Trinh Phi xuống tay, là bởi vì Trinh Phi sớm đã diệt chỗ hữu dụng, khốn khổ ra liền bất đồng, không coi ai ra, Tây Thái Hậu mẫu tử căn bản ở trong triều khó có thể dừng chân. Cho nên, ngươi, các nàng như thế nào sẽ đối ai ra cùng ngươi xuống tay đâu? Đông Thái Hậu luôn luôn cơ trí. Thấy rõ minh hỏa, đem hết thể đều xem minh bạch. Đích xác, mấy năm nay, cũng là ở Đông Thái Hậu trợ giúp dưới, Văn Viêm đế mới có thể thuận lợi chống đỡ trụ này giúp lao thần, ngồi ổn này ngôi vị hoàng đế. Chính là Hoàng Tổ Mẫu, ngài như vậy, chẳng phải là cũng ở giúp Tây Thái Hậu sao? Vũ Văn Lăng nhiên hỏi. Ai ra cũng là không biện pháp, nếu ai ra không giúp đỡ bọn họ mẫu tử khẳng định sẽ nghi kỵ ai ra đã biết chút cái gì, hắn rốt cuộc hoàng đế, chẳng sợ ai ra là mẹ cả, là Thái Hậu. Nếu là bọn họ mẫu tử liên hợp muốn đối phó ai ra trước sau khó lòng phòng bị. Chính là Lăng Nhiên, ngươi không có xuất sĩ, đối trong triều thế cục cũng không minh bạch, ngươi cũng không biết, hiện giờ cũng không phải hoàng đế một người cầm giữ triều chính, ngươi biểu thúc mới là văn thần đứng đầu, hoàng đế cũng không thể đem Lưu ra như thế nào, ai ra vì sao thế nào cũng phải muốn cho ngươi cưới Lưu tử, ngươi nhưng minh bạch. Đông Thái Hậu hỏi, Tôn Nhi minh bạch, hoàng tổ mẫu là muốn cho Lưu ra nâng đỡ Tôn Nhi sao? Nhưng biểu thúc hắn luôn luôn trung quân ái quốc, chỉ sợ hắn không chịu a. Vũ Văn Lăng nhiên nếu là đến bây giờ còn không rõ Đông Thái Hậu đánh chính là cùng chủ ý, kia cũng thật là buồn hết thuốc chữa. Lăng nhiên, Lưu gia sự tình, ngươi không cần lo cho, ai ra chính là Lưu gia người, mấy năm nay, Lưu gia cũng là ai ra dịu dắt mới đến hôm nay, năm đó ngươi phụ vương cùng ngươi biểu thúc như thân huynh đệ giống nhau, ngươi biểu thúc không phải một mặt nhi ngu chung người, ai ra cũng bố trí 20 năm. Sớm muộn gì cũng là thời điểm cùng các nàng mẫu tử thảo này bút nợ máu. Hơn nữa, Lăng Nhiên, hoàng đế này mấy cái nhi tử, cũng đều không phải thiện cha nhi, vì này thái tử chi vị, một đám. Đôi mắt đều mau tích xuất huyết tới, chúng ta cũng đến hảo hảo lợi dụng thứ A là. Đông Thái Hậu cười lạnh nói. Cuối cùng là ở ác gặp dữ, nghĩ đến Văn Viêm đế này hoàng đế, đương đến cũng không lớn thoải mái đi. Mấy cái nhi tử, vì ngôi vị hoàng đế, ngươi tranh ta đoạt, chính là thái tử hắn. Vũ Văn Lăng nhiên có chút do dự. Thái tử làm sao vậy? Vũ Văn Lăng nhiên mở miệng nói, Hoàng tổ mẫu, kỳ thật hôm nay tử nhi sự tình, may mắn thái tử cùng Diệp Thiển Ý hỗ trợ, nếu không nói, Tôn Nhi cũng không kịp cứu tử nhi. Vũ Văn Lăng nhiên không nghĩ gạt Đông Thái Hậu, hôm nay thái tử cùng Diệp Thiển Ý thật là mang theo rất lớn thiện ý tới hỗ trợ.